nhưng bởi vì thực lực không đủ, thua thiệt không thiếu. Bất quá hiện tại, hết thảy cũng có thể cho hắn trả lại. Thiên phú kỹ năng, Kim Điêu Vũ Kiếm. Kim Điêu Vương một tiếng quát chói tai, mặc kim nứt đá, chấn động bầu trời mênh mông, để cho rất nhiều người màng nhĩ làm đau. Vào giờ khắc này, mảnh thiên địa này gian, ý định giết người kinh thế. Hắn biến thành bản thể, một mực lớn vô cùng kim điêu. Cả người tách thả ra bất hủ kim quang, từng đạo kiếm quang màu vàng, xông lên trời, giống như là có vô tận núi lửa ở bùng nổ, xông lên vân tiêu. Chốc lát bây giờ, thương không hạ, màu vàng lợi kiếm như tinh thần, hàng ngang không trung, mỗi cầm cũng dài đến mấy trăm trượng, kiếm phong rét lạnh, vô cùng vô tận, sát khí trùng tiêu. Đây là Kim Điêu cổ tộc thiên phú kỹ năng. Kim Điêu cổ tộc cũng là lên cùng thần thú tộc quần, hắn thiên phú kỹ năng có chừng 3-4. Trong đó, lực công kích mạnh nhất chính là cái này Kim Điêu Vũ Kiếm. Một khi khuynh lực chém ra, thậm chí có thể hủy diệt một cái thế giới. Vô biên khủng bố. Mà ở thấy một màn này, Hàn Xương Vương mặc dù mặt không cảm giác, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẫn còn là chợt lóe lên liền vẻ kinh hoàng thất thố. Một mình đấu, chỉ cần không phải huyền tiên trung kỳ, hắn bất kỳ cũng không sợ. Cho dù là lấy một chọi hai, hắn vậy hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, tự tin có thể tới lui tự nhiên. Mạng ta do ta không do trời. Nhưng mà, đây nếu là lấy 1-3, thậm chí là lấy 1-4. Vậy coi như không phải đùa giỡn liền à? Cho dù là nhỏ yếu đi nữa 3-4 cái huyền tiên sơ kỳ, cũng có thể đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Số lượng này, đối với hắn mà nói, đã đủ để tạo thành biến chất. Huống chi, Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Lão Điêu Vương, Thái Dương Vương những người này yếu sao? Thật là, thật một chút đều không yếu à? Nghĩ tới đây, Hàn Xương Vương cố không được cao ngạo. Vội vàng hướng về phía Phi Dương Hoàng Triều màu nâu trong da thịt người đàn ông truyền âm. Ngươi còn phải tiếp tục nhìn sao? Ta như là chết, ngươi vậy không sống được. Chúng ta liên thủ phá vòng đây, ngươi Phi Dương Hoàng Triều hủy diệt đã thành định cục, nhưng chỉ cần ngươi ta không chết, liền có thể để cho bọn họ trả giá thật lớn. Hắn hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có cái này thập phần thần bí Phi Dương Hoàng Triều lao ra này. Hạo Diệt Tổ Long Vương quá yếu, Vạn Thọ Đan Viện những người đó lại là liền huyền tiên đều không một cái, hoàn toàn không giúp được hắn. Màu nâu trong da thịt người đàn ông con mắt trước mắt, nhất thời cả người khủng bố chín long hoàng khí bộc phát ra. Biến dạng bầu trời mênh mông, hư không dậm chân, hướng Hàn Xương Vương đi tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh ngăn ở trước người hắn. Không phải người khác, chính là vậy Đan Tháp Lỗ Thai to cung phụng. Cùng ngay, người đàn ông trong da thịt màu nâu khỏe miệng dương ra, một đạo thanh âm bá đạo từ trong miệng phát ra. Đông, ùng ùng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, khủng bố chín long hoàng khí ngưng tụ thành chống trời lập đất hoàng giả pháp tướng, chấn thế ra, một quyền đánh ra, hướng lớn nhị cung phụng đánh giết đi. Mà cổ lực lượng này uy lực, thậm chí so với trước kia Hàn Xương Vương, Ngân Nguyệt Hư Không Vương khuynh lực bùng nổ, còn muốn càng kinh khủng hơn một phần. Nói cách khác, tên này lại là một vị nửa bước huyền tiên trung kỳ tồn tại. 3. Chương 3038, Ngọc Đá cùng vỡ Hàn Xương Vương. Mà một màn này cũng để cho Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Thái Dương Vương, Vô Trung Vương các người đồng thời con ngươi đông lại một cái, mặt liền biến sắc. Không tốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này Phi Dương Hoàng Triều lao ra lại là nửa bước huyền tiên trung kỳ. Trọng yếu nhất chính là, nửa bước huyền tiên trung kỳ đã có đủ để đánh chết huyền tiên sơ kỳ cường giả thực lực. Nếu là vậy Đan Tháp Lỗ Thai to cung phụng thực lực không đủ, thêm tới có lòng coi là vô tâm dưới, có lẽ sẽ xảy ra chuyện à? Hưu. Hưu. Cùng lúc đó, vậy Vô Trung Vương, Kỳ Lân Đế Tổ cũng giống như là nghĩ tới một điểm này, lập tức thân hình lóe lên, hóa là hai đạo cực quang, chạy về phía Lỗ Thai to cung phụng, muốn gấp rút tiếp viện. Nhưng đã muộn. Vậy cả người da thịt người trung niên thủ đoạn công kích và tốc độ, xa so bọn họ tưởng tượng nhanh hơn. Hơn nữa mau rất nhiều. Chỉ bằng một mình ngươi cũng dám cản ta, ha ha, không biết cái gọi là. Cả người trong da thịt người đàn ông cười lạnh một tiếng. Ra tay không chút lưu tình. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Lỗ Thai to cung phụng lại có thể cũng là ha ha cười lên. Ha ha, phải không? Đông. Một tiếng rên, ở đó Lỗ Thai to cung phụng dưới chân, đột nhiên là có khói mù bốc lên, từng luồng rực rỡ tươi đẹp ngọn lửa từ trong đó chui ra, chợt cái này sáng lạ ngọn lửa phảng phất như là vô tận phun ra núi lửa vậy. Trực tiếp là lấy một loại kinh người tốc độ lớn mạnh, căng phồng lên. Mà ở nơi này cuối cùng, nó diễn biến thành vì một cái thao thao bất tuyệt nham thạch nóng chảy sông dài. Mà đây sông dài lớn, có thể so với thiên hà. Nhiệt độ cao, liền Thái Dương Vương Dương ấp Thái Dương chân hỏa, dưới sự so sánh tới, lúc này cũng đều lộ vẻ được cảm đạm không thiếu. Cái này không thể nào. Màu nâu trong da thịt người đàn ông con ngươi có giúp một cái. Chợt liên sắc mặt chợt biến đổi, không nhịn được kinh thanh nói, đây là tiên hỏa hỏa tinh. Đông. Mà vào lúc này, vậy nham thạch nóng chảy sông dài lao nhanh ra, trực tiếp là chính diện đánh lui lại vậy cả người da thịt người trung niên long khí hoàng giả thiên địa pháp tướng. Thấy một màn này, giữa trời đất, vô số cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Thậm chí khó tin lẩm bẩm nói, lại một vị nửa bước huyền tiên trung kỳ tồn tại. Hiển nhiên có thể chính diện đánh lui lại cả người da thịt người trung niên pháp tướng, cái này chứng minh một chút, đó chính là vậy Đan Tháp Lỗ Thai to cung phụng thực lực, tuyệt không thua gì đối phương. Cũng là một vị thứ thiệt nửa bước huyền tiên trung kỳ siêu cấp cường giả. Chỉ có Trần Phi như có điều suy nghĩ nhìn hắn, chỉ cảm thấy loại thủ đoạn này, hắn thật giống như ở đâu gặp qua. Ở đó đầy trời ánh mắt hoảng sợ bên trong, vậy mặt đầy hiền hòa nụ cười Lỗ Thai to cung phụng, ngẩng đầu hướng về phía sắc mặt âm tình bất định màu nâu trong da thịt người đàn ông khẽ mỉm cười, chợt khoe miệng móc một cái, giọng bỗng nhiên lạnh mấy phần. Ngươi chút thực lực này, cũng dám để cho ta cút, ngươi lấy vì ngươi là thứ gì? Lời vừa nói ra, vậy màu nâu trong da thịt người đàn ông tại chỗ biến sắc, lửa giận tràn ngực. Đông. Nhưng liền sau đó một khắc, trước mắt hư không chớp mắt, một đạo lửa cháy mạnh, trực tiếp là ở hắn trước mắt nổ tung. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lỗ Thai to cung phụng vậy lạnh như băng tiếng, cũng là lại lần nữa vang lên. Bạo ngược mà lạnh mạc. Nếu ngươi như thế tự tin, vậy ta liền theo ngươi chơi trước chơi, cầm ra ngươi bản lãnh thật sự, nếu không, bổn tọa hiện tại liền làm thịt ngươi, lại cầm đầu ngươi, đồ nhắm uống. Đông. Khoảnh khắc bây giờ, hai người trực tiếp là đại chiến với nhau. Mà ở thấy một màn này, toàn trường tĩnh mịch. Lỗ Thai To cung phụng bề ngoài nhìn như hiền hòa, nho nhã, lại không nghĩ rằng, chân chính tính cách lại là như vậy. Cầm đầu ngươi, đồ nhắm uống. Có thể bình thường không có gì lạ nói ra những lời này người, tuyệt đối, nhất định, khẳng định, đều không phải là hiền lành. Chúng ta. Mà ở thấy một màn này, trước đây dừng bước lại Vô Trung Vương, Kỳ Lân Đế Tổ. Lúc này cũng là trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Kỳ Lân Đế Tổ, ngươi đi tiếp viện Trang Bạc Vương bọn họ, vậy Hàn Xương Vương chết được càng nhanh càng tốt. Ta và nàng. Vô Trung Vương chỉ xa xa yên lặng trông nom Hạo Diệt Tổ Long Vương Lịch Vũ thần triều nội tình lực lượng, vài bố y bà lão, thấp giọng nói, ta và nàng trông nom Kim Hạo Diệt, ta lực lượng đủ để cho hắn không chạy thoát. Tốt lắm. Kỳ Lân Đế Tổ nhìn một cái mơ hồ làm hắn có chút tim hồi hộp vài bố y bà lão, gật đầu một cái, xoay người lao tới vây quét Hàn Xương Vương chiến trường trong đó. Đúng như Vô Trung Vương nói, Hàn Xương Vương chết được càng nhanh càng tốt. Còn như Vạn Thọ Đan Viện bên kia, bởi vì không có huyền tiên tồn tại, liền chỉ là một cái huyền tiên cấp cổ đại chiến hạm mà thôi, vậy không có gì hay thủ. Đan tháp màu vàng cổ tháp, cùng với vậy 7-8 vị thiên tiên cường giả, đủ trông nom bọn họ, làm bọn họ chắp cánh vậy khó bay. Mà vào lúc này, tiếp liền gặp 4 đại huyền tiên tích chữ đang vây công Hàn Xương Vương, đã là bị triệt triệt để đẩy vào tuyệt cảnh. Ngân Nguyệt Hư Không Vương thiên phú kỹ năng đều xuất hiện, cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Lão Điêu Vương vô tận kim kiếm đâm rách thương khung, có thể chém trời chăng sao? Thái Dương Vương dương áp hóa thân mặt trời, vạn ngày bay lên không, phần thiên nấu biển, cháy hết thảy. Còn có Kỳ Lân Đế Tổ hóa thân thái cổ mặt đất, cái thế mặt đất quân vương tái hiện nhân gian, không thể địch nổi. 4 loại lực lượng, 4 lớn cường giả vô địch, khiến cho được tất cả mọi người đều thấy được hồi kết, thấy được Hàn Xương Vương ngày tận thế. Minh thần phụ thắng. Hàn Xương Vương cho dù lợi hại hơn nữa, lấy 1 địch 4, cũng không lực xoay chuyển trời đất. Đúng vậy. Số người chênh lệch quá nhiều, trừ phi là huyền tiên trung kỳ tồn tại đích thân tới, nếu không không người có thể cứu hắn. Đánh bại, không nghĩ tới à, Hàn Xương Vương cái này cùng cường giả cái thế, hôm nay lại có thể sẽ rơi vào cái kết quả này. Vô số người bàn luận sôi nổi, hoặc là thương tiếc, hoặc là xúc động, hoặc là rung động. Không lâu sau, cũng đúng như bọn họ theo như lời, lấy 1 địch 4, ngay cả là Hàn Xương Vương, cái này cùng cường giả vô địch, cũng đều hoàn toàn toàn bại. Phốc suy, một lần nữa bị thương nặng, Hàn Xương Vương phun máu tươi như điên, tóc hai bù xù, cả người màu xanh thẳm đồng tuyết cao quý, ưu nhã không có ở đây, có, chỉ còn lại máu tươi chói mắt và bờ bãi. Vậy mà lúc này, hắn nhưng ở cười, cười rất tàn khốc, có một loại dã thú vậy tàn bạo. Các ngươi bốn cái, thật sự là rất khỏe mạnh à? Không nghĩ tới ta Hàn Xương Vương ngang dọc cả đời, lại có thể sẽ lấy loại phương thức này hồi kết, thật là thế sự vô thường à. Hàn Xương Vương một tiếng cảm thán. Chợt yên lặng nhìn chằm chằm 4 tên địch, trong mắt u quang lóe lên. Mà một màn này, cũng để cho Ngân Nguyệt Hư Không Vương các người hơi nhíu mày, cảm nhận được vẻ nguy hiểm. Hững. Nhưng vào lúc này, Hàn Xương Vương chợt cả người tách ra quang, gầm thét, gần như điên cuồng. Các ngươi 4 cái ép ta quá đáng, vậy thì cùng ta chết chung đi. Trên đường suối vàng, mọi người khỏe có cái bạn. Ùng ùng. Hàn Xương Vương thiêu đốt trong tay 2 đại huyền tiên tiên bảo, cùng với tự thân căn nguyên lực, giống như là ma hóa như nhau, một cổ siêu cấp kinh khủng khí tức cường đại tràn ngập ra. Hương hực cháy, giống như là lửa cháy mạnh vậy. Tỏa ra hắn phảng phất là thần linh hồi phục, ác ma gia huyên, vô tận rung động bay ra. Một cổ có thể so với huyền tiên trung kỳ vô địch uy áp, đông nhiên gian khuyết tán ra. Mà ở thấy một màn này, Ngân Nguyệt Hư Không Vương các người con ngươi đông lại một cái, lúc ấy thì biến sắc, báo hiệu nói: "Mau lui lại, hắn muốn ngọc đá cùng vỡ." Hàn Xương Vương cái này nhóm cường giả ngọc đá cùng vỡ, hơn nữa còn có 2 đại huyền tiên tiên bảo làm phụ trợ, kinh khủng bậc nào. Chỉ sợ cũng coi như là huyền tiên trung kỳ tồn tại đích thân tới, cũng đều e ngại. Húng chi là bọn họ. Vô luận như thế nào, hiện tại bọn họ phải bắt đầu tránh né. Chỉ cần chống được Hàn Xương Vương kết lực, bọn họ liền thắng. Nhưng mà ngay tại một khắc sau thời gian, Ngân Nguyệt Hư Không Vương nhưng chợt cả người run lên, con ngươi co rút một cái, lại lần nữa sắc mặt kỳ biến. Kinh hô. Không, không tốt, hắn mục tiêu không phải chúng ta, là... Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hư Không nứt ra, kim mang đại tác, một đạo vượt quá mọi người tưởng tượng khủng bố rồng màu vàng móng lộ ra, hủy thiên diệt địa vậy hướng Trần Phi bao trùm tới. Mà cổ lực lượng này trình độ cường đại, thậm chí không thua gì Ngọc Đá cùng vỡ Hàn Xương Vương. Chương 3039, Kim Diệu Thiên Long Vương. Chẳng ai nghĩ tới, Ngọc Đá cùng vỡ Hàn Xương Vương lại đột nhiên rời đi mục tiêu, hướng Ngân Nguyệt Hư Không Vương các người sau lưng Trần Phi ra tay. Lại không người có thể nghĩ đến, chiến trường này âm thầm, lại còn cất giấu một tôn kinh khủng như vậy đại Phật ba. Hắn ước chừng có thể so với huyền tiên trung kỳ tồn tại vô địch lực lượng, vẫn còn có thể ẩn nhận đến hiện tại, ở nơi này ngàn năm một thở cơ hội tốt ngang nhiên ra tay, đem Trần Hư Không, đem vị này tuyệt thế thiên tài, tuyệt đại kiêu hùng, kéo giết ở trong nôi. Cái này, đây là Kim Diệu Thiên Long tộc Kim Diệu Thiên Long Vương. Vô số người biến sắc, sắc mặt thảm trắng, tâm tư muôn vàn. Đồng thời, bọn họ vậy nhận ra kinh khủng kia rồng màu vàng móng chủ nhân. Không phải người khác, chính là vậy uy chấn tu chân giới 12 giới một đời tuyệt thế yêu vương. Ước chừng có thể so với huyền tiên trung kỳ tồn tại lực lượng siêu cấp cường giả. Đồng thời, hắn vẫn là vạn long ổ cao nhất chân long tộc, siêu đẳng thần thú tộc tộc quần, Kim Diệu Thiên Long tộc hiện đảm nhiệm lao tộc trưởng. Danh hiệu là Kim Diệu Thiên Long Vương. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất phải, hiện tại, lúc này Trần Phi đem đồng thời đối mặt 2 vị có thể so với huyền tiên trung kỳ tồn tại siêu cấp cường giả toàn lực tập sát. Cái này cái gì khái niệm à? Loại chiến trận này, loại đãi ngộ này, đừng nói là trẻ tuổi đồng lứa. Dù là chân chính huyền tiên sơ kỳ tồn tại đụng phải, vậy sẽ 10 phần chết chắc. Còn sống tỷ lệ cơ hồ là số 0. Mà Trần Phi hắn đâu? Đừng nói là huyền tiên sơ kỳ, hắn hiện tại sợ rằng liền nửa bước huyền tiên thực lực cũng còn không có ạ. Không tốt, việc lớn không ổn. Còn như Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Thái Dương Vương, Kim Điêu Vương các người mặc dù nhận ra được không ổn, nhưng là vẫn còn là đã chậm. Thật ra thì vốn là hai vị có thể so với huyền tiên trung kỳ tồn tại siêu cấp cường giả, quyết tâm muốn ghét người nói, số người của bọn họ cho dù là đi lên nữa tăng gấp đôi, vậy vẫn là không ngăn được. Huống chi, Hàn Sương Vương, Kim Diệu Thiên Long Vương hôm nay đã dẫn đầu xuất thủ, lại không có chút nào lưu tình. Nói cách khác, một khi nếu là công kích của bọn họ, chúng mục tiêu Trần Phi mà nói, lấy Trần Phi bây giờ thực lực, cho dù là có 10 cái mạng, 100 cái mạng, chỉ sợ cũng còn chưa đủ chết, không đủ bị giết. Nghĩ đến đây, không chỉ là Nhất Diệp Đan Tiên, Ngân Nguyệt Hư Không Vương đám người sắc mặt kỳ biến, liền chiến bên ngoài sân các thế lực lớn khách xem, lúc này bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng đều trở nên có chút cảm khái, phức tạp, thậm chí là thương hại đứng lên. Có người, thậm chí còn lắc đầu châm biếm. Tên này, thật đúng là xui xẻo tới cực điểm. Thắng lợi gần ngay trước mắt, đáng tiếc, có thể phải ngã ở cuối cùng này nửa bước lên, thật đáng buồn, thật là thật đáng buồn à, ha ha ha ha ha. Không người sẽ hoài nghi Ngọc Đá cùng vỡ Hàn Xương Vương thực lực, lại không người sẽ hoài nghi đủ để lực gáp Huyền Tiên trung kỳ tồn tại Kim Diệu Thiên Long Vương thực lực. Thanh Cửu đứng đầu lên cùng thần thú cấp Kim Diệu Thiên Long xuất thân Kim Diệu Thiên Long Vương. Hắn mặc dù không như thời đại viễn cổ vậy siêu đẳng thần thú cấp ứng hoàng, cùng với Phong Bi cấp tồn tại, Tiêu Túng Chí Tôn, Tú Ngưng Chí Tôn bọn họ, như vậy tươi đẹp và cổ, chấn cổ thức kim. Nhưng vậy tuyệt đối là đương thời tu chân giới 12 giới cường giả đỉnh phong bên trong, cao cấp nhất, nhất vô địch vậy một nhóm nhỏ người. Lấy bọn họ thực lực, thậm chí còn liên thủ, đừng nói là một cái Trần Phi, coi như là 10, 100 cái, đều phải chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi mặc dù trong lòng có để, có thể ở thấy loại chuyện này, vậy vẫn là không có nhịn được sắc mặt hơi có một ít nghiêm trọng, khẩn trương. Lúc này, hắn ánh mắt lóe lên, xa nhìn vậy ngang nhiên đánh tới Hàn Sương Vương, cùng với rồng màu vàng móng, chỉ cảm thấy từng cổ một đủ để hủy thiên diệt địa dâng trào uy áp, đúng như sóng gió kinh hoàng vậy, băng thiên liệt địa, rời núi lấp biển hướng hắn tấn công tới. Trong đó sát ý tràn ngập, hỗn loạn thương khung, phản phất là phải đem hắn tại chỗ nghiền, tan xương nát thịt. Nổi tiếng không bằng vừa gặp, sóng sau đè sóng trước, không nghĩ tới ngươi còn con này người tuổi trẻ, có thể có khả năng như thế, quả thực làm người ta rung động và kinh ngạc. Trong hư không, một đạo lạnh nhạt uy nghiêm tiếng truyền tới. Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy vặn vẹo trong hư không, một tôn cả người kim mang lóe lên khủng bố cự long, lúc ẩn lúc hiện, giống như ma thần vậy. Như vậy uy áp kinh khủng, để cho rất nhiều người đều cảm giác hồn phách đều phải băng tán. Mà ở nơi này cùng lúc đó, không cùng Trần Phi trả lời, kinh khủng kia cự long lắc đầu một cái, lạnh giọng nói: "Bất quá ngày hôm nay, ngươi được chết tại đây." Thanh âm bên trong, nhưng là lộ ra uy nghiêm, tàn khốc ý cực kỳ lạnh như băng. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Muốn cho ta chết, xin lỗi, chỉ bằng hai ngươi, sợ rằng như không được nguyện ạ." À. Ha ha. Kim Diệu Thiên Long Vương lánh khốc cười một tiếng, nhìn xuống trong thế gian, long khí vần quanh, khí thế ngất trời, vô cùng mạnh mẽ, nhìn Trần Phi trầm trọng nói: "Đứa nhỏ mồm còn hôi sữa giọng không nhỏ, muốn sống, trước tiếp hai ta công kích rồi hãy nói." Đông. Vừa dứt lời, khủng bố long khí bỗng nhiên gian vô căn cứ xuất hiện ở Trần Phi bốn phía, trực tiếp là miễn cưỡng hình thành một tòa lập thể kết giới, đem Trần Phi phong tỏa ở trong đó, không chỗ có thể trốn. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn màu vàng móng nhọn cùng với Hàn Xương Vương Ngọc Đá cùng vỡ nhất kích, đã là ngang nhiên giết tới. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Vậy cùng khủng bố lực, kinh thiên kinh hãi, điếc tai nhức óc, trực tiếp là dẫn được cả thế giới, cũng vào lúc này run rẩy. Bầu trời vỡ vụn, mặt đất lật. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhưng mà lại đột nhiên bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, Trần Phi lúc này đứng thân mà ở đang bầu trời thương khung, dị biến phát sinh. Hư không nổ tung, kim mang bạo khởi, giống như là thương khung vỡ đê, thiên hà ái mộ giống vậy tràn vào đi vào, đồng thời thẳng tắp hướng Hàn Xương Vương đánh tới. Cái này, đây chẳng lẽ là Kim Diệu Thiên Long Vương con ngươi co rút một cái, tại chỗ biến sắc. Oanh. Cùng trong chốc lát, không né kịp Hàn Xương Vương tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn xương gãy lìa nhiều chỗ, thân thể cơ hồ bị đánh thủng, cả người màu băng lam máu không ngừng dòng nước chảy, sau đó tại chỗ cháy hết, biến mất ở trong hư không. Toàn trường tĩnh mịch. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, giống như là đang nằm mơ. Lại một lần nữa, triệt triệt để sững sờ tại chỗ. Ai? Là ai? Hàn Xương Vương con mắt sắp nứt, gầm thét thương cùng, mặt đầy không cam lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình đều đã lựa chọn lấy chết tỏ lòng, muốn kéo một cái Trần Hư không ra tay, nhưng lại có thể vẫn bị thất bại. Ai? Rốt cuộc là ai? Có thể nhất kích bức lui hắn, thậm chí đem hắn đả thương. Phải biết hắn bây giờ đỉnh cấp lực lượng, thật là không thua gì chân chính chính Huyền Tiên trung kỳ tồn tại ạ. Nhất kích bức lui Huyền Tiên trung kỳ, cái này cái gì khái niệm? Coi như là Kim Diệu Thiên Long Vương, vậy không như vậy bản lãnh chứ? Cùng lúc đó, vậy Kim Diệu Thiên Long Vương sắc mặt một hồi biến ảo, chợt xanh chợt tím, cuối cùng, hắn phảng phất là đoán được cái gì, sắc mặt cực kỳ khó coi quét về phía trên bầu trời, lạnh như băng nói: "Ứng Hoàng, tới còn không hiện thân, là chúng ta không đủ tư cách sao?" "Cần phải, Ứng Hoàng." Hàn Xương Vương con ngươi co rút một cái, như bị sét đánh. "Ứng Hoàng." Những người khác cũng là cả người chấn động một cái, sắc mặt kỳ biến. "Ứng Hoàng, hắn thực lực không phải sớm mất sao? Có thể hiện tại cái này làm sao sẽ?" Chương 3040, Hàn Xương Vương đoạt tuyệt, đại thành siêu đẳng thần thú tái hiện trong thế gian. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo kim mang vô căn cứ xuất hiện, phản phất là màu vàng kim thần lôi, ở đó Kim Diệu Thiên Long Vương rồng màu vàng móng lên nổ tung. Nhất thời hư không rung lên, giống như là vô tận núi lửa trỗi lên, cái này cực kỳ kinh khủng Huyền Tiên trung kỳ thủ đoạn, tại chỗ nghiền, không dư thừa chút nào. Mà ở thấy một màn này, Kim Diệu Thiên Long Vương trong mắt chợt lóe lên liền vẻ ngưng trọng. nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hừ, ùng ùng. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có một tiếng trời trong tiếng vang xuất hiện, vây quanh ở Trần Phi bốn phương tám hướng lực rồng tính lập thể kết giới ầm ầm sụp đổ. Nháy mắt tức thì nghiền. Thấy một màn này, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Hiện tại tin sao? Chỉ bằng các ngươi, muốn cho ta chết, ha ha. Không đủ tư cách à?" Trần Phi lời vừa nói ra, Kim Diệu Thiên Long Vương sắc mặt trầm xuống, tại chỗ tức giận mặt đầy xanh mét. Cặp mắt uy nghiêm, sát ý tràn ngập, cơ hồ phun lửa. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn là lần đầu tiên bị một cái hậu bối vãn bối như vậy giễu cợt. Loại tư vị này, thật sự là rất tươi, rất để cho nhân khí máu dâng trào ạ. Ông. Nhưng vào lúc này, thương khung nứt ra, một vị mặc màu vàng trường bào người đàn ông trung niên, chậm rãi đi ra, từng bước một đạp không xuống, cả người khí thế bạo tăng, phách tuyệt thiên địa. Vô cùng khủng bố. Hắn trong mắt đều là ánh vàng rực rỡ ánh sáng, không ngừng diễn hóa, chìm nổi, giống như khai thiên tích địa, vũ trụ sơ sinh cảnh tượng, cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, một quả dị loang lổ màu vàng một sừng, treo ở phía trên đỉnh đầu của hắn, theo hắn cùng xuất hiện, nhưng cho thấy không có gì sánh kịp khủng bố chập chờn. Như vậy áp lực, cho dù là so với ngọc đá cùng vỡ Hàn Sơn Vương, cũng đều không sánh hơn để cho. Huyền, Tiên, bên trong, Kỳ, Tiên, Bảo. Mọi người ngưng mắt nhìn màu vàng kia một sừng, mặt đầy sợ hãi, gàn từng chữ một. Lộ ra thấy rõ, đây tuyệt đối một kiện có thể so với Huyền Tiên trung kỳ tồn tại Huyền Tiên trung kỳ tiên bảo. Hơn nữa lúc này giống như thần linh vậy phách tuyệt, to lớn ứng hoàng. Hai người tổ hợp chung một chỗ, hợp hai là một áp lực. Đây quả thực là thái cổ yêu vương hồi phục à. Quá kinh khủng đi. Rốt cuộc, một cái lại một cái người quỳ xuống, đây cũng không phải là cưỡng bách, không phải uy áp gây ra, tất cả phát ra từ nội tâm, đối với mạnh mẽ tồn tại nhún nhường và sợ hãi. Thật sự là ngươi, ứng hoàng. Hàn Xương Vương cuồng loạn nhìn ứng hoàng, đáy mắt chỗ sâu nhưng tràn ngập một chút tuyệt vọng. Hắn không biết ứng hoàng trên mình chuyện gì xảy ra, nhưng mà, sâu không lường được ứng hoàng, cùng với có thể so với Huyền Tiên trung kỳ tồn tại Huyền Tiên tiên bảo, cái này căn bản không là hắn có thể đối kháng. Ngay mới vừa rồi ứng hoàng hiện thân vậy một thoáng kia, hắn thì biết, mình lần này lựa chọn, thật sự là thua thất bại thảm hại liền à. Hàn Xương Vương, ngươi đều đã như vậy, không bằng ta đưa ngươi lên đường đi. Ứng hoàng hướng Hàn Xương Vương nhìn lại, lãnh đạm nói. Hàn Xương Vương cả người cứng đờ, chợt thở dài một tiếng, lãnh đạm nói: "Lòng tham hai chữ ta tránh cả đời, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là ngã xuống nó trên tay. Thì dã mệnh dã, hết thảy là ta lỗi do tự mình gánh." Phịch. Tiếng nói rơi xuống, Hàn Xương Vương trong cơ thể truyền ra một đạo chiến minh, tiếng nổ tung. Một khắc sau thời gian, hắn thân thể bắt đầu hòa tan, sụp đổ. Linh hồn ánh sáng dần dần ảm đạm. Cuối cùng, hết thảy biến mất tại xa một chút, đường đường một vị tuyệt đại yêu vương, cự phách, linh hồn mất đi, sinh mệnh lực tính bốc hơi hầu như không còn, trở thành một khối màu đỏ sẫm hàn băng. Hàn Xương Vương chết. Mọi người con ngươi co rúm một cái, tâm tình phức tạp, vô cùng là cảm khái. Bọn họ vậy đã nhìn ra, Hàn Xương Vương là biết mình không sống được, hơn nữa vậy không đánh lại, dứt khoát mình đoạn, dầu gì cũng có thể chết hào quang một chút. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bọn họ nhìn ứng hoàng, cùng với Trần Phi ánh mắt, tất cả đều là tràn đầy cảm khái, kính sợ, cùng với rung động. Nói không khoa trương chút nào một câu, tại chỗ như thế nhiều vị huyền tiên tồn tại, ứng hoàng không thể nghi ngờ là nhất là truyền kỳ vậy một vị kia. Bởi vì hắn nhưng mà một vị duy nhất, năm đó có thể cùng Tiêu Tung Chí Tôn từ đầu đấu đến đuôi người đàn ông. Mặc dù hắn cuối cùng ngã xuống trận chiến cuối cùng lên, nhưng ai cũng biết, cái này cũng không đáng xấu hổ. Thậm chí, cái này ngược lại là một phần quang vinh. Dẫu sao năm đó, hắn và Tiêu Tung Chí Tôn là chỉ hai đi tới cái đó tình cảnh người đàn ông. Trừ cái này ra, hiện tại tại chỗ những người này, năm đó cũng chỉ có ngửa mặt trông lên bọn họ tư cách mà thôi. Căn bản không biện pháp như nhau. Kinh người hơn sự việc phải, kể từ năm đó trận chiến ấy sa sút sau đó, ứng hoàng đi lên kỳ đường, tu vi có tổn sự việc, tại tu chân giới 12 giới cao cấp cường giả vòng trong đó, cũng chưa tính là bí mật gì. Rất nhiều người đều biết. Đây cũng là Kim Giác Tinh không cự thú tộc, những năm gần đây tương đối tích ngược nguyên nhân. Có thể hiện tại, ứng hoàng tu vi thực lực, cứ lại có thể khôi phục. Mỗi một người đối với lần này đều cảm thấy vô cùng rung động, trên mặt cũng tràn ngập bộ dạng sợ hãi, vẻ hoảng sợ. Bởi vì cái này ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ mặt rõ ràng. Ý chí sa sút, hoài nghi mình, đi lên kỳ đường ứng hoàng, đích xác là không coi vào đâu. Nhưng nếu là phá rồi sau đó lập, vương giả trở về ứng hoàng, vậy coi như kinh khủng. Cái này có thể làm hắn cao hơn một tầng lầu. Nói cách khác, thật nếu là phá rồi sau đó lập, vương giả trở về ứng hoàng mà nói, như vậy hiện tại hắn đem vô hạn đến gần, thậm chí là tương đương với năm đó thời kỳ tột cùng Tiêu Tung Chí Tôn. Nói cách khác, đây là một vị còn sống phong bi cấp tồn tại. Đại thành siêu đẳng thần thú, tái hiện trong thế gian liền à ba. Thật là đáng sợ. Khó trách từ đầu chí cuối hắn cũng một mặt rừng rừng, nắm chắc phần thắng. Có vương giả trở về ứng hoàng làm hộ giá hộ tống, người nào có thể địch? Ít nhất Kim Diệu Thiên Long Vương hắn là có chút khó khăn à. Rất nhiều nhân vật lớn thấy một màn này, đều là không nhịn được lắc đầu thở dài một tiếng. Đồng thời sắc mặt phức tạp, cảm giác sâu sắc thán phục. Thậm chí, rất nhiều người đáy mắt chỗ sâu, lúc này cũng mơ hồ có thể gặp lao một cái rung động, kinh hãi, cùng với khó tin. Dẫu sao bọn họ cũng không ngu, tự nhiên có thể đoán được, hiện tại ứng hoàng vương giả trở về, vô cùng có thể, và vậy nhất Diệp Đàn Tiên sư thúc, Minh Thần phủ phụ chủ, Trần Hư không có liên quan. Nếu không, không quen không biết, cần gì phải như vậy che chở đâu. Bất quá thật nếu là như vậy, cái này Trần Hư không bản lãnh, và hắn chỗ kinh khủng, thì thật là quỷ thần khó lường, không dám tưởng tượng liền à. Chọc không được, thật chọc không được à. Rất nhiều người lắc đầu cười khổ, rõ ràng từ bây giờ về sau cái này Minh Thần phủ, cái này Trần Hư không nhất định không thể chọc. Nếu không, thật là chết thế nào cũng không biết à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ứng Hoàng hướng vậy mặt đầy sắc mặt âm tình bất định Kim Diệu Thiên Long tộc nhìn lại, cặp mắt híp lại, lanh lẹ nói: "Kim Minh, đường đường Kim Diệu Thiên Long tộc Long Vương, muốn tìm đối thủ tìm ta cũng được, cần gì phải mặt đều không muốn, ỷ lớn hiếp nhỏ đâu." Kim Minh chính là Kim Diệu Thiên Long Vương tên thật. Mặc dù rất nhiều người đều đã quên, nhưng Ứng Hoàng vẫn là nhớ. Kim Diệu Thiên Long Vương sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lóe lên, nhiếp vu Ứng Hoàng vô địch như thế, tạm thời bây giờ lại có thể không dám phản bác. Mà ở thấy một màn này, mọi người con mắt trước mắt, ánh mắt lại lần nữa phát sáng lên. Bởi vì bọn họ biết, Minh Thần phủ một vòng mới phản kích bắt đầu. Chương 3041, bổn hoàng đưa ngươi lên đường. Ở giữa thiên địa, yên lặng hồi lâu, ngay cả là Kim Diệu Thiên Long Vương cái này cùng cái thế tồn tại, đang đối mặt Ứng Hoàng cái này tôn vương giả trở về thời đại viễn cổ cự phách lúc đó, vậy rất hiển nhiên có nặng chịu áp lực, mà không dám quá mức càng rỡ. Mà đây phần yên lặng cũng để cho vô số người sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn vị này sắc mặt một phiến âm tình bất định, ánh mắt kịch liệt lóe lên Kim Diệu Thiên Long tộc vua trên mình. Muốn thăm hắn đang đối mặt Ứng Hoàng cường thế, rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào ứng đối đây? Ứng Hoàng. Nhưng vào lúc này, Kim Diệu Thiên Long Vương lên tiếng. Hắn thanh âm lạnh như băng, tựa như là mang lạnh lẽo thấu xương, ở giữa đất trời này truyền đầy ra tới. Cuộc chiến hôm nay coi là chúng ta nhận thua, vạn long ẩu người, ta mang đi, còn sót lại những chuyện khác, ta không nhúng tay vào, như thế nào? T. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt một hồi biến ảo, thậm chí có chút ngược lại hút khí lạnh. Kim Diệu Thiên Long Vương hắn lại có thể cúi đầu. Một vị cổ xưa tồn tại sắc mặt vô cùng là không thể tưởng tượng nổi xa nhìn về nơi xa Kim Diệu Thiên Long Vương, trong mắt tràn đầy vô cùng là khó tin thần sắc. Phải biết thành tựu vạn long ổ duy nhất, độc nhất vô nhị cao nhất chân long tộc, đồng thời cũng là siêu đẳng thần thú tộc quần, Kim Diệu Thiên Long Vương hiện đảm nhiệm Long Vương, Kim Diệu Thiên Long Vương cường thế mọi người đều biết. Dù sao cũng năm qua, cơ hội cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn bức người túi đầu địa vị. Giống như là như bây giờ, cũng còn không có động thủ, cũng đã chủ động túi đầu, như vậy sự việc trước đó chưa từng có thể nói ảo mộng. Không hổ là ngạo nghễ chí tôn cả đời địch, thời đại viễn cổ siêu cấp cường giả. Ứng Hoàng như vậy lực uy hiếp, dõi mắt hôm nay tu chân giới 12 giới, hẳn không vượt qua 3 cái. Có người cảm thán nói, một vị đương thời vương giả, chủ động túi đầu, đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Mà lộ ra thấy rõ chính là, Kim Diệu Thiên Long Vương tuy mạnh, nhưng mà khoảng cách Ứng Hoàng cái này cũng từng là nửa bước phong bi cấp tồn tại siêu cấp cường giả, vẫn là kém một cước, có một cái ngưỡng cửa khoảng cách. Mà ngưỡng cửa này khoảng cách, hôm nay xem ra, đã đủ để thay đổi thắng bại cây cân. Trận chiến này, Minh Thần phủ giành được. Ứng Hoàng vừa ra, cho dù là Kim Diệu Thiên Long Vương ở đây, vậy vẫn là lật trời không được. Nhưng mà không ai nghĩ tới, Ứng Hoàng nghe vậy, lại không có như mọi người tưởng tượng trong đó đáp ứng Kim Diệu Thiên Long Vương túi đầu cầu hòa, mà là ngoài dự liệu, thậm chí là khó tin cười nhạt liền một tiếng. Rồi sau đó, hắn sắc mặt lạnh lùng hừ nói: "Hừ, Kim Minh, có một số việc làm liền được trả giá thật lớn, ha ha, mang đi. Ta hiện tại cũng có thể nói cho ngươi, hôm nay ở nơi này tất cả mọi người, một cái cũng không chạy khỏi. Ngươi nếu không phục, vậy thì bao gồm ngươi. Biết chưa?" Lời vừa nói ra, kinh động lòng người. Tất cả mọi người sắc mặt cùng chấn, hoảng sợ nhìn chằm chằm Ứng Hoàng. Chẳng ai nghĩ tới, Ứng Hoàng thái độ lại có thể kiên quyết như vậy. Không chỉ có muốn xóa bỏ toàn bộ, thậm chí còn muốn đối với Kim Diệu Thiên Long Vương cái này cũng có thể so với Huyền Tiên trung kỳ tồn tại siêu cấp cường giả, ra tay. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà nhưng vào lúc này, thiên địa lại biến, một đạo chói mắt, thần thánh kim quang tràn ngập thiên địa. Một cổ có thể nói là hủy thiên diệt địa tuyệt thế uy áp, giống như là hàng tỷ núi lửa trỗi lên, phun ra giống vậy gầm thét, nổ bể ra. Mọi người sắc mặt cũng biến, không ngừng lui về phía sau, đồng thời hướng kinh khủng này ngút trời uy áp, khí thế chuyển tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, Kim Diệu Thiên Long Vương cả người tách ra quang, sáng chói giống như là màu vàng kim thái dương, khí thế ngút trời trước đó chưa từng có đáng sợ, bao trùm ở chúng sanh bên trên, tựa như có thể để cho bọn họ linh hồn run rẩy, thần phục, quỳ sụp xuống đất, mất đi ý niệm của mình. Mọi người con ngươi co rút một cái, lẩm bẩm nói: "Kim Diệu Thiên Long Vương hắn, nổi giận." Hiển nhiên, Kim Diệu Thiên Long Vương mặc dù kiêng kỵ vương giả trở về vậy Ứng Hoàng, nhưng là, thật vậy vẹn vẹn chỉ là kiêng kỵ thôi. Có thể ở một giới này đi cho tới bây giờ hắn tình cảnh này người, không một không phải là có ta vô địch, ta từ thiên hạ tuyệt đối tín nhiệm. Bọn họ đạo tim cứng rắn như thiết, bất kỳ áp lực cũng đè không tới bọn họ. Mà hiện tại hắn lại bị Ứng Hoàng đối đãi như vậy, đơn giản là làm đủ. Cái này đừng nói Ứng Hoàng còn cũng không phải là tu chân giới 12 giới đệ nhất cường giả, cho dù là Kim Diệu Thiên Long Vương hắn vậy tuyệt không thể nào tùy tiện nuốt vào khẩu khí này. Nghĩ đến đây, Kim Diệu Thiên Long Vương cả người màu vàng kim ánh sáng nóng bỏng càng tăng lên. Thật giống như hỗn độn sơ khai liệt nhật, có hủy diệt khí cơ. Đông. Một tiếng vang thật lớn, sắc ý ngút trời. Cùng lúc đó, Kim Diệu Thiên Long Vương lạnh như băng, nóng giận hàn xương tiếng, cũng là ở cái này ở giữa thiên địa đột nhiên vang vọng liền đứng lên. Thiên địa cũng làm rung dậy. Đã như vậy, Ứng Hoàng, vậy thì hay là làm qua một tràng, thuộc hạ gặp thật chiêu đi. Hưu. Một cái chớp mắt bây giờ, Kim Diệu Thiên Long Vương ra tay, mọi thứ Long Vương thần lực thông thiên triệt địa. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Vô tận kinh khủng sáng chói kim quang hóa thành che phủ trong thế gian man long, đó hoàn toàn là có thể so với thiên trụ giống vậy tồn tại, lại số lượng kỳ nhiều, vô cùng vô tận, giết hướng Ứng Hoàng. Trong một cái chớp mắt này, cho dù là tại chỗ Huyền Tiên sơ kỳ tồn tại cũng đều mặt liền biến sắc. Con mắt chớp mắt, nhanh chóng từ tại chỗ rút lui mở. Lực lượng thật kinh khủng. Ngân Nguyệt Hư Không Vương gắt gao nhìn chằm chằm khuynh lực bùng nổ Kim Diệu Thiên Long Vương, lẩm bẩm nói: "Đáy mắt chỗ sâu chạy xuôi nồng nặc vẻ kiên kỵ. Tuy nói hắn hiện tại cũng đã đứng đầu Huyền Tiên sơ kỳ, thậm chí là nửa bước Huyền Tiên trung kỳ bước, nhưng mà hôm nay xem ra, hắn và Kim Diệu Thiên Long Vương thực lực sai biệt, vậy vẫn là cực kỳ to lớn, thậm chí có thể so với trẻ sơ sinh và đại nhân. Nửa bước Huyền Tiên trung kỳ và chân chính Huyền Tiên trung kỳ, trên lệch thật có lớn như vậy sao?" cũng không đến nổi. Vậy hẳn là cũng chỉ có một loại có khả năng, chính là Kim Diệu Thiên Long Vương hôm nay thực lực chân chính, có lẽ, đại khái, có lẽ đã sắp đến gần tại Huyền Tiên hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Ngân Nguyệt Hư Không Vương cả người run lên, sắc mặt phức tạp, ánh mắt vậy đang kịch liệt lóe lên. Đồng thời hướng Ứng Hoàng nhìn lại, có chút lo âu lẩm bẩm nói: "Trận chiến này, có thể thắng sao?" Mà vào lúc này, Ứng Hoàng vậy ra tay. Ứng Hoàng chắp hai tay sau lưng, cả người nóng bỏng màu vàng thần mang ngạo khiếu thiên địa, ngưng tụ thành một tôn lại một tôn hủy diệt, giữ tận kim giác tinh không cự thú tinh hồn, làm chín tầng mây bưng run rẩy, làm mặt đất biển sâu run rẩy, sóng gió kinh hoàng. Đông. Hư không run lên, Ứng Hoàng ngạch trên đỉnh đầu màu vàng một sừng vậy bạo phát ra bất hủ ánh sáng mạnh, che phủ trong thế gian, thậm chí đem vậy Kim Diệu Thiên Long Vương vô địch uy áp, cũng cho miễn cưỡng chèn ép đi xuống. Cái này, thật là khủng khiếp. Ngân Nguyệt Hư Không Vương thấy vậy mà ra, chợt con ngươi co giúp một cái, sắc mặt hiện ra một vẻ vui mừng. Hững. Mà ở nơi này cùng thời khắc đó, Kim Diệu Thiên Long Vương cũng là sắc mặt trầm xuống, chợt gầm thét một tiếng, long khiếu đám mây, hống phá thương khung, hướng Ứng Hoàng đánh tới. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo hủy thiên diệt địa màu vàng thần mang, từ vậy Kim Diệu Thiên Long Vương lòng chảo bây giờ bộc phát ra, giống như là thiên ngoại phi tiên, ngân hà vỡ lên vậy, nổ bắn ra tới. Làm được tại chỗ vô số chí tôn, thậm chí là thiên tiên tồn tại, cũng toàn thân phát rét, ánh mắt cùng run, mặt đầy sợ hãi. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm thụ được, ở cổ lực lượng kia trong đó, hàm chứa bất hủ thần lực, đủ để cho thiên tiên tồn tại cũng đẫm máu, chết. Chứ huyền tiên tồn tại, căn bản không người có thể ở Kim Diệu Thiên Long Vương cái này khuynh lực nhất kích trong đó sống sót. Đây mới là chúng ta tu chân giới 12 giới, chân chính nhất cường giả đứng đầu lực lượng sao? Thái thái, quá kinh khủng. Thật khó tin. Mọi người linh hồn run rẩy, giống như ảo mộng, gần như bốn lên tiếng. Đồng thời rất nhiều người vậy lộ vẻ được có chút kích động và hưng phấn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Kim Diệu Thiên Long Vương đại chiến vương giả trở về Ứng Hoàng, cái này nhất định là sắp rốt vào sử sách một ngày. Có thể chính mắt làm chứng lịch sử. Làm chứng này cùng đẳng cấp siêu cấp đại chiến. Bọn họ nhảy vút chết không tiếc. Kim Minh, bổn hoàng đưa ngươi lên đường. Mà nhưng vào lúc này, Ứng Hoàng kinh động lòng người thanh âm xuất hiện. Chương 3042, vương giả trở về, máu rồng nhiễm thương khung. Kim Minh, bổn hoàng đưa ngươi lên đường. Đông. Một khắc sau thời gian, thiên địa rung động, điếc thái nhức óc. Một đạo móng nhọn, kim mang vần quanh, dị tượng thiên thành, bị vô số thái dương giống vậy khủng bố màu vàng chớp sáng vần quanh, nó trở thành cái này trong thế gian kinh khủng nhất tồn tại. Ứng Hoàng chiến Kim Diệu Thiên Long Vương. Ùng ùng. Giờ khắc này, làm hai người lực lượng đụng vào nhau sau đó, hàng tỷ tia tiên chiếu rọi tách thả ra, thông hướng Cửu Thiên thập địa. Tất cả mọi người hết thảy trước mắt cảnh sắc đều bị chói mắt kim mang lấp đầy. Bọn họ mang nghĩ, toàn không mất thông. Bất kỳ hết thảy cũng không thấy được, không nghe được. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn toàn bộ Thái Hoàng Tiên vực, vạn quốc, thậm chí là tu chân giới 12 giới, trăm triệu hàng tỷ sinh linh có cảm, bọn họ đều ở đây cái này cao nhất áp, sóng trùng kích dưới run lẩy bẩy, sợ hãi bất an, khó mà bình tĩnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, toàn bộ tu chân giới 12 giới, Hắc Ám Thâm Nguyên, Dạ Xoa Thi Tiên Hải, Thánh Thú giới, Hư Không Thiên Ngoại, Cửu Thiên giới, Tổ Long Nguyên, Vạn Long Ổ, Long Thần Sơn. Một vị lại một vị cổ xưa tồn tại, bọn họ hồi phục, thức tỉnh. Sắc mặt ngưng trọng hướng đại chiến địa phương nhìn xa tới. Kinh thế huyền tiên đại chiến, thời đại viễn cổ nửa bước phong bi cấp tồn tại, và đương thời cao nhất vương giả giao phong, ngay cả là bọn họ cũng không thể thờ ơ, thì làm như không thấy. Nhưng sau đó một khắc thời gian, tất cả mọi người bọn họ đều là trợn cả người run lên, con ngươi co rúm một cái. Trong mắt buộc phát ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Kim Diệu Thiên Long Vương hắn, cư, lại có thể bị thương. Vương giả trở về, máu rồng nhiễm thương khung. Ùng ùng. Chín tầng trời rung động, hư không biến dạng, cái này một cái đụng nhau dưới, Kim Diệu Thiên Long Vương thân hình khổng lồ tại chỗ bắn máu. Máu nhiễm bầu trời mênh mông, rơi xuống hư không ra, dẫn được vô số người rung động, tĩnh mịch. Lại có thể chỉ dùng một chiêu, Kim Diệu Thiên Long Vương liền bị thương. Mọi người mặt đầy hoảng sợ, khó tin. Thậm chí cho dù là Ngân Nguyệt Hư Không Vương, không bên trong vương, Kỳ Lân Đế Tổ cùng người mình, lúc này cũng đều con ngươi bạo xúc, sắc mặt rung động, gắt gao nhìn chằm chằm cao nhất, to lớn Ứng Hoàng dáng người, thật lâu khó mà bình tĩnh. Phải biết bọn họ cũng đều biết chính mắt chứng kiến qua Ứng Hoàng thời kỳ tuyệt cùng, nhưng mà hiện tại, hắn thực lực lại có thể mạnh hơn. Cái này cái gì khái niệm? Nếu như năm đó đỉnh cấp đánh một trận lúc đó, Ứng Hoàng hắn mới có thể có như vậy thực lực, có lẽ lịch sử liền sẽ sửa lại à? Nghĩ đến đây, mênh mông cửu tiêu, mọi âm thanh yên lặng. Mà vậy rơi xuống hư không thiên ngoại Kim Diệu Thiên Long Vương, lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm, ánh mắt kịch liệt lóe lên, gương mặt khó coi tới cực điểm. Thậm chí mắt để chỗ sâu, còn ẩn có mấy phần sợ hãi, vẻ khó tin. Hắn cũng biết Ứng Hoàng thời kỳ tột cùng thực lực là do kinh khủng dường nào, nhưng hắn tự phụ mình thực lực chắc không kém nhiều ít, có thể bây giờ nhìn lại, hai người giao thủ ngay tức thì, hắn thì biết, hắn tự hồ sai vô cùng. Ngươi bước vào huyền tiên cảnh giới. Kim Diệu Thiên Long Vương gắt gao nhìn chằm chằm Ứng Hoàng, nói ra một đạo làm cả tu chân giới 12 giới cũng kinh động lòng người tin tức. Ứng Hoàng chính là siêu đẳng thần thú cấp kim giác tinh không cự thú, đây là đời khắp nơi biết sự việc. Mà hiện tại, Kim Diệu Thiên Long Vương lại nói Ứng Hoàng bước vào huyền tiên cấp. Siêu đẳng thần thú cấp huyền tiên cấp. Cái này cái gì khái niệm? Toàn trường tĩnh mịch, mọi âm thanh yên lặng như tờ. Liên Liên Trần Phi vậy cũng không nhịn được sắc mặt rung động nhìn chằm chằm Ứng Hoàng, không nghi ngờ chút nào, chuyện này liền hắn cũng không biết. Nhưng nếu như là thật nói, vậy đơn giản là thiên đại tin tức tốt à. Mặc dù theo cảnh giới tu vi càng ngày càng cao, bất kỳ thể chất, bất kỳ tiềm lực thiên phú, bất kỳ tiên thiên huyết mạch, xuất thân, mang đến ưu thế, vượt cấp năng lực tác chiến, cũng sẽ bị dần dần lau sạch. Nhưng siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú, dẫu sao không bình thường. Hắn phỏng đoán, ít nhất cũng phải trường sinh lớn cảnh bên trên, mới có thể có vọng lau sạch siêu đẳng thần thú cấp tiềm lực thiên phú mang đến ưu thế. Mà ở nơi này chính là huyền tiên cảnh giới, siêu đẳng thần thú không nói có thể vượt cấp một cái cảnh giới lớn, nhưng tối thiểu vượt 2-3 cái cảnh giới nhỏ, hẳn vẫn là có thể. Nói cách khác, từ huyền tiên sơ kỳ vượt cấp đến huyền tiên hậu kỳ, thậm chí là nửa bước kim tiên. Cái này cái gì khái niệm? Toàn bộ tu chân giới 12 giới người mạnh nhất, chỉ sợ cũng liền không ai bằng này. Bất quá, Kim Diệu Thiên Long Vương giọng cũng không phải là xác định, mà nhiều hơn là dò xét. Bởi vì thật ra thì liền hắn cũng không biết, ứng hoàng rốt cuộc kết quả có hay không bước vào huyền tiên cảnh giới. Nhưng mà đối với hắn dò xét, ứng hoàng một chút đáp lại cũng không có. Vừa thấy được một màn này, Kim Diệu Thiên Long Vương cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói: "Nhìn dáng dấp, cũng không phải là kết quả xấu nhất. Nếu như ứng hoàng thật trở thành huyền tiên tồn tại, mặc dù vậy không cần phải đáp lại hắn dò xét, nhưng là, cũng càng không cần phải và hắn ở nơi này dây dưa." Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng rất rõ ràng, một khi đối với siêu đẳng thần thú cấp huyền tiên sơ kỳ tồn tại, đó đã không phải là thắng bại vấn đề, mà là phải như thế nào sống sót. Nói cách khác, trận chiến này, thắng bại còn có chuyển cơ. Nghĩ đến đây, Kim Diệu Thiên Long Vương đáy mắt chỗ sâu hàn mang chợt lóe lên. Một cổ hung ác cũng là hiện lên ở hắn trên mặt, giữ tận lộ ra. Ùng ùng. Không có gì sánh kịp khủng bố Long Vương thần lực lại lần nữa bùng nổ. Giờ khắc này, Kim Diệu Thiên Long Vương trong cơ thể lực lượng bùng nổ đến trình độ cao nhất, thậm chí mơ hồ phá giới, bước chân vào thiên địa mới. Du ngoạn đỉnh cấp, toát ra hủy thiên diệt địa cái thế ánh sáng. Giờ khắc này, Kim Diệu Thiên Long Vương trở thành màu vàng thái dương giống vậy tồn tại. Che phủ vạn thế bàng bạc Long Vương thần lực bắt đầu hồi phục. Vậy cùng lực lượng, làm cựu thiên thập địa hủy diệt, thậm chí mơ hồ vỡ vụn thái hoàng tiên vực, cùng với hư không thiên ngoại thế giới căn nguyên căn cơ. Toàn tinh không đều rung dậy. Hưu. Một đạo khí thế hào hùng bóng người xuất hiện, nhưng mặt đầy cười khổ, lẩm bẩm nói: "Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ thái hoàng tiên vực còn có hư không thiên ngoại muốn không chịu nổi." Người này không phải người khác, chính là vậy Tiêu Túng hoàng triều nội tình tồn tại, có huyền tiên trung kỳ thực lực lao hoàng chủ. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng cũng đối nhãn trước phát sinh hết thảy bỏ tay, vọng mà than thở. Chỉ dựa vào một mình hắn, coi như hợp lại lên Tiêu Túng hoàng triều tất cả nội tình, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngăn cản một người trong đó. Có thể một người khác làm sao còn làm? Việc đã đến nước này, không người biết chủ động từ bỏ ý đồ. Nếu là có cơ hội, ai cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, cùng với một đạo cực kỳ kinh khủng con người, ánh mắt từ vậy tổ Long Nguyên xa xôi chuyển tới, ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo lạnh nhạt uy nghiêm thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Cho các ngươi một kích tối hậu cơ hội, thắng bại lấy này làm chuẩn đi. Vừa dứt lời, cửu thiên giới chỗ sâu, một đạo lãnh đạo thần thánh lạnh như băng tiếng cũng là chậm rãi vang lên. Điểm đến thì ngưng đi. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, toàn trường rung động. Tiêu Túng hoàng triều lão hoàng chủ ngẩn người một chút, chợt vui vẻ nói: "Quá tốt, bọn họ rốt cuộc không nhịn được." Tu chân giới 12 giới nhìn như chia liệt, nhưng trong thực tế là một cái chính thể, nói cách khác, nếu là Thái Hoàng Tiên vực hoặc là hư không thiên ngoại xảy ra chuyện, cái khác 10 thế giới vậy sẽ xui xẻo theo, thậm chí linh khí hoàn cảnh giảm lớn, sinh linh đồ thán. Mà đến tận bây giờ, Tổ Long Nguyên, Cựu Thiên giới là công nhận tu chân giới 12 giới mạnh nhất hai giới. Bọn họ hiện tại đứng cao nhất, tự nhiên không hy vọng nhất phát sinh không cách nào nắm trong tay biến cố. Bọn họ bây giờ liên hợp lên tiếng, tự nhiên vậy ý nghĩa toàn bộ Cựu Thiên giới, Tổ Long Nguyên thái độ. Trận chiến này đến đây chấm dứt. Chương 3043, chiến tranh hạ màn, thiết huyết tàn sát. Nghe vậy thấy vậy, Kim Diệu Thiên Long Vương sắc mặt khói mù, nhưng vậy không dám phản bác. Cựu Thiên giới, Tổ Long Nguyên khủng bố, mọi người đều biết. Cho dù là hắn, cũng đều vẫn là không có lá gan chọc giận, làm nghịch đối phương ý chí. Ùng ùng, oanh ầm ầm ầm ầm long. Bất quá, ở hắn trên mình, Long Vương thần lực dâng trào như sao biển, quần quần không ngừng, cho dù là cách nhau hàng tỷ bên trong, vậy có thể cảm nhận được như vậy diệt thế bị áp. Hắn lúc này, ở vào trọn đời cường đại nhất trạng thái. Xúc thế chí cường, đỉnh cấp nhất kích. Một khi ra tay, đem hao hết tinh khí thần, nhất định phải tu dưỡng rất lâu, hoặc là lấy cao cấp tiên dược tiếp tế mới có thể khôi phục. Nhưng hắn không hối hận, bởi vì ở hắn xem ra, cổ lực lượng này đủ để đánh bại có bí mật tướng hoàng. Đông, đã như vậy, vậy thì nhất kích định thắng bại đi. Kim Diệu Thiên Long Vương dâng trào, kinh khủng Long Vương thần lực hướng ứng hoàng quận sẽ đi. Hắn thanh âm cũng là đồng thời vang lên, phá lệ lạnh như băng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ứng hoàng cặp mắt híp lại nhìn hắn, một khắc sau thời gian, trực tiếp là hóa thân che khuất bầu trời đồ vật khổng lồ, dần dần hư không sau bản thân. Miệng to một tấm, ngân hà sa vào. Muôn vạn hư không thiên ngoại tinh thần tinh khí, quần quần không ngừng hướng hắn tụ đến. Tinh không thiên phú, tinh thần chiếm đoạt. Ứng hoàng lạnh giọng chấn thiên cung, thi triển ra hắn kinh khủng nhất thủ đoạn, tinh không thiên phú tinh thần chiếm đoạt tinh thần tinh khí, nạp cho mình dùng, gài ạ trong thế gian. Muôn vạn ngôi sao tinh khí khổng lồ cỡ nào, khủng bố. Đây cơ hồ hủy thiên diệt địa vậy thủ đoạn. Mà hiện tại, ứng hoàng lại là đem phát huy đến trình độ cao nhất. Hết sức thăng hoa, đạp phá đỉnh cấp. Đông. Tinh thần bên trên, hai người lực lượng đánh tới liền cùng nhau, ở một chớp mắt kia, trước mắt mọi người bạo phát ra sáng chói nhất ánh sáng mạnh. Đem hết thảy chìm ngập, chiếu sáng mất đi tinh không, làm vỡ nát vạn cổ sông dài. Phốc suy. Kim Diệu Thiên Long Vương cả người run lên, khạc ra búng máu tươi lớn, thân thể bắt đầu lui về phía sau, phảng phất là mau muốn không chịu nổi. Cái này làm cho hắn con ngươi bạo xúc, mặt đầy vẻ khó tin. Là, tại sao? Ngươi lực lượng rõ ràng không có chân chính phá nhập huyền tiên cảnh giới. Đích xác là không có, nhưng dùng để đánh bại ngươi, vậy là đủ rồi. Ứng hoàng cuối cùng mở miệng, sắc mặt lãnh đạm. Dưới bụng móng nhọn xé nát bầu trời mênh mông. Giờ khắc này, nó có vô địch tín niệm. Mấy chục triệu năm vị kia thời đại viễn cổ siêu cấp vương giả, sáng nay, vương giả trở về. Tinh không nứt ra. Ứng hoàng gầm thét, Kim Diệu Thiên Long Vương bốn phương tám hướng bao la màu vàng thần mang tại chỗ nổ tung, giống như là tinh thần mất đi, thế giới sụp đổ, toát ra vô thượng diệt thế sóng trùng kích. Có ta vô địch. Phốc suy. Kim Diệu Thiên Long tộc lần nữa cả người run lên, máu tươi hói như điên, rơi xuống vũ trụ. Phản phất là cũng không chịu nổi nữa cổ lực lượng này như nhau. Hững. Ứng Hoàng, hôm nay thủ không đội trời chung, chúng ta lựa ngày tính lại. Một khắc sau thời gian, Kim Diệu Thiên Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại có thể chủ động rút người ra, bước lui ra chiến cuộc, chạy trốn rời đi. Mà ở thấy một màn này, cùng là Kim Diệu Thiên Long tộc huyền tiên tồn tại, Hạo Diệt Tổ Long Vương con ngươi co rút một cái, quyết định thật nhanh thân hình trước mắt, cũng muốn chạy trốn. Nhưng mà, lại bị Ứng Hoàng cho chặn lại. Kim Minh muốn chạy ta cản không được, nhưng mà ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy sao? Ứng Hoàng bàn hành ở sắc mặt cuồng biến Hạo Diệt Tổ Long Vương trước người, dựng thân thương khung, để ngang trong hư không, không cách nào hình dung khủng bố và đáng sợ. Hạo Diệt Tổ Long Vương cả người run rẩy, đáy mắt chỗ sâu vẻ sợ hãi lóe lên. Cuối cùng, lại là túi đầu cầu xin tha thứ. Ứng Hoàng, ta biết, để cho ta đi, ta bảo đảm, từ bây giờ về sau, Minh Thần phủ ta tuyệt không trêu chọc. Nghe vậy thấy vậy, Ứng Hoàng nhẹ giọng cười một tiếng, lãnh đạm nói: "Kim Hạo Diệt, ngươi bây giờ còn chưa biết chưa? Lời này ngươi và ta nói không dùng, ta cũng không phải là người chủ sự." Lời vừa nói ra, Hạo Diệt Tổ Long Vương cả người run lên, trong mắt buộc phát ra nồng nặc hoảng sợ, hoang đường vẻ. Bất quá, nhưng vẫn là không có dám trì hoãn. Vội vàng hướng về phía chỗ cực xa Trần Phi xa xa một bái, run giọng nói: "Trần phủ chủ, ta sai rồi, còn xin vòng qua ta lần này đi." Nhưng mà Trần Phi nhưng căn bản không xem hắn một mắt. Thấy tình cảnh này, Ứng Hoàng nhẹ giọng cười một tiếng, hướng về phía sắc mặt như cho tàn Hạo Diệt Tổ Long Vương nhìn lại, lanh đạm nói: "Đã như vậy, Kim Hạo Diệt, đời sau tạm biệt đi." Lời còn chưa dứt, Ứng Hoàng cặp mắt híp lại, trực tiếp là ra tay. Đông. Trên tinh không, muôn bản tinh thần tinh khí hóa là một tôn tôn chiếu lấp lánh chớp sáng, rơi vào xuống. Triệt triệt để đem vậy Hạo Diệt Tổ Long Vương phong kín ở trong thời gian đó. À. Tiếng kêu thảm thiết từ vậy trong đó phát sinh, nhưng cũng chỉ kéo dài rất ngắn thời gian, liền vừa nhưng mà chỉ mất đi không tiếng động. Lại một vị huyền tiên tồn tại, bỏ mình. Mọi người sắc mặt phức tạp, ngang nhiên thất thanh. Chẳng ai nghĩ tới, hôm nay trận chiến này lại sẽ diễn biến cho tới bây giờ cái này làm rộn bước. Liên liên Kim Diệu Thiên Long Vương cái này cùng cường giả cái thế tự mình ra tay, cũng đều không có thể vãn hồi hoàn cảnh xấu, thậm chí còn bị thương rời đi. Vương giả trở về Ứng Hoàng, thật sự là quá kinh khủng. Vượt qua thời gian sông dài, thời đại viễn cổ tuyệt đại vương giả tái hiện trong thế gian. Tư thế vai hùng to lớn, làm người ta rung động. Mà vào lúc này, Kim Diệu Thiên Long tộc bọn họ một phe này nhân vật trọng yếu. Vậy cũng chỉ còn lại có Phi Dương Hoàng Triều vị tiên nửa bước huyền tiên trung kỳ tồn tại, cùng với Vạn Thọ Đan viện một diệp đan tiên các người, còn nữa, Vạn Long Hổ thập đại thật người Long tộc. Trần phủ chủ, bọn họ. Ngân Nguyệt Hư Không Vương xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ?" Trần Phi ngẩng đầu nhìn một mắt, lắc đầu nói: "Chí tôn trở lên, giết hết đi. Cái này dẫu sao là chiến tranh. Ta Minh Thần phủ chết đi môn nhân đệ tử ở trên trời có linh, ta không thể thẹn với bọn họ. Chiến tranh vừa là tàn nhẫn, vừa là hủy diệt, vừa là tai nạn." Trần Phi hắn thật ra thì không thích chiến tranh, nhưng là, việc đã đến nước này, hắn vậy phải nhắm mắt làm xong hắn chuyện phải làm. Hắn không phải thánh nhân, chỉ là người bình thường, vì vậy, hắn phải đối với bọn họ Minh Thần phủ chết đi môn nhân đệ tử phụ trách. Bọn hắn chết, không thể chết vô ích, máu của bọn họ cũng không thể trắng lưu. Ta hiểu ý." Ngân Nguyệt Hư Không Vương gật đầu một cái, hướng những người khác nhìn một mắt. Những người khác cũng là yên lặng gật đầu. Sau đó, bọn họ toàn bộ người đều bắt đầu thiết huyết tàn sát. Thật ra thì trừ ra Huyền Tiên tồn tại không tính là, Kim Diệu Thiên Long tộc bọn họ một phe này chí tôn tồn tại, Thiên Tiên tồn tại, đều là Minh Thần phủ gấp mấy lần trở lên. Nhưng là, bọn họ hiện tại không có Huyền Tiên tồn tại hộ giá hộ tống, không người thay bọn họ kháng cự Minh Thần phủ Huyền Tiên tồn tại, bọn họ thì hoàn toàn thành cá trong chậu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Đi mau, có thể đi một người là một người. Bọn họ gan mật câu liệt, giống như điên chạy trốn, nhưng là lại một chút chỗ dùng cũng không có. Chỉ gặp mấy vị kia Huyền Tiên tồn tại ở đó trong hư không, giống như là đi dạo sân vắng vậy, chẳng được bao lâu, sẽ có mấy đóa, thậm chí mấy chục đóa, mấy trăm đóa máu bắn tung, đại biểu từng vị thiên tiên, chí tôn chết ở bọn họ trong tay. Cái này cây bản không phải là một cấp bậc chiến đấu. Tất cả mọi người ở thấy một màn này, trong lòng cũng là như vậy cảm giác. Huyền Tiên à, hơn nữa còn là mấy vị Huyền Tiên tồn tại trước mặt, cái này phải như thế nào phản kháng? Đây quả thực là một tràng tuyệt vọng. Rất nhanh, Kim Diệu Thiên Long tộc thiên tiên tồn tại, chí tôn cường giả toàn bộ chết trận, không còn một mống. Lại một lát sau, Vạn Long Ổ sáu lớn chân long tộc toàn thể bốc hơi. Vô luận là thiên tiên cường giả, vẫn là chí tôn tồn tại, đều bị đánh thành phấn vụn, không còn tồn tại. Lại tiếp theo, là Thiên Nhất Ma giáo, Tịch Dạ Cung, còn có Phi Dương Hoàng Triều. Chương 3044, sóng gió lại nổi lên, Cửu Tiêu Thần Điện. Làm Phi Dương Hoàng Triều toàn thể môn nhân đệ tử hoàn toàn bị rời bình, xóa bỏ sau đó, chỉ còn lại vị kia Phi Dương Hoàng Triều làm sống lại đá, người trung niên da thịt màu nâu, lúc này cũng đã là mặt xám như cho tàn, cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Một viên tim, chết hết. Ta hận à? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Hắn tóc đen luật vũ, giống như điên, mặt đầy đã vằn mèo, tràn đầy hối hận. Phi Dương Hoàng Triều từ thời đại viễn cổ sừng sững đến ngày hôm nay, trải qua nhiều ít gió mưa, sấm sét, hắc ám thời đại, cũng chống đỡ nổi, như vậy mà ngày hôm nay nhưng đổ ở nơi này, hắn thậm chí còn trở thành tội nhân. Trở thành đưa đến Phi Dương Hoàng Triều hủy diệt đầu sỏ nguyên hung. Cái này làm cho hắn tâm cảnh đã không cách nào chịu đựng, gần như hỏng mất. Mỗi một người làm sự việc đều phải gánh vác trách nhiệm. Trần Phi đi tới trước, lạnh lùng nói: "Tư gia bởi vì các ngươi mất, từ bây giờ về sau, Phi Dương Hoàng Triều không có tồn tại nữa cần thiết." Ha ha, ha ha ha. Người trung niên da thịt màu nâu nghe vậy không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Phi điên cuồng cười to, mặt đầy là máu, sát ý tràn ngập. "Họ Trần, ngươi cho ta nhớ, ngày hôm nay hết thảy các thứ này, ta sẽ để cho ngươi toàn bộ trả lại." Người trung niên da thịt màu nâu lạnh như băng nói: "Làm sao, ngươi còn lấy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi?" Trần Phi cười, nhàn nhạt hỏi ngược lại nói: "Nếu không đâu, ngươi có thể giết ta sao? Hoặc là nói, ngươi dám giết ta sao?" Người trung niên da thịt màu nâu cười lạnh một tiếng, cầm ra một tấm lệnh bài, phía sau tinh thần vần quanh, một tôn thần vương cao làm 9 tầng trời, khí thế bằng bạc. Chính diện không hề bận tâm, hai chữ to phá lệ nổi bật: "Là Cửu Tiêu." Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Người trung niên da thịt màu nâu giận dữ hét: "Đây là cái gì?" Trần Phi mặt không cảm giác, lệnh bài kia hắn không nhận biết, bất quá nhìn rằng dấp, thật giống như đại biểu cái gì. Cửu Tiêu thần điện nội các làm. Ngươi là Cửu Tiêu thần điện người? Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi bên người chuyển tới Ứng Hoàng bóng người, Trần Phi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Ứng Hoàng hơi nhíu mày nhìn lệnh bài kia, tựa hồ biết. Không chỉ là hắn, lão phu cũng là Cửu Tiêu thần điện nội các khách khanh, làm sao, các ngươi cũng phải giết ta sao? Cùng lúc đó, vậy một mực không lên tiếng 18 chiếc trên chiến hạm, đầu trên hạm Vạn Thọ Đan Tiên đột nhiên mở miệng. Hơi có vẻ châm chọc mở miệng nói: "Hưu." Cùng lúc đó, bàn tay hắn trong đó xuất hiện một khối và vậy người trung niên da thịt màu nâu không sai biệt lắm tinh thần vòng quanh Cửu Tiêu lệnh bài. Mà ở thấy một màn này, nghe lời nói này, không ít người thần sắc biến đổi. Chợt toàn trường đều kinh hãi. Cửu Tiêu thần điện. Nói không khoa trương chút nào một câu. Cửu Tiêu thần điện danh tiếng, ở nơi này tu chân giới 12 giới tuyệt đối là như sấm bên tai siêu cấp khủng bố tồn tại. Tại sao? Rất đơn giản. Bởi vì cái này Cửu Tiêu thần điện chính là Cửu Thiên giới thứ nhất cử đầu. Không sai, đúng vậy, chính là cái đó tu chân giới 12 giới cường đại nhất hai đại giới diện một trong, có thể so với Tổ Long Nguyên Cửu Thiên giới. Trong đó mạnh nhất thế lực, không có một trong. Cửu Tiêu thần điện thực lực kinh khủng, nội tình thâm hậu, coi như là hư không kỳ lân thú nhất tộc, luyện ngục ma phượng tộc, kim diệu thiên long tộc cái này cùng đồ vật khổng lồ, vậy cũng kém hơn. Trong đó rõ ràng kém một cái cấp bậc. Nói cách khác, dõi mắt tu chân giới 12 giới, duy nhất có thể cùng Cửu Tiêu thần điện phân đỉnh chống lại, kéo cổ tay, chỉ sợ cũng liền chỉ có Tổ Long Nguyên cao nhất chân long tộc, diễm diệt 6 móng kim long tộc. Chính là địa kỳ lân nhất tộc, Tiêu Túng hoàng triều cái này nhóm thế lực, nói khó nghe một chút, ở Cửu Tiêu thần điện trước mặt cũng đều cái gì cũng không phải. Như vậy có thể gặp cái này Cửu Tiêu thần điện có đáng sợ dường nào, cũng không trách được vậy Vạn Thọ Đan Tiên từ đầu tới đuôi đều rất chấn định, thậm chí một chút cũng không sợ, nguyên lai hắn vẫn còn có tầng này thân phận. Thanh Cửu Tiêu thần điện nội các khách khanh, Vạn Thọ Đan Tiên thân phận địa vị tôn quý, coi như là ở Cửu Tiêu thần điện nội bộ, tất cả đều là dưới một người trên vạn người, hết sức quan trọng loại đó. Mà đại nhân vật như vậy, ai dám động? Coi như là Ứng Hoàng cái này cùng cao nhất vương giả, cũng hẳn sẽ có chỗ kiêng kỵ, không dám xuống tay tàn nhẫn đi. Nghĩ tới đây, rất nhiều người không khỏi hướng Ứng Hoàng nhìn lại, ánh mắt lóe lên, ánh mắt cổ quái. Thậm chí liền Ứng Hoàng mình, lúc này cũng đều hơi nhíu mày, sắc mặt khói mù liền đứng lên. Cửu Tiêu thần điện, sự việc phiền phải à? Hắn lẩm bẩm nói. Cái này Cửu Tiêu thần điện rất lợi hại. Trần Phi cau mày nói, không phải rất lợi hại, mà là Ứng Hoàng trên mặt hiện ra vẻ cười khổ, thấp giọng nói, ngươi hẳn biết chứ, tu chân giới 12 giới từ trước đến giờ lấy Tổ Long Nguyên cùng với Cửu Thiên giới là nhất mạnh. Tổ Long Nguyên mạnh nhất thế lực là Diễm Diệt 6 móng kim long tộc, mà Cửu Thiên giới mạnh nhất thế lực chính là cái này Cửu Tiêu thần điện. Cửu Thiên giới đệ nhất thế lực. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt sắc mặt hơi trầm xuống, cặp mắt nhỏ híp lại. Hắn hiện tại mặc dù lá bài tẩy rất nhiều, thực lực cường đại, nhưng cũng sẽ không bành trướng, tự phụ, khinh thị kẻ địch. Hắn rất rõ ràng Cửu Thiên giới đệ nhất thế lực là cái gì khái niệm. Thông tục dễ hiểu chút mà nói, Cửu Thiên giới đệ nhất thế lực, hoặc là Tổ Long Nguyên đệ nhất thế lực, tối thiểu cũng hẳn có nửa bước kim tiên cường giả trấn giữ. Mà như vậy thứ thiệt nửa bước kim tiên cường giả. Nói thật, lấy hắn bây giờ thực lực, tạm thời còn không chọc nổi. Ha ha. Mà ở thấy một màn này, vậy Vạn Thọ Đan Tiên châm chọc một tiếng, lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt phất ống tay áo một cái, ngạo nghễ nói, chúng ta đi. Cùng lúc đó, vậy người trung niên da thịt màu nâu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hàn mang lóe lên, sát ý tràn ngập. Hừ. Chỉ chốc lát sau, hắn cắn răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, cũng là chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng đột nhiên vang lên. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vạn Thọ Đan Tiên, còn có vậy màu nâu da thịt người trung niên bước chân, cũng cứng ở tại chỗ. Đồng thời còn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lóe lên, có chút không dám nghi voi. Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, trong mắt tràn ngập một chút không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh hãi. Từ ngực. Cái này, hắn không phải là biết rõ những người đó là Cửu Tiêu thần điện trọng yếu nhân vật lớn, vậy còn muốn động thủ giết người. Một khi Cửu Tiêu thần điện nổi giận, vậy cũng thật không phải là đùa giỡn. Một vị lao ra khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, lắp ba lắp bắp nuốt ngụm nước miếng. Trần mặt đầy hiện ra hoang đường vẻ, có chút trợn mắt hốt mồm và châm trọng. Cửu Tiêu thần điện khủng bố mọi người đều biết, cho dù là Kim Diệu Thiên Long tộc nhóm thế lực cộng lại tăng gấp đôi nữa, vậy còn rất kém xa. Nói cách khác, coi như Minh Thần phủ đánh bại Kim Diệu Thiên Long tộc nhóm thế lực liên minh, cái này thì như thế nào? Đường đường Cửu Tiêu thần điện, căn bản không phải bọn họ có thể tìm trọng nổi. Tên này, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là lấy là giành được ngày hôm nay cuộc chiến đấu này thắng lợi, là có thể không chút kiêng kỵ coi trời bằng vùng, tự mình bành trướng sao? Ha ha, thật là còn trẻ rốt nát, thật là buồn cười. Chương 3045, Trần Phi lựa chọn. Trần Hư Không, ngươi còn muốn thế nào? Vạn Thọ Đan Tiên quay đầu lại, đứng ở đó hàn mang lưu chuyển chiến hạm bên trên, nhìn xuống Trần Phi, khinh thường nói: "Dõi mắt tu chân giới 12 giới, dám coi thường ta Cửu Tiêu thần điện uy nghiêm người, căn bản không có." Trần Hư Không, ta cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi vậy buồn cười ý tưởng, nếu không, một khi chọc giận ta Cửu Tiêu thần điện, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Nói đến đây Vạn Thọ Đan Tiên đổi câu chuyện, mặt đầy tàn nhẫn, lạnh như băng nói: "Ngâm vô tận lạnh như băng, và đùa cợt, châm chọc. Ngươi, còn có bạn ngươi, ngươi người thân, bên cạnh ngươi tất cả mọi người hết thảy, bao gồm tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều phải chết. Cửu Tiêu Thần Điện không phải ngươi cái này cùng con kiến hôi có thể chọc giận, biết chưa? Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, dứt khoát bỏ mặc. Hưu. Hắn thân hình lập tức tại chỗ biến mất, thẳng tắp hướng đầu kia trên hạm vạn thọ đàn tiên lao đi. Ngay lập tức qua lại hư không, ngang dọc cực nhanh, nhanh như tu di, cực quang, cực kỳ kinh khủng. Mà ở thấy một màn này, vạn thọ đan tiên cả người chấn động một cái, sắc mặt kỳ biến. Họ Trần, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi mà nói, quá nhiều. Trần Phi cặp mắt híp lại, đầy mắt lạnh như băng, cầm Kỳ Lân Đế kiếm một kiếm chém ra, khủng bố kiếm mang nhất thời tan biến vũ trụ, ngang dọc vô cực, quang diệu cửu tiêu, u minh, lấy một loại đại phá diệt tư thái giết hướng vạn thọ đan tiên. Mặc dù Cửu Tiêu Thần Điện sự việc, đích xác là có chút ra hắn ngoài dự liệu, nhưng không quan hệ, nếu là quyết định rồi sự việc, đừng nói là chính là Cửu Tiêu Thần Điện, ai tới cũng không dùng. Ngươi, ngươi dám? Vạn Thọ Đan Tiên lúc này rốt cuộc biết sợ, sắc mặt thảm trắng, cả người phát run, vội vàng gầm thét. Mau, khởi động chiến hạm. Kỳ Lân Đế kiếm chính là Huyền Tiên Tiên Bảo, mà hắn cũng không phải là Huyền Tiên cường giả, thậm chí liền nửa bước Huyền Tiên đều không phải là. Vì vậy hiện tại chỉ có cái này có thể so với Huyền Tiên tồn tại 18 chiếc cổ đại chiến hạm có thể cứu hắn. Nhưng mà, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Trần Phi dám đối với hắn hạ sát thủ, phản ứng không đạt tới, cho tới vào giờ phút này, căn bản là không còn kịp rồi. Phốc. Sắc mặt nhăn nhó, con ngươi bạo xúc Vạn Thọ Đan Tiên, tại chỗ chết ở cái này Kỳ Lân Đế kiếm khủng bố kiếm mang dưới, bị đánh thành phấn vụn. Không chỉ có như vậy, vậy 18 chiếc cổ đại trên chiến hạm Vạn Thọ Đan viện người, lúc này cũng đều bị ảnh hưởng đến hơn nửa. Cũng đã chết hơn nửa, máu đầy thương khung, đỏ tươi, chói mắt. T. Cái này, tên này, tới thật à? Vừa thấy được một màn này, mọi người không khỏi được ngược lại hút khí lạnh, lắp ba lắp bắp, phá lệ sợ hãi. Cửu Tiêu Thần Điện nội các khách chuyên cần cái gì khái niệm? Chỉ sợ là roi mắt Cửu Tiêu Thần Điện trên dưới, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối là như vậy địa vị đem tôn quý, Long Vương và Sừng Lân vậy tồn tại. Mà bây giờ thế nào? Vạn Thọ Đan Tiên, nhưng lại có thể bị Trần Phi một kiếm chém. Cái này tương đương với kết huyết hải thâm cửu ạ. Tự tìm cái chết cũng không phải như thế tới chứ. Cái này, đây hoàn toàn là ở tự đảo mộ ạ. Liên vậy người trung niên da thịt màu nâu, lúc này cũng là ngẩn người một chút, chợt sắc mặt một trắng, không phục trước khi âm oan và sương cuồng. Chỉ gặp cặp mắt híp lại, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, đồng thời thấp giọng nói: "Trần phủ chủ, ngươi phải hiểu rõ, sau lưng ta nhưng mà Cửu Tiêu Thần Điện. Một khi Cửu Tiêu Thần Điện nổi giận, ứng hoàng không gánh nổi ngươi, cho dù là ngươi bỏ chạy liền địa tiên giới, vậy vẫn là chết." Nói đến đây, người trung niên da thịt màu nâu đổi câu chuyện, con mắt lóe lên nói: "Chuyện lúc trước, ta Phi Dương hoàng triều cũng có không đúng, bất quá hiện tại ta Phi Dương hoàng triều đều đã mất, ta tổn thất lớn như vậy, ngươi cũng hẳn hết giận chứ? Nếu không liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không chứ? Ta bảo đảm, từ bây giờ về sau ta sẽ không trả thù ngươi, vậy bảo đảm, hết khả năng không xuất hiện ở ngươi trước mặt, như thế nào?" Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt rung động, khó tin cái này Phi Dương hoàng triều nội tình tồn tại, Cửu Tiêu Thần Điện nội các nhân vật lớn, lại có thể chủ động nhượng bộ, túi đầu. Bất quá cũng khó trách. Cái này Trần Hư không liền Vạn Thọ Đan Tiên Đô dám giết, chỉ sợ là thật không chút kiêng kỵ. Hắn nếu là còn dám xem trước như vậy, dựa vào Cửu Tiêu Thần Điện danh tiếng, chỉ cao khí ngang, lấy là Trần Hư không dám giết hắn, sợ rằng sẽ chết rất nhanh, rất thảm chứ. Mọi người lẩm bẩm nói, đồng thời mặt đầy cảm khái. Cái này Trần Hư không, thật vẫn là không sợ trời không sợ đất. Hắn hiện tại ngược lại là giết sảng khoái, có thể sau đó thì sao? Sau đó đối mặt với vậy Cửu Tiêu Thần Điện nổi trận lôi đình, hắn còn có Minh Thần Phủ, lại nên làm cái gì bây giờ? Ứng Hoàng Tiên Bối, giúp ta giết hắn. Đúng như dự đoán, đối mặt với màu nâu da thịt người trung niên nhượng bộ cúi đầu, Trần Phi quyền làm không nghe được, mà là hướng về phía Ứng Hoàng hạ lệnh phải giết. Nghe vậy thấy vậy, Ứng Hoàng con mắt trước mắt, mặt đầy cười khổ, nhưng cuối cùng vẫn là hướng vậy người trung niên da thịt màu nâu chậm rãi đi. Cửu Tiêu Thần Điện là rất kinh khủng, nhưng cũng không khủng bố đến làm hắn ngay cả động tay dũng khí sát nhân cũng không có. Dù sao hiện tại Vạn Thọ Đan Tiên cũng đã chết, chết một người chết hai cái, tựa hồ cũng không có gì khác nhau chứ. Ứng Hoàng, ngươi dám? Ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi dám đối với ta ra tay, ta bảo đảm. Vậy người trung niên da thịt màu nâu rốt cuộc luống cuống, kinh hoàng thất thố giận dữ hét. Ông sòm. Ứng Hoàng sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là ra tay. Với anh. Hắn một cái tay rơi xuống, chiếu lấp lánh, rêu rao ra, hình thành một cái vô địch màu vàng thần mang thần vực. Đem vậy sắc mặt kỳ biến, cũng nhanh chóng diễn biến đến tuyệt vọng người trung niên da thịt màu nâu giam cầm ở bên trong, động một cái cũng không thể động. Hiển nhiên, người trung niên da thịt màu nâu thành tựu nửa bước huyền tiên trung kỳ cường giả, mặc dù đích xác là rất mạnh, nhưng mà, và hắn Ứng Hoàng vẫn không thể so. Phúc. Hắn vậy chỉ giữ thợn, kinh khủng màu vàng móng nhọn nhẹ nhàng vung rơi, đường đường nửa bước huyền tiên trung kỳ người trung niên da thịt màu nâu, lập tức liền bị đánh chia năm xẻ bảy. Hưu. Chỉ còn lại một đạo thần hồn muốn chạy trốn. Ứng Hoàng sắc mặt không thay đổi, lại lần nữa ra tay. Oeng. Đột nhiên, một đạo sáng chói cầu vòng phá thiên tới, ngăn ở Ứng Hoàng trước người. Ùng ùng. Khí thế kinh khủng bùng nổ, giống như là ma thần giống vậy tồn tại, xuất hiện ở trên bầu trời. Lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống trong thế gian, đầu đầy đen thui như mực mái tóc dài bù xù, như ma long vậy khủng bố, tức giận nuốt sơn hà thế. Cực kỳ kinh người. Cường giả, cao cấp cường giả. Trần Phi hơi nhíu mày nhìn chăm chú đối phương. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn Chu Tiên Vương vậy đột nhiên truyền ra một chút nhẹ ổ tiếng. Ừ, đây là thế nào sao? Trần Phi ngẩn người một chút, hỏi. Không có sao. Chu Tiên Vương thanh âm yên lặng đi xuống, nhưng mà Trần Phi linh hồn chỗ sâu, Chu Tiên Vương gương mặt lúc này lại hơi nhíu mày liền đứng lên, giống như là có chút gì không đúng lắm. Ứng Hoàng, điểm đến thì ngưng, chớ quá mức. Vậy ma thần vậy tích chữ đang quan sát ứng hoàng, nhàn nhạt nói: "Ta nếu ra tay, hắn ngày hôm nay không sống được." Ứng hoàng đồng dạng là sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương, nhàn nhạt nói: "Đối phương hơi nhíu mày, trong mắt ma mang lóe lên, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: "Hừ, ngươi tự quyết định đi. Chỉ cần ngươi Kim Giác Tinh không cự thú tộc, còn có Minh Thần phủ có thể gánh vác nổi cái giá này là được." Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, vậy ma thần vậy bóng người giống như hàng tỷ núi lửa phun ra vậy nổ tung, chấn thiên động địa, tiêu tán ở không được. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, ứng hoàng mặt không cảm giác ra tay, bắt giữ liền vậy màu nâu da thịt người trung niên cuối cùng một món thần hồn, vặn nhẹ nhàng, người sau lập tức nghiền. Triệt triệt để toi mạng tại chỗ. Nhưng mà ứng hoàng vậy mặt không cảm giác sắc mặt, nhưng cũng không có chuyển biến tốt. Hắn xa nhìn đối phương biến mất vũ trụ tinh không. Sau hồi lâu, than khẽ: "Mưa gió sắp tới à?" Chương 3046, hỗn loạn thiên hạ. Làm vậy người trung niên da thịt màu nâu bị ứng hoàng thiết huyết chém chết sau đó, Trần Phi ánh mắt hướng vậy trong hư không 18 chiếc cổ đại chiến hạm vừa tới, ánh mắt tràn ngập một chút giá rét vẻ. Sát ý tràn ngập. Hiện tại, chỉ còn lại bọn họ. Trần Phi đổi câu chuyện, lạnh như băng nói: "Minh thần phủ thuộc quyền nghe lệnh, trên chiến hạm người, toàn bộ chém chết. Nổ cỏ tận gốc, không chừa một ngống. Trừ cái này ra, cái này 18 chiếc cổ đại chiến hạm, toàn bộ mang đi." Đông. Vang ầm ầm ầm ầm long. "Ùm, phủ chủ đại nhân." "Dạ, sư tôn." "Toàn bộ chém chết. Nổ cỏ tận gốc, không chừa một ngống." Mọi người kinh sợ. Theo Trần Phi ra lệnh một tiếng, những lời này phảng phất như là một tiếng sấm, ở nơi này cụm núi và đúng, Cửu Thiên Thập Địa bây giờ vang vọng ầm ầm phát ra âm thanh, vang khắp thiên địa. Từng vị Minh thần phủ cao cấp cường giả không chút do dự ra tay. Đem vậy 18 chiếc cổ đại trên chiến hạm Vạn Thọ Đan viện người toàn bộ lao đi. Lại do ứng hoàng tự mình ra tay, đem cái này có thể so với Huyền Tiên Tiên bảo nhưng là 18 chiếc cổ đại chiến hạm, hết thảy thu vào trong túi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cái này một trận đại chiến cũng chính thức hạ màn. Ngay tại ngày đó, Phi Dương Hoàng triều chính thức bị Minh thần phủ tiếp quản, vây xem khách xem, cũng là lục tục cách xa nơi đây, hoặc là rời đi. Nhưng ở cái này cùng trong chốc lát, tin tức giống như là giải cánh, truyền khắp tu chân giới một trong 12 giới. Sẽ cùng Phi Dương Hoàng triều, Kim Diệu Thiên Long tộc, Tịch Dạ cùng Thiên Nhất Ma giáo, Vạn Thọ Đan viện đại chiến trong đó, Minh thần phủ lực gáp cường địch, cường thế chém chết mấy vị huyền tiên tồn tại, thành công bắt lại thắng lợi cuối cùng. Danh chấn Cửu Thiên Thập Địa. Mà ở nơi này phần mọi người trong mắt gần như không thể tưởng tượng nổi thắng lợi trong đó, Phi Dương Hoàng triều, cũng như vậy Hỗn Nguyên thần triều vậy, hoàn toàn sụp đổ làm tan rã, trở thành lịch sử bụi bặm, tiêu diệt không có ở đây. Trừ cái này ra, Thiên Nhất Ma giáo bởi vì mất đi Định Hải thần châm vậy huyền tiên tồn tại, Di Vương quân gì, mới bắt đầu hoàn toàn đi về phía suy bại. Thậm chí chủ động cắt nhường lãnh địa, tự phong sơn môn không ra, lấy cầu sinh tồn. Mà Tịch Dạ cung tình huống, muốn hơi có vẻ tốt một chút. Hàn Xương Vương là bọn họ cường đại nhất huyền tiên tồn tại, nhưng lại cũng không phải là duy nhất một vị huyền tiên tồn tại, vì vậy hiện tại hắn mặc dù chết, Tịch Dạ cung cái khác huyền tiên tồn tại, ngược lại cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì ở tình cảnh. Nhưng bọn họ hiện tại vậy rõ ràng sợ, con rùa rụt. Thượng như rất sợ có người tới cửa trả thù vậy. Còn như Vạn Thọ Đan viện, càng không cần phải nói cái gì, hoàn toàn nổ nổi. Vạn Thọ Đan tiên mang đi người, cơ hồ đều là Vạn Thọ Đan viện cao cấp cường giả, cao cấp tiên đan sư cũng không hề thiếu, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại bọn họ toàn đều chết trận. Đây quả thực là lập tức đem cái này Vạn Thọ Đan viện cho giết vô ích. Nói cách khác, sau trận chiến này, cái gọi là Vạn Thọ Đan viện, cái gọi là tu chân giới 12 giới thứ 2 đan đạo thánh địa, hôm nay đã là hữu danh vô thực, không tồn tại nữa. Hơn nữa không chỉ là bọn họ. Vậy Vạn Long Hổ 6 lớn chân long tộc, cơ hồ cũng là như vậy. Tám cánh lôi long tộc, Dực Thần Phong long tộc, Huyền Kim Hắc long tộc cùng 6 lớn Vạn Long Hổ 6 lớn chân long tộc, bọn họ cao cấp cường giả, cơ hồ ở trận đại chiến này trong đó toàn bộ chết trận. Chết 7-8 phần. Nếu không phải để người vắng nhất, trong tộc còn giữ lại những người này, và nội tình nói, bọn họ hiện tại cơ hồ có thể ở Vạn Long Hổ bị xóa tên. Còn như Kim Diệu Thiên Long tộc, mặc dù không còn như xem bọn họ như vậy ngoại hạng, nhưng là, vậy vẫn là tổn thất to lớn, tổn thất thảm trọng. Một vị huyền tiên tồn tại, mấy vị thiên tiên tồn tại. Thân là siêu đẳng thần thú tộc quần, Kim Diệu Thiên Long tộc tộc nhân vốn là thiếu. Hiện tại vừa chết như thế nhiều, tất nhiên sẽ đưa đến anh tài tàn lụi, thời kỳ giáp hạt, đoạn tuyệt một cái thời đại. Mà đây không thể nghi ngờ là khó mà lường được tổn thất to lớn. Chỉ suy nghĩ một chút, là có thể để cho người tập thể phát rét. Mà đây vậy đủ để có thể gặp, trận đại chiến này, Minh thần phủ kết quả là lấy được vì sao loại đẳng cấp thắng lợi. Thật là có thể gọi là bọn họ điện định tu chân giới 12 giới siêu cấp bá chủ thân phận cuộc chiến đỉnh cấp. Từ đây thiên hạ không người không biết quân, Minh thần phủ siêu cấp bá chủ địa vị, hoàn toàn danh bất hư truyền. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, Minh thần phủ đối với Cửu Tiêu thần điện thái độ, thậm chí có thể nói là khiêu khích, nhưng cũng để cho mọi người tâm tư trở nên có chút vi diệu. Trận chiến ấy kết quả các ngươi nghe nói không? Thật là thật không tưởng tượng nổi, Minh thần phủ lại có thể thắng, hơn nữa, lại còn thắng được như thế hoàn toàn, như thế khủng bố. Thiên Nhất Ma giáo Di Vương quân gì, Tịch Dạ cung Hàn Sơn Vương, Kim Diệu Thiên Long tộc Hạo Diệt Tổ Long Vương. Chết như vậy nhiều huyền tiên tồn tại, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được? Cái này Minh thần phủ đích xác là đáng sợ. Không chỉ có vương giả trở về ứng hoàng, thậm chí còn có hư không kỳ lân thú nhất tộc, địa kỳ lân nhất tộc, đan tháp cùng rất nhiều thế lực lớn ở phía sau bọn họ giúp đỡ. Đây vốn chính là 50-50 cục diện, có thể chiến thắng, không tính là kỳ quái. Bất quá, bọn họ duy nhất làm sai sự việc chính là chọc giận Cửu Tiêu Thần Điện. Cửu Tiêu Thần Điện khủng bố, cũng không phải là những thế lực này có thể so sánh à. Đúng vậy, năm đó coi như là Tổ Long Nguyên, cũng đều ở Cửu Tiêu Thần Điện trước mặt túi đầu. Thành tựu chúng ta Cửu Tiên giới thứ nhất từ đầu, Cửu Tiêu Thần Điện khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Cũng không biết Cửu Tiêu Thần Điện đối với chuyện này sẽ như thế nào xử lý. Nếu là bọn họ nghiêm túc, cái này Minh Thần phủ chỉ sợ sẽ có phiền phức lớn. Nói không chừng Kim Diệu Thiên Long tộc sẽ tìm Cửu Tiêu Thần Điện liên thủ báo thù. Nếu là nói như vậy, Minh Thần phủ coi như nguy hiểm. Đây là Cửu Thiên giới nào đó tỏa thành trong ao tiếng nghị luận, mà giống như vậy thảo luận và tin tức, đang Cửu Thiên giới, thậm chí là tu chân giới 12 giới trong đó, thật nhanh truyền bá cùng lan tràn. Thân ở Thái Hoàng Tiên vực, hoặc là vạn quốc người, có lẽ không quá cảm thụ được Cửu Tiêu Thần Điện khủng bố như thế. Nhưng bọn họ, nhưng đã sớm thâm căn cố đế, thậm chí phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Tại sao? Rất đơn giản. Tổ Long Nguyên là công nhận tu chân giới 12 giới mạnh nhất giới một trong. Hơn nữa từ trước kia rất sớm, bọn họ liền một mực cầm giữ vị trí này, cho tới hôm nay vậy không suy bại qua. Nhưng coi như vậy, ngay cả là Tổ Long Nguyên cái này cùng đồ vật khổng lồ, cũng ở đây Cửu Tiêu Thần Điện trước mặt túi đầu. Có thể tưởng tượng được, đây là thực lực đáng sợ dường nào. Vì vậy, ở bọn họ xem ra, có thể đánh bại Kim Diệu Tiên Long tộc, Phi Dương Hoàng Triều nhóm thế lực Minh Thần phủ, đích xác là rất mạnh. Nhưng cùng Cửu Tiêu Thần Điện so với, thậm chí là muốn cùng hắn kéo chìa khóa mở ốc cổ tay, xin lỗi, chính là Minh Thần phủ, thật giống như còn không có cái này tư cách. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Phi Dương Hoàng Triều nào đó tọa đổ nát hoàng cung trong đó. Trần Phi ngồi ngay ngắn chủ vị, ở hắn tay trái tay phải hai bên phải, ứng hoàng, không bên trong vương, Ngân Nguyệt Hư không vương, Thái Dương vương, Kỳ Lân đế tổ cùng Huyền Tiên tồn tại, cùng với một diệp đan tiên các vị đan tháp thái thượng đại trưởng lão. Các vị tiền bối, cuộc chiến hôm nay, các vị giúp đỡ tỉnh, ta Trần Phi vô cùng cảm kích. Trần Phi đứng dậy, chậm rãi nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn hướng mọi người hơi một không lời, lúc này mới tiếp tục nói. Phần nhân tình này ta nhớ ở trong lòng. Từ bây giờ về sau, các vị tiền bối có cần gì trợ giúp, ta định sẽ toàn lực tương trợ, quyết không nuốt lời. Sư thúc không cần như vậy. Một diệp đan tiên liền vội vàng nói. Đúng vậy, Trần Phi ngươi không cần như vậy, nhắc tới, ngươi đối với ta ân tình, ta cũng còn chưa trả hoàn đâu. Ứng Hoàng cười một tiếng, nói. Mặc dù hắn hiện tại đắc tội Cửu Tiêu Thần Điện con vật khổng lồ này, nhưng Trần Phi nhưng hoàn toàn dành cho hắn, và còn có con gái nàng cần phải thanh nhi tân sinh, phần ân tình này quá lớn, không trả xong. Trần Phi cười một tiếng, đứng thẳng người ngồi xuống, sau đó hơi nhíu mày hỏi: "Các vị tiền bối, cái này Cửu Tiêu Thần Điện là lai lịch gì?" Chương 3047, Thần Bí Cường Đại Cửu Tiêu Thần Điện. Gặp Trần Phi nghe được cái này, mọi người con mắt chớp mắt, nhìn nhau một cái. Ngân Nguyệt Hư Không Vương dẫn đầu mở miệng trước, sắc mặt ngưng trọng nói: "Trần Phi, Cửu Tiêu Thần Điện sự việc hết sức khó giải quyết. Ngươi hẳn biết Tổ Long Nguyên diễm diệt 6 móng kim long tộc chứ?" Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, Cửu Tiêu Thần Điện so diễm diệt 6 móng kim long tộc còn hơn nữa đáng sợ. So diễm diệt 6 móng kim long tộc còn hơn nữa đáng sợ. Trần Phi cả người run lên, cặp mắt híp lại, sắc mặt có chút rung động. Hắn mặc dù cũng không được rõ diễm diệt 6 móng kim long tộc chân chính nội tình, nhưng hắn cũng biết, Tổ Long Nguyên người mạnh nhất, chắc có nửa bước kim tiên trình độ. Cửu Tiêu Thần Điện so diễm diệt 6 móng kim long tộc còn lợi hại hơn, chẳng lẽ là có chân chính kim tiên? Cửu Tiêu Thần Điện quật khởi ở đương thời, nhưng mà từ bọn họ quật khởi đến trở thành Cửu Thiên giới thứ nhất cử đầu, thậm chí lực áp Tổ Long Nguyên, khiến cho nhượng bộ cúi đầu, trung gian quá trình cũng chỉ dùng không tới 20 triệu năm thời gian. Nhưng vào lúc này, Ứng Hoàng chậm rãi nói: "Cái gì?" Trần Phi ngẩn người một chút, không tới 20 triệu năm. Thời đại viễn cổ đến nay, nói ít 50 triệu năm lưới đi lên nói. Không phải nói những cái kia tu chân giới 12 giới thế lực cao cấp, coi như là Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều nhất lưu, cũng đều ít nhất cũng có mấy chục triệu năm, thậm chí là hơn 100 triệu năm nội tình. Cái này Cửu Tiêu Thần Điện quật khởi thời gian mới không tới 20 triệu năm, liền trở thành Cửu Thiên giới, thậm chí là tu chân giới 12 giới thứ nhất. Cái này, bọn họ có bối cảnh gì? Trần Phi trầm giọng nói. Hắn không ngốc. Hắn rất rõ ràng, loại chuyện này không bối cảnh là không thể nào làm được. Trừ phi là xem hắn như nhau, vận khí nghịch thiên, truyền thừa khủng bố. Nhưng vậy hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng. Bối cảnh. Ngân Nguyệt Hư Không Vương ánh mắt lóe lên, trong mắt lướt qua một chút vẻ khác thường, chậm rãi nói: "Cái này Cửu Tiêu Thần Điện mới vừa quật khởi lúc đó, ta liền từng nghe trưởng bối nói, bọn họ hình như là từ địa tiên giới tới, có tiên giới bối cảnh." Tiên giới bối cảnh? Nghe được cái từ này, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra lau một cái suy nghĩ vẻ. Muốn thật là địa tiên giới tới, có thể như vậy trong thời gian ngắn xưng bá tu chân giới 12 giới, độ vậy chẳng có gì lạ. Chỉ là bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì chứ? Nếu muốn từ địa tiên giới ngược lại hướng xuống, phổ thông tiên cấp tồn tại là khẳng định không làm được. Nhưng mà nếu là thực lực cường đại tiên cấp tồn tại, cũng hẳn coi thường tu chân giới 12 giới cái này điểm địa phương mới đúng a. Thật ra thì có thể đi Tổ Long Nguyên hỏi một chút. Nhưng vào lúc này, Ứng Hoàng đột nhiên mở miệng nói: "Trước ta bởi vì thực lực mất, đối với cái này Cửu Tiêu Thần Điện vậy không quá nhiều chú ý, chỉ biết là bọn họ đến từ địa tiên giới, mà cụ thể có mục đích gì thì hoàn toàn không biết được, không quá ta từng nghe Tổ Long Nguyên Tổ Long Vương nhắc qua cái này Cửu Tiêu Thần Điện một hai, nhưng cũng chỉ nói ngắn gọn, bất quá, bọn họ hẳn biết chút gì." Tổ Long Nguyên. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Xem ra được tìm một thời gian đi xem một chút." Tổ Long Nguyên hắn đích xác là phải đi một lần. Dù là không vì cái này Cửu Tiêu Thần Điện sự việc, vậy phải đi, bởi vì Tổ Long Nguyên trong đó trấn áp một cái khác tiên giới Đại La Chân Tiên. Mà đang ở Trần Phi yên lặng suy tư lúc đó, Thái Dương Vương do dự một chút, đột nhiên hướng Ứng Hoàng hỏi: "Ứng Hoàng, ngươi bây giờ thật đã nửa bước Huyền Tiên, có hy vọng trong vòng thời gian ngắn bước vào Huyền Tiên cảnh giới sao?" Đối với hắn mà nói, Cửu Tiêu Thần Điện phảng phất như là ngọn núi lớn, đè được hắn có chút khó chịu. Mà hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào, cũng chính là Ứng Hoàng. Thành tựu siêu đẳng thần thú Ứng Hoàng, một khi bước vào Huyền Tiên cảnh giới, không nói ở nơi này tu chân giới 12 giới vô địch, nhưng vậy cơ hồ không việc gì khác biệt. Bởi vì coi như là Tổ Long Nguyên vị kia, cũng đều bất quá như vậy mà thôi. Hắn quật khởi tại thời đại viễn cổ, coi như là ngạo nghệ chí tôn, Ứng Hoàng hậu bối, cũng là một vị siêu đẳng thần thú cấp diễm diệt 6 móng kim long. Từ vừa ra đạo bắt đầu từ, liền một mực được gọi làm là đệ nhất cường giả, cho đến thành tiên sau đó, mới có thu liễm, đến khi thời đại viễn cổ kết thúc sau đó, hắn đã là huyền tiên tồn tại, cơ hồ đã biến thiên hạ vô địch thủ, bị cộng tôn là tu chân giới 12 giới đệ nhất cường giả. Mà nếu là ứng hoàng cũng có thể cùng tổ long nguyên vị kia như nhau, đạt tới huyền tiên cảnh giới, coi như là cựu tiêu thần điện, cũng không gặp được có thể cầm bọn họ như thế nào. Nhưng mà ứng hoàng nhưng lắc đầu một cái, cười khổ nói: "Đều là giả. Ta hiện tại mới vừa khôi phục lại thiên tiên hậu kỳ, mặc dù có thể có nửa bước huyền tiên biểu hiện, là bởi vì là ta sử dụng bên trong tộc tiên hiển tiên thú căn nguyên." Tiên thú căn nguyên? Người ở tại tràng nghe vậy ngẩn người một chút, chợt cũng là nở nụ cười khổ, lắc đầu một cái, không nói gì. Tiên thú căn nguyên bọn họ tự nhiên biết, chính là tiên cấp thần thú sau khi mất đi lực lượng căn nguyên, cực kỳ hiếm thấy. Số lượng vậy cực kỳ thưa thớt, cũng chỉ bọn họ như vậy thần thú đại tộc tàng bảo khố trong đó, mới sẽ dự trữ đến như vậy 2-3 viên. Nhưng mà vật này chịu đựng được tạm thời, nhưng không nhịn được nhất thế à? Nếu có thể có cực kỳ to lớn tiên khí, có lẽ ta có thể cưỡng ép đột phá đến nửa bước huyền tiên, thậm chí là chân chính huyền tiên cảnh giới. Bất quá đây cơ hội không thể nào. Ở chúng ta tu chân giới 12 giới, căn bản không cất ở đây loại kích thước tiên khí. Ứng Hoàng lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Thành tựu siêu đẳng thần thú, hắn tiềm lực tiên phú thuộc về tiên tiên tầng thứ. Nói cách khác, chỉ cần tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, hắn có thể làm được cưỡng ép đột phá, một bước lên trời. Nhưng làm như vậy, tới một cái sẽ có thai hoàng ẩm. Thứ hai, trên lý thuyết mà nói, hôm nay tu chân giới 12 giới trong đó, căn bản không tồn tại khổng lồ như vậy tiên khí. Đi trước một bước xem một bước rồi hay nói." Nhưng vào lúc này, Trần Phi mở mắt ra, mở miệng nói: "Thương Khôn, thông báo ta Minh Thần phủ người, mau sớm chỉnh hợp Hỗn Nguyên thần triều, cùng với Phi Dương hoàng triều lãnh địa, từ bây giờ về sau, nơi này chính là chúng ta Minh Thần phủ lãnh địa mới." Ùm. Một mực đứng ở Trần Phi sau lưng yên lặng không nói Thương Khôn lập tức gật đầu. Rồi sau đó hắn hướng mọi người hơi một không người, liền xoay người rời đi. Phi Dương hoàng triều, Hỗn Nguyên thần triều lãnh địa chính là lẫn nhau tiếp giáp, mà hiện tại, bọn họ toàn bộ bị Minh Thần phủ bắt lại, một cách tự nhiên liền trở thành Minh Thần phủ lãnh địa mới, thậm chí là mới đại bản doanh. Dẫu sao liền tu luyện hoàn cảnh mà nói, Vạn Quốc vẫn là cùng Thái Hoàng Tiên vực không so được. "Chủ nhân." Nhưng vào lúc này, Thôn Nhật lão tổ đột nhiên một mặt kinh ngạc vui mừng xuất hiện, phá vỡ hư không, bước vào hoàng cung trong đó. "Thế nào sao?" Trần Phi hỏi. "Chủ nhân, ngươi xem đây là cái gì?" Thôn Nhật lão tổ bàn tay lộn một cái, một đạo trong suốt bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Mà ở đó bình ngọc trong đó, một vũng thuần trắng tiên khí giống như y e thể vậy yên tĩnh tràn đầy, đúng vậy người ở tại chàng con ngươi có giúp một cái, kinh ngạc nói. "Nước tiên?" "Bất quá, nước tiên hẳn không có đậm đà như vậy tiên khí đi. Đây chẳng lẽ là suối tiên trong đó nước tiên?" Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói. "Đúng vậy." Thôn Nhật lão tổ lớn vô cùng, mở miệng nói: "Chủ nhân, ở nơi này Phi Dương hoàng triều một tòa trong cấm địa, chúng ta phát hiện một tòa suối tiên." "Cái gì? Thật sự là suối tiên?" Thôn Nhật lão tổ lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Chương 3048, nguy hiểm suối tiên. "Cái gì? Thật sự là suối tiên?" Thôn Nhật lão tổ mà nói, thậm chí liền ứng hoàng đều có chút kích động. Chớ nói chi là những người khác. "Suối tiên, cái gì khái niệm?" Nói không khoa trương chút nào một câu, coi như là kim tiên cường giả đích thân tới, cũng đều không có biện pháp đối với lần này thờ ơ. Mọi người đều biết, tu chân giới 12 giới tiên khí kỳ thiếu, nhưng suối tiên cũng tuyệt đối là cái thế giới này đứng đầu nhất tiên khí nguồn. Nói cách khác, vô luận là ai, hoặc là cái gì thế lực, chỉ cần một khi đạt được cái này suối tiên, ắt sẽ nên đón lột xác, một bước lên trời. "Đi, đi xem xem." Trần Phi một người một ngựa, không chút do dự đứng dậy. "Ùm." Thôn Nhật lão tổ thấy vậy cũng không nói nhảm, lập tức ở trước mặt dẫn đường. Thấy một màn này, người ở tại tràng trố mắt nhìn nhau, vậy không do dự, lập tức liền đi theo lên. Không lâu lắm, bọn họ đi tới một tòa Phi Dương hoàng triều chỗ sâu cấm khu trong đó, mà ở nơi này cấm khu trung ương vùng, một tòa tiên khí lượn quanh đầm địa nước suối, dị tượng vần quanh, dáng ngũ sắc rủ xuống, địa dũng kim liên, vô cùng rung động người tim. Vậy làm bên trong cơ thể lực lượng hết sức kích động. "Thật sự là suối tiên." Ngân Nguyệt Hư Không Vương gắt gao nhìn chằm chằm cái này suối tiên, lẩm bẩm nói: "Thảo nào Phi Dương hoàng triều lại đột nhiên nô ra như vậy một cái lao ra, 10 có 8 9 là bởi vì làm cho này tòa suối tiên." Trần Phi còn quấn chỗ tòa này suối tiên đi một vòng, cuối cùng con mắt lóe lên nói: "Chỗ tòa này suối tiên hẳn là bị người rời qua." "Bị người rời qua?" Mọi người ngẩn người một chút, chợt con ngươi co giúp một cái, kinh hô: "Cửu Tiêu thần điện, hẳn là..." Trần Phi gật đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Ra tay thật lớn à, lấy một tòa suối tiên làm là lôi kéo lòng người tiền đặt của sao? Chỗ tòa này suối tiên có vấn đề." Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương lại đột nhiên nói, thậm chí giọng nói trong đó còn mơ hồ thấm ra lau một cái giận dữ vẻ: "Có vấn đề?" "Vấn đề gì?" Trần Phi hỏi. Chu Tiên Vương thấp giọng nói những gì, chợt Trần Phi con ngươi bạo xúc, như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Mà vào lúc này, Ứng Hoàng có chút kích động hướng về phía Trần Phi nói: "Chỗ tòa này suối tiên cho ta, ta cũng có thể mượn nó bước vào nửa bước huyền tiên, thậm chí là chân chánh huyền tiên cảnh giới." Nhưng mà, Trần Phi lại cũng không đáp lại hắn. Ứng Hoàng ngẩn người một chút, mở miệng hỏi nói: "Trần Phi, thế nào sao?" "Chờ đợi một chút." Trần Phi ánh mắt lóe lên, đi tới vậy suối tiên bên bờ, quan sát tỉ mỉ, hồi lâu sau, hắn đột nhiên ra tay, con ngón tay một chút, chỉ gặp vậy linh truyền bỗng nhiên lan lộn, từng đạo thật nhỏ như bữa chú vậy khủng bố ma văn xuất hiện. "Oanh!" Cơ hồ là trong nháy mắt, đem cái này suối tiên nhiễm thành hải ma. Sóng lớn lan lộn, nộ hải cuồng đảo. "Cái gì? Cái này, đây là..." Ứng Hoàng, Thái Dương Vương các người con ngươi có giúp một cái, sắc mặt kỳ biến, gắt gao nhìn chằm chằm cái này suối tiên, không nói ra được. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt phiền muộn lẩm bẩm nói: thật vẫn là có biện pháp có thể giải quyết vật này không? Trần Phi hướng linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương hỏi. Ta truyền một mình ngươi tiên pháp. Chu Tiên Vương mặt âm trầm nói. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi trong ý nghĩ nhiều hơn một môn huyền diệu tiên pháp. Chấn. Trần Phi khẽ quát một tiếng, bắt đầu điều nghiên vậy tiên pháp. Cũng không biết đi qua sau đó, hắn bắt đầu còn quấn linh tuyển đi đi lại lại, đánh hạ phù văn ấn quyết, đồng thời gọi ứng hoàng các người, mượn bọn họ lực lượng, thành công đem linh tuyển trong đó ma văn cho xua tan. Ừ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách Thái Hoàng Tiên vực cực xa Cựu Thiên giới Cựu Tiêu thần điện chỗ sâu, một vị cực kỳ kinh khủng tồn tại, đột nhiên mở hai mắt ra, cả người nhấp nhô đủ để làm thế giới này mất đi hủy diệt chập chờn, ánh mắt trong đó, hàn mang tan thành mây khói, cực kỳ khiếp người. Sau hồi lâu, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói: "Ha ha, thú vị. Trần Phi, cái này suối tiên là chuyện gì xảy ra? Trước những cái kia ma văn là?" Mặc dù suối tiên trong đó ma văn đã bị Trần Phi xua tan, vậy ứng hoàng đám người tâm tình đều có chút ngưng trọng, không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Đây là tiên giới thủ đoạn?" Trần Phi trầm rãi nói: "Tiên giới?" Ứng hoàng các người cả người run lên, sắc mặt kỳ biến. "Ý ngươi là?" Ứng hoàng thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi hỏi: "Ta không biết, nhưng cái này đích xác là tiên giới thủ đoạn. Hơn nữa, một khi không biết sâu cạn sử dụng cái này suối tiên trong đó suối tiên rừng nước mà nói, sợ rằng sẽ không có chút nào phát giác bị những cái kia ma văn khống chế. Dù là sau đó phát hiện, cũng đều là lúc đã chậm. Thật là ác độc cơm chiêu hả?" Trần Phi lẩm bẩm nói. Những người khác cũng là con ngươi bạo xúc, sau lưng lạnh cả người. Thật may Trần Phi phát hiện không đúng, nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi hả. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi con mắt trước mắt, mở miệng nói: "Không được, xem ra ta hiện tại liền được đi một chuyến Tổ Long Nguyên." Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng sắc mặt giống vậy biến ảo khó lường ứng hoàng các người nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Các vị tiền bối, ngày hôm nay chuyện, các ngươi trong lòng hiểu rõ là được, nhớ giữ bí mật. Bởi vì bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt." Mọi người nhìn nhau một cái, nặng nặng gật đầu một cái, nói: "Biết." Mà sau đó một khắc thời gian, Trần Phi hướng về phía vậy suối tiên vung tay lên, như gió lốc lớn vậy cuốn lên hàng loạt nước tiên, cho đến cảm giác xong hết rồi, lúc này mới dừng tay, hướng ứng hoàng nhìn lại. "Ứng hoàng tiền bối, cái này còn dư lại nước suối tiên, đều giao cho ngươi." "Ừ." Ứng hoàng gật đầu một cái, nghiêm túc nói: "Ta sẽ cố gắng đột phá đến nửa bước huyền tiên cảnh giới. Các vị tiền bối, vậy ta cáo từ trước." Trần Phi cũng không nói nhảm, chuẩn bị trực tiếp rời đi. "Được." Mọi người lập tức gật đầu, biết sự việc nặng nhẹ. "À, đúng rồi." Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên giống như là nhớ ra rồi cái gì, hướng vậy Kỳ Lân Đế Tổ nhìn lại, hỏi: "Kỳ Lân Đế Tổ tiền bối, vật của ta muốn, mang tới chưa?" Kỳ Lân Đế Tổ ngẩn ra, chợt vung tay lên, một quả danh như ý nghĩa chứa vật tiên bảo, rơi xuống Trần Phi trước mắt. "Tộc ta tiên hiền thi thể, còn có 10 giọt Kỳ Lân cổ hoàng căn nguyên tiên huyết, đều ở đây. Trần phủ chủ ngươi cha nhìn một chút đi." "Kỳ Lân cổ hoàng căn nguyên tiên huyết, tiên hiền thi thể." Kỳ Lân Đế Tổ lời vừa nói ra, những người khác đều là cả người chấn động một cái, trong mắt tinh mang lóe lên. "Những thứ này, có thể giá trị nghịch thiên a." Trần Phi kiểm tra một chút trong đó đồ, phát hiện không thành vấn đề sau đó, trực tiếp gọi gật đầu, sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại đem Kỳ Lân Đế kiếm ném cho Kỳ Lân Đế Tổ, mở miệng nói: "Đã như vậy, vật này liền vật quy nguyên chủ đi." "Nhưng mà ngươi..." Kỳ Lân Đế Tổ thấy vậy, nhưng có chút muốn nói lại thôi. Ở hắn xem ra, hiện tại Kỳ Lân Đế kiếm giá trị có thể xa xa kém hơn Kỳ Lân Đế kiếm. "Không sao, qua khoảng thời gian, cái này Kỳ Lân Đế kiếm ta cầm cũng vô ích. Ứng hoàng tiền bối, làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến Tổ Long Nguyên." Trần Phi lắc đầu một cái, hướng ứng hoàng nhìn lại. Lấy hắn bây giờ thực lực, đủ để đánh một trận nửa bước huyền tiên. Nói cách khác, bình thường huyền tiên tiên bảo, đối với tác dụng của hắn đã không coi là quá lớn. Huống chi, trước trận chiến ấy, ở trong tay địch nhân, trừ những cái kia báo phế huyền tiên tiên bảo ra, bọn họ vậy còn ngoài ra tước được một lượng kiện, đây đối với hắn mà nói, đủ dùng. "Vậy cũng tốt." Kỳ Lân Đế Tổ lúc này mới xóa bỏ. Vậy ứng hoàng cũng là gật đầu một cái, nói: "Được, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi." Chương 3049, Tổ Long Nguyên, Kim Long Thành, Ma Đạo Tôn. Tổ Long Nguyên, tu chân giới một trong 12 giới. Đồng thời vậy là công nhận tu chân giới 12 giới mạnh nhất hai đại giới diện một trong, cùng nổi danh thế lực cao cấp như Mây Cựu Thiên giới. Nhưng mà và Cựu Thiên giới tình huống không quá giống nhau phải, là một lớn mạnh giới, vốn nên thế lực cao cấp như Mây, không đếm xuể, có thể ở chỗ này, toàn bộ Tổ Long Nguyên trong đó, cũng chỉ có nhất tộc thế lực, đó chính là Long tộc. Tổ Long Nguyên lấy Tổ Long làm tên, ý nghĩa mạnh nhất long giới. Hơn nữa, bọn họ xin miễn long tộc huyết mạch ra sinh linh tiến vào trong đó, trừ phi được cho phép hoặc là mời. Phải biết Tổ Long Nguyên diện tích ít nhất gấp mấy lần, thậm chí 10 lần tại Thái Hoàng Tiên vực, là tu chân giới 12 giới bên trong khổng lồ nhất một cái màn hình. Bát ngát như vậy bao la lãnh địa, tất nhiên sẽ có vô số tài nguyên, thiên tài địa bảo ra đời. Hơn nữa, Tổ Long Nguyên thiên địa linh khí độ dày cũng là tất cả giới cao nhất. Cho dù là Cựu Thiên giới, cũng đều kém một nước. Nhưng mà cái này cùng bảo địa, lại bị long tộc một nhà khuyên đất. Có thể tưởng tượng được này cùng hành vi là có bao nhiêu bá đạo. Bất quá, cái này cùng bá đạo hành vi, nhưng cũng không có đưa tới bất kỳ bất mãn. Bởi vì, bọn họ là long tộc. Nhất là Tổ Long Nguyên đầu rồng thế lực, diễm diệt 6 móng kim long tộc, lại là thời đại viễn cổ ở giữa tới nay, cơ hồ bị công nhận tu chân giới 12 giới đệ nhất thế lực. Đồng thời cũng vậy, ở siêu đẳng thần thú tộc quần bên trong, bọn họ vậy cơ hồ là độc nhất đương vô địch đồ vật khổng lồ. Vì vậy, bọn họ có đem một khối bảo địa, hoa là nhà mình tất cả tư cách cùng thực lực. Nói đến đây, không thể không hơn đề ra một câu, mặc dù tu chân giới 12 giới hào cường lâm lập, thế lực cao cấp nhiều vô số kể, nhưng chân chính đứng hàng đệ nhất chủng tộc, hẳn vẫn là Long tộc. Dẫu sao chỉ là một cái Tổ Long Nguyên, cũng đã là quản tuyệt tu chân giới 12 giới đỉnh. Nếu là hơn nữa vạn long ổ, Long Thần Sơn mà nói, người nào có thể địch? Cho dù là Cựu Tiêu Thần Điện, vậy được tránh mũi nhọn chứ? Đáng tiếc Long tộc nội bộ cũng không là một khối thiết bản. Diễm Diệt sáu móng kim Long tộc tổ Long Nguyên, Thần Quang Minh Long tộc Long Thần Sơn, còn có vạn long ổ, Long tộc ba cự đầu, thế chân vạc ba chân. Từ thời đại thái cổ, một mực bên trong dây dưa đến hiện tại. Cái này mới cho cái khác rất nhiều thế lực cao cấp phát triển lớn mạnh cơ hội. Tổ Long Nguyên chính là một tọa lớn vô cùng hình rồng thế giới sơn mạch, từ ngọn Long Quật, Long Thành đứng hàng trong đó, rậm rạp chẳng chịt, lộ vẻ được các vị khí phái và kỳ dị. Mà tổ Long Nguyên Long tộc cửa, chứ đem gọi chi là tổ Long Nguyên ra, vậy thích đem gọi chi thành thành núi, tổ Long giới. Mà ở nơi này tổ Long Nguyên vị trí trung ương, cơ hồ thẳng tới mây xanh Cựu Tiêu vị trí, có một tòa nguy nga, hùng vĩ Long Thành sừng sững, tòa thành trì này tên là Diễm Diệt Kim Long Thành, là cả tổ Long Nguyên cốt lõi nhất tâm điểm vị trí. Đồng thời, nơi này cũng là tổ Long Nguyên đầu rồng, siêu đẳng thần thú tộc quần, Diễm Diệt sáu móng kim long tộc ổ. Một ngày này, Trần Phi, Ứng Hoàng xuất hiện ở đây Diễm Diệt Kim Long Thành bầu trời, trừ cái này ra, ở bên cạnh họ còn có cái này một vị khí chất cao ngất, khí thế khủng bố tuyệt luân, cả người tràn ngập mênh mông lửa cháy mạnh khí màu vàng trung niên long nhân. Mà người này không phải, chính là Diễm Diệt sáu móng kim long tộc có huyền tiên trung kỳ sức chiến đấu đương thời Long Vương. Diễm Cực, người ta gọi là Diễm Diệt Kim Long Vương. Ứng Hoàng tiền bối, Trần phụ chủ, nơi này liền chính là chúng ta Diễm Diệt sáu móng kim long tộc Diễm Diệt Kim Long Thành, xin mời vào trong. Mà vào lúc này, Diễm Cực đang khách khí mời Trần Phi, Ứng Hoàng vào thành. Mặc dù hắn thân phận thực lực không giống bình thường, có thể người tới chi khách, nhưng cũng vẫn là một người so với một người mạnh hơn. Ứng Hoàng, cái này không nói, thời đại viễn cổ siêu cấp cự đầu, bối phận quăng ra hắn 108.000 dặm. Trần Phi đâu? Cái này thì ác hơn, lấy một mấy mạng giao thiệp, phá hủy, đánh xuyên Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều, Thiên Nhất Ma Giáo, Vạn Thọ Đan Viện cùng nhiều thế lực cao cấp người tàn nhẫn. Thậm chí coi như là Kim Diệu Thiên Long tộc vậy cùng Vạn Long Hổ Vua, cũng đều ở trong tay hắn ăn tất, tổn thất một vị huyền tiên tồn tại, tổn thất to lớn. Cái này loại người tàn nhẫn, coi như là Diễm Cực vậy cũng không dám nhỏ tim lạnh nhạt. Hơn nữa cũng đúng hắn kính nể có thừa. Dẫu sao vô luận như thế nào, cường giả luôn là sẽ dễ dàng hơn bị người kính nể. Trần Phi những năm gần đây làm được những chuyện này, hắn Diễm Cực cho dù là địa vị là Diễm Diệt sáu móng kim long tộc hiện đảm nhiệm Long Vương, vậy cũng rất khó làm được. Chỉ là một điểm này, cũng đã đủ để làm Trần Phi thắng được hắn tôn kính và tôn trọng. Bất quá cùng lúc đó, Trần Phi thật ra thì cũng ở đây rung động trong đó. Đây chính là Diễm Diệt Kim Long Thành sao? Thật là khủng khiếp địa phương. Trong hư không, Trần Phi nhìn xuống Diễm Diệt Kim Long Thành, chỉ gặp được tầm mắt có thể đạt được chỗ, kim quang lóng lánh, ngọn lửa ngất trời, đúng cái thiên địa đều tựa như thì ở vào một loại vô cùng là kinh khủng kiềm chế trạng thái trong đó. Mà đây loại kiềm chế trạng thái, không phải là vì một cái người, mà càng giống như là vì trước mắt hắn tỏa thành trì này. 3. Trần Phi cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diễm Diệt Kim Long Thành, trong mắt tinh mang lóe lên, không ngừng tan thành mây khói. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên lên tiếng, lẩm bẩm nói: "Đại trận." Trần phủ chủ thật là tinh mắt. Diễm Cực kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi, chợt hơi có vẻ tự phụ nói: "Tòa đại trận này, chính là thời đại thái cổ thời kỳ cuối, phong bi cấp tồn tại ma đạo tôn nơi bố trí, ha ha." Ngày này trận cụ ra nhưng mà một vị chân chính người tàn nhẫn, cho dù là ở đó cường giả như mây thời đại thái cổ thời kỳ cuối, hắn cũng là chân chính đứng hàng tuyệt điên tồn tại. Thậm chí, nói chút bất kính nói, cho dù là thời đại viễn cổ túng ngưng trí tôn, ngạo nghệ trí tôn, cũng so hắn kém một nước. Duy nhất có thể cùng hắn coi như nhau, hẳn cũng chỉ có vị kia cùng thời đại đan đạo cự phách, được gọi là ta vạn sơ tu chân giới trên lịch sử đan đạo người thứ nhất minh thần liền đi. Ma đạo tôn. Nghe nói như vậy, Trần Phi, Ứng Hoàng tại chỗ làm lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên, vô luận là Trần Phi, vẫn là Ứng Hoàng, đều biết vị này ma đạo tôn rốt cuộc là có kinh khủng dường nào. Cứ một nhất ví dụ đơn giản, ở Minh Thần chuyển thừa trí nhớ trong đó, đối với vậy ma đạo tôn đánh giá là không thua gì thái cổ thứ nhất ma liệp cửu u. Nói cách khác, trừ ra Chu Tiên Vương, Thái Hoàng không sức mẹ, Tam Sinh Đại Đế vậy cùng ngang qua cổ kim siêu cấp đỉnh cấp vô địch vương giả không nói, ví dụ như cái này liệp cửu u, ma đạo tôn nhất lưu, nói không khoa trương chút nào một câu, hoàn toàn cứ gọi là vạn sơ tu chân giới trên lịch sử, nhất là đỉnh cấp tồn tại. Mà đại trận này lại là ma đạo tôn nơi bố trí, có thể tưởng tượng được có bao kinh khủng. Không hổ là tổ Long Nguyên, lại mới có thể có như vậy nội tình. Thảo nào ban đầu có thể xưng bá tu chân giới lâu như vậy. Ứng Hoàng không nhịn được thở dài nói, hiển nhiên cũng có chút bị hù ngã. Bất quá vậy Diễm Cực nhưng lắc đầu một cái, sắc mặt cổ quái cười khổ nói, thật ra thì cũng không như các ngươi suy nghĩ, đây là bởi vì, thôi, lão tổ tông còn đang chờ các ngươi, trước cùng ta đi qua rồi hay nói. Lão tổ tông, vừa nghe đến Diễm Cực trong miệng cái từ này, Ứng Hoàng, Trần Phi đều là thần sắc như thường, bọn họ tự nhiên biết, có thể bị Diễm Cực gọi chi là lão tổ tông, sẽ là ai. Nói cách khác đương kim Diễm Diệt sáu móng kim long tộc siêu cấp làm sống lại đá, đồng thời cũng là cai tộc đệ nhất cường giả. Thậm chí vậy có thể là tổ Long Nguyên, Long tộc, thậm chí là toàn bộ tu chân giới 12 giới đệ nhất cường giả, tổ Long Vương. Tổ Long Nguyên, tổ Long Vương. Mà Trần Phi tới đây mục tiêu, một là bởi vì là muốn phải hiểu rõ Cựu Tiêu Thần Điện lai lịch. Thứ hai là bởi vì là ban đầu tổ Long Vương từng đối với hắn đã phát ra một lần mời. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng bọn họ phụ trách trấn áp vậy tiên giới đại la chân tiên cường giả có quan hệ chứ. Chương 3050, thiên chiến trận lớn, tổ Long Nguyên nơi hải tâm. Nếu như có thể, cái này tổ Long Nguyên phụ trách trấn áp đại la kim tiên, ta phải nghĩ biện pháp đem thu vào tay. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên. Đối với những người khác mà nói, cái này bị trấn áp đại la chân tiên là một cực kỳ khó giải quyết thiên phiền phải lớn, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là thuốc đại bổ. Bởi vì chỉ cần có Chu Tiên Vương tồn tại, cái này đại la chân tiên đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp, cơ hội là số 0. Hơn nữa, nói không khoa trương chút nào một câu, cái này Đại La Chân Tiên tồn tại vô luận là chết hay là còn sống, cũng đều cả người đều là bảo, giá trị vô lượng. Mà hắn hiện tại coi trọng nhất là Đại La Chân Tiên trên người dâng trào tinh thuần tiên khí. Như sử dụng lấy như vậy tu luyện, cái này ít nhất đủ chống đỡ hắn đến thành tiên, thậm chí đi tới xa hơn. Như sử dụng lấy những lời khác, vô luận là kỳ lần cổ hoàng thể, vẫn là hư không tiên thú thi thể luyện hóa, thậm chí là bảy màu tiên thiên thần phách cuối cùng một cảnh viên mãn đại thành, những thứ này từ Đại La Chân Tiên cường giả trên mình chóc tinh thuần tiên khí, cũng có thể tạo được cực kỳ trọng yếu mấu chốt tác dụng. Cho nên à, chuyện này hắn là thật thấy thèm chặt mà. Dù sao lấy hắn bây giờ tiềm lực thiên phú, muốn tiến hơn một bước, cho dù là một phần một chút nào, cũng quá khó khăn, nhưng một khi nếu có thể thành công, liền sẽ là một tràng lột xác. Nghĩ tới đây Trần Phi không do dự nữa, lập tức nói: "Mời Diễm Cực tộc trưởng dẫn đường đi." "Được, ứng hoàng tiền bối, Trần phụ chủ, hai vị, mời theo ta tới." Diễm Cực gật đầu một cái, mang Trần Phi hai người tiến vào vậy Long Thành trong đó. Chỉ gặp ở đó Long Thành trung ương vùng, là một tòa vực sâu thung lũng chỗ sâu nhất đầu cùng, có một tòa không gian to lớn cửa. Mà ở nơi này tòa cửa không gian lên, lóe lên kinh người lực rồng tính, cùng với không gian ba động. Trừ cái này ra, toàn bộ vực sâu thung lũng, độ sâu cực kỳ sâu, cơ hồ là từ tổ Long Nguyên chóp đỉnh nhất, hạ dò được phần đáy nhất. Mà ở nơi này độ sâu có thể nói kinh khủng, vực sâu hai bên trên vách đá, vô tận chiếu lấp lánh trận văn khắc trong đó, phảng phất là hàm chứa thông thiên lực, trấn áp hết thảy. Cái này, ở thấy một màn này, ứng hoàng cả người chấn động một cái, sắc mặt cũng chấn, sợ hãi nói: "Cái này, đây là địa phương nào?" Lấy toàn bộ tổ Long Nguyên lực lượng, còn có bên ngoài tòa kia ma đạo tôn bố trí tới vô địch đại trận, trấn áp nơi đây. Hắn nhãn lực không kém, tự nhiên đã nhìn ra, nơi đây lại là lấy toàn bộ tổ Long Nguyên bổn nguyên lực lượng, cộng thêm ma đạo tôn nơi bố trí tới vô địch đại trận, trấn áp nơi đây. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cái này, trận này chiến đấu. Diễm Cực nhìn lướt qua sắc mặt kịch biến ứng hoàng, lại nhìn xem như có điều suy nghĩ Trần Phi, nhẹ giọng cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Nơi này là chúng ta tổ Long Nguyên cốt lõi nhất địa phương, cũng là chúng ta tổ Long Nguyên lớn nhất bí mật." "Lớn nhất bí mật?" Ứng hoàng ngẩn người một chút, chợt đột nhiên phảng phất là nhớ tới cái gì, con mắt chớp mắt, kinh hô: "Chẳng lẽ là trong miệng các ngươi cái đó tiên giới Đại La Chân Tiên?" Diễm Cực yên lặng không nói, chỉ là hướng về phía vậy cửa không gian hơi không người, mở miệng nói: "Lão tổ, ứng hoàng còn có Minh Thần phụ Trần Phi Trần phụ chủ, ta mang tới. Lão tổ tông chỉ đích danh muốn gặp bọn họ, xin được cái thuận lợi." Lời vừa nói ra, ứng hoàng, Trần Phi đồng thời ngẩn ra, hướng vậy cửa không gian nhìn lại, chợt con ngươi co rút một cái, lướt qua một chút dùng độc vẻ. Bởi vì khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, bọn họ lại có thể không phát hiện, ở đó cửa không gian hai bên trái phải, lại có hai vị gầy đét như tuổi lão long. Nhưng mà bọn họ mặc dù gầy đét như tuổi, nhưng cũng không nhỏ yếu, thậm chí mạnh đáng sợ. Huyền Tiên hậu kỳ. Trần Phi nhìn bọn họ, rung động trong lòng. Lúc này hắn ngược lại có thể cảm thụ được, cái này lại là hai vị Huyền Tiên hậu kỳ cấp bậc siêu cấp cường giả. Từ ngực. Nhưng vào lúc này, ứng hoàng đột nhiên nuốt ngụm nước miếng, một đôi trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy hai đầu lão đầu, sau hồi lâu mới khó tin đột nhiên nói: "Là các ngươi, hai vị lại còn không có chết?" Trần Phi ngẩn người một chút, hỏi: "Ứng hoàng tiền bối, ngươi biết ta khi còn bé gặp qua bọn họ? Nhớ không lầm, khi còn bé ta ông cố nói, hai người bọn họ là ta ông cố vậy đồng lứa." Ứng hoàng sắc mặt cổ quái to lớn. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt miệng hơi mở to, sắc mặt cũng chấn, mặt đầy rung động. "Ứng hoàng ông cố vậy đồng lứa? Cái này, ha ha, không nghĩ tới mấy năm sống còn có thể gặp được thằng nhóc ngươi, ngược lại cũng có chút cảm khái. À, vào đi thôi, tổ Long Vương ở chờ các ngươi." Một vị trong đó lão long nhẹ giọng cười một tiếng, con ngươi đục ngầu hướng Trần Phi trông lại, con mắt lóe lên nói: "Ta có thể mơ hồ cảm giác được, trên mình ngươi có chút bí mật, bất quá yên tâm đi, ta sẽ không hỏi, chỉ hy vọng ngươi có thể thay chúng ta giải quyết bên trong vậy phiền phức lớn, cũng đã vô cùng cảm kích." Trần Phi ngẩn người một chút, hơi một không người, nói: "Ta hết sức." Lão long cười một tiếng, yên lặng không nói, thậm chí cho người cảm giác cũng trở nên có chút giống như là đang ngủ say liền vậy. Trần Phi ánh mắt lóe lên, biết đây cũng là nào đó loại cực kỳ lợi hại chết giả tiên đạo thần thông, nếu không coi như là diễm diệt sáu móng kim long, coi như là Huyền Tiên hậu kỳ cường giả, vậy cơ hồ không thể nào sống lâu như vậy. Lắc đầu một cái, Trần Phi vậy không lo lắng những thứ này, mà là nhìn một cái vậy ba quang rung động cửa không gian, chợt bước chân bước ra, đi thẳng liền đi vào. Ứng hoàng do dự một chút, vậy vẫn là đi vào theo. Nhất thời cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, Trần Phi, ứng hoàng hai người đi tới một tòa cô phong bên trên. Cô phong đầu cùng, bên trên vách đá, một vị cả người tràn ngập khủng bố ngọn lửa cháy mạnh màu vàng nhạt da thịt nam tử, ngồi xếp bằng trong đó, bối cảnh cực kỳ anh vĩ. Ước chừng chỉ là loại khí thế này, sẽ để cho người cảm giác có loại thiên địa sơ khai, vũ trụ biến ảo, vạn long gầm thét, phần thiên nấu biển cảnh tượng, cực kỳ khủng bố. Trừ cái này ra, cô phong phía trước, dưới vách đá, chính là một tòa vừa nhìn vô tận đất hoang đầu cùng, một tôn không cách nào tưởng tượng khổng lồ người khổng lồ, nằm lê lết ở lớn bên trên, phảng phất là một cổ thi thể. Nhưng lại không giống. Người khổng lồ kia một hơi một tí, không có chút ba động nào, cùng khí thế, nhưng mà vô luận là Trần Phi vẫn là ứng hoàng suy nghĩ trong đó, đều có loại có thể so với Thái Sơn áp đỉnh nẹt thở trọng áp, hung hãn nghiền ở bọn họ trong lòng, làm bọn họ khó thở, cực kỳ khó chịu. Đại La Chân Tiên. Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm vậy nằm lê lết ở lớn trên người khổng lồ, chậm rãi nói: "Không nghi ngờ chút nào, cái này loại uy áp kinh khủng, coi như là Kim Tiên cường giả cũng đều không làm được. Cái này tất nhiên là một tôn trường sinh lớn cảnh Đại La Chân Tiên không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhìn dáng dấp, thông thả hàng tỷ năm trôi qua, hắn lại có thể vẫn là sống được thật tốt à?" "Tới à?" Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, chỉ gặp vậy đưa lưng về phía bọn họ nam tử xoay người nhìn bọn họ, đầu tiên là nhìn xem Trần Phi, chợt hắn ánh mắt dừng lại ở ứng hoàng trên mặt, khẽ mỉm cười nói: "Ứng hoàng, đã lâu không gặp." Ứng Hoàng ngẩn ra, sắc mặt phức tạp gật đầu nói: "Đúng vậy, thật lâu không gặp, Diễm Đạo Tâm." Chương 3051, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm. Tổ Long Vương, nguyên danh Diễm Đạo Tâm, chính là Tổ Long Nguyên đệ nhất cường giả. Sâu hơn tới, hắn thật ra thì vậy có thể là đương thời toàn bộ tu chân giới 12 giới đệ nhất cường giả. Đồng thời, hắn vậy còn là một vị siêu đẳng thần thú cấp Diễm Diệt 6 móng kim long. Trừ cái này ra, Tổ Long Vương danh xưng là, trừ là một cái danh hiệu, một cái tôn xưng ra, thật ra thì cũng càng là một loại thân phận địa vị, thực lực ký hiệu tượng trưng. Tại sao? Rất đơn giản. Tổ Long Nguyên chính là nhất giới tên, thâu tóm vạn long tộc, ý nghĩa trọng đại. Vì vậy, cái này Tổ Long hai chữ, tuyệt không phải là cái gì hạng người bình thường có thể tùy tiện dùng. Nói không khoa trương một câu, chỉ sợ cũng coi như là Diễm Cực vậy cùng Diễm Diệt 6 móng kim long tộc chi long vương, vậy cũng không đủ tư cách sử dụng cái này hai chữ Tổ Long. Nhưng mà hôm nay cái này hai chữ Tổ Long lại bị đội mũ ở Diễm Đạo Tâm trên đầu, lại không có đưa tới bất kỳ bất mãn, làm người ta thật lòng khâm phục. Thậm chí đều đã nhiều năm như vậy, Diễm Đạo Tâm Tổ Long Vương danh hiệu cũng đều vẫn là không có bị tìm cao ngất không phục hạng người đánh xuống. Có thể tưởng tượng được, đây là có biết bao danh bất hư truyền. Vậy có thể tưởng tượng được, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, đây là một vị kinh khủng dường nào nhân vật. Mà sự thật cũng là như vậy. Thời đại viễn cổ đến nay, hoàn cảnh lớn không ngừng suy bại, tiên đạo ẩn lui, khiến cho tu chân giới 12 giới toàn thể thực lực cũng là hướng xuống đi một bậc thang. Có lẽ cũng đang bởi vì làm cái này, toàn bộ đương thời, cái này mấy chục triệu năm lịch sử trong đó, phong bi cấp tồn tại, cơ hồ một cái cũng không có. Mà Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thì cơ hồ là thời đại viễn cổ kết thúc sau đó, đương thời vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất đời nơi công nhận phong bi cấp tồn tại. Nói cách khác, đây là một vị có thể so với Kiêu Túng Chí Tôn, Tú Ngưng Chí Tôn chân chân tránh tránh siêu cấp đại lão. Kinh người hơn chính là, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm còn chỉ là Ứng Hoàng hậu bối. Năm đó Ứng Hoàng, Kiêu Túng Chí Tôn đỉnh cấp đánh một trận ít nhất 20-30 triệu năm sau đó, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm mới ngang trời xuất thế, tan biến vạn địch, du ngoạn đỉnh núi. Ở hắn cả đời bên trong, cơ hồ không có thua trận. Cùng đời thiên tiêu, cơ hồ đều hoàn toàn bao phủ ở nó dưới bóng mờ, hoặc là mẫn nhiên mọi người, hoặc là thật sớm chạy đi địa tiên giới. Thật ra thì rất nhiều người cũng cảm thấy, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm sớm hẳn đi địa tiên giới, nhưng không biết tại sao, chậm chạp không đi. Một điểm này thật ra thì liền Ứng Hoàng vậy rất kỳ quái. Bất quá hiện tại, hắn tựa hồ biết đáp án. Diễm Đạo Tâm, ngươi đang trấn áp nó. Ứng Hoàng hướng hoang vu cả vùng đất cự nhân nhìn lại, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cho dù là lấy hắn thực lực, lúc này cũng có thể ở người khổng lồ kia trên thân hình, cảm nhận được không có gì sánh kịp khủng bố áp chế. Hắn thậm chí căn bản cũng không hoài nghi. Một khi đối phương hồi phục, khôi phục năng lực hành động, sợ rằng tiện tay nhất kích là có thể đem hắn bóp chết. Ta coi như là cũng không tính là đi. Lấy ta thực lực, không đè ép được hắn, sở dĩ bây giờ có thể để cho hắn giữ loại trạng thái này, là bởi vì là Tổ Long Nguyên thế giới lực, cùng với Ma Đạo Tôn cái thế tiên trận. Mà ta chẳng qua là một điều khiển, thăng bằng người thôi. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cười một tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lóe lên. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng ta đối với ngươi đã coi như là khá là quen thuộc, Trần Hư không Trần phụ chủ, ngươi khỏe. Diễm Đạo Tâm con ngươi phảng phất là hàm chứa vũ trụ sơ sinh lực lượng, ánh sáng tan thành mây khói, đánh giá Trần Phi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, hướng vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hơi khoát tay, hành lễ nói: "Minh thần phủ Trần Phi, gặp qua Tổ Long Vương tiền bối." "Không cần như vậy khách khí." Diễm Đạo Tâm cười một tiếng, nghiêng đầu hướng hoang vu cả vùng đất cự nhân thân thể nhìn xa đi, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Trần phủ chủ, ngươi hẳn biết đây là cái gì chứ?" "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, đồng dạng cũng là hướng vậy hoang vu cả vùng đất cự nhân thân thể nhìn lại, con mắt lóe lên nói: "Đệ tử tiên giới Đại La Chân Tiên cường giả." Bất quá nhìn dáng dấp, hắn hiện tại còn sống. "Đúng vậy." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Xấu hổ, mặc dù có Ma Đạo Tôn tiền bối nơi lưu lại cái thế tiên trận trợ giúp, nhưng chúng ta vậy vẫn là không có biện pháp hoàn toàn đem xóa bỏ. Không chỉ có như vậy, những năm gần đây, theo thời gian rời đổi, hắn tựa hồ sắp tự mình khôi phục." "Tự mình khôi phục?" Ứng Hoàng cả người run lên, cả kinh nói: "Diễm Đạo Tâm, ngươi lời này có ý gì?" Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm không có mở miệng, Trần Phi lại đột nhiên nói: "Đại La Chân Tiên chính là trường sinh đại cảnh tầng thứ, là một cái mới thiên địa. Trường sinh đại cảnh được gọi là trường sinh bất tử, thọ nguyên lấy ước kế đếm, mà ở nơi này cùng lúc đó, trường sinh đại cảnh tồn tại, vô luận là thân xác huyết mạch, vẫn là linh hồn, cũng có cực kỳ kinh khủng năng lực khôi phục." Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại, nhàn nhạt nói: "Nói cách khác, trên lý thuyết, chỉ cần cho cùng bọn họ đầy đủ thời gian, đồng thời cũng không tổn thương đạt tới căn nguyên tiên tức giận, bọn họ hoàn toàn có thể theo dựa vào chính mình năng lực khôi phục, chết mà sống lại, thậm chí về lại đỉnh cấp." "T, như thế lợi hại." Ứng Hoàng nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt đại biến đứng lên. "Dựa vào thân mình năng lực khôi phục là có thể chết mà sống lại, thậm chí về lại đỉnh cấp, cái này cũng quá khoa trương đi." Ở hắn xem ra, trường sinh đại cảnh Đại La Chân Tiên mặc dù khủng bố, có thể nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cũng chỉ so với kim tiên cảnh giới cao một cái cảnh giới lớn mà thôi hả? "Khà khà, nhưng mà, và cái này so với kim tiên tồn tại có bản lãnh, đơn giản là một chỗ một cái trên trời. Tiên nhân đại cảnh, trường sinh đại cảnh, sự chênh lệch giữa bọn họ, thật sự có rõ ràng như vậy sao?" "Đúng vậy." Mà vào lúc này, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cũng là cười khổ gật đầu một cái, không biết làm sao nói. "Thật ra thì lấy ta bây giờ thực lực, nếu là ở cái này Đại La Chân Tiên mới vừa bị trấn áp vậy mấy chục triệu năm, là có thể có biện pháp giết chết hắn, có thể bất đắc dĩ địa phương ở chỗ, ta quật khởi thời gian, quá muộn. Làm ta có hôm nay thực lực sau đó, thật ra thì ở nơi này rất lâu năm tháng trong đó, cái này nguyên bản trọng thương nhiều lần chết, thậm chí là chết giả, trạng thái ngủ say trong đó Đại La Chân Tiên đã sắp khôi phục nó lực lượng. Nói đến đây Diễm Đạo Tâm cặp mắt híp lại, trong mắt hàn mang lóe lên, nói: "Thậm chí ta hoài nghi, không lâu sau nữa, hắn hẳn thì phải hồi phục." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, Ứng Hoàng sắc mặt đại biến, không nhịn được hỏi: "Vậy phải làm thế nào?" Đại La Chân Tiên cái gì khái niệm, người bất kỳ đều là rõ ràng. Nếu là tên này thật hồi phục, sống lại, đừng nói là bọn họ tu chân giới 12 giới, chỉ sợ cũng coi như là địa tiên giới, vậy phải gặp hủy diệt tai họa lớn khó khăn à. Nguyên bản ta là chuẩn bị tìm kiếm địa tiên giới trợ giúp, cuối cùng đánh một trận, bất quá trước đoạn thời gian, ta bỗng nhiên biết chuyện ngươi. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm ánh mắt lóe lên, hướng Trần Phi xem ra. San Cửu U tiền bối chân áp cái đó Đại La Chân Tiên, ngươi hẳn biết hắn là chết như thế nào chứ? Trần Phi trầm mặc một chút, gật đầu một cái, nói: "Ừ, ta biết." "Thật?" Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thần sắc vui mừng, kích động nói: "Nói cho ta, phải nên làm như thế nào?" Trần Phi nhìn hắn một mắt, bình tĩnh nói: "Tổ Long Vương tiền bối, ngươi yên tâm đi, chuyện này, thật ra thì không ngươi tưởng tượng như vậy khó khăn." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nghe vậy ngẩn người một chút, sắc mặt nhất thời có chút lúng túng và cổ quái. "Cái gì gọi là không hắn tưởng tượng như vậy khó khăn?" Chương 3052, Cửu Tiêu Thần Điện lai lịch. Phải biết nếu không phải bởi vì lưu lại nơi này trấn áp cái này tiên giới Đại La Chân Tiên, hắn sớm đi địa tiên giới, thậm chí là tiên giới. Ngươi lấy là hắn thật muốn lưu lại ở cái này? Nói nhảm, dĩ nhiên chẳng ngờ. Hao phí vô số năm tháng, ở nơi này liền hao tổn, một mình vác buồn thẻ và cô độc, nói khó nghe một chút, hắn thậm chí cũng mau ở nơi này bị ép điên. Vậy bởi vì như vậy, những năm gần đây, hắn không biết suy nghĩ nhiều ít biện pháp, cầu xin bao nhiêu người, hao phí bao nhiêu sức người vật lực, thậm chí là cũng muốn qua thỏa hiệp, tìm bên ngoài người hỗ trợ. Có thể hắn những thứ này hành vi, vẫn còn là toàn bộ đều thất bại. Cái này bị trấn áp nơi này Đại La Chân Tiên, phảng phất như là ác ngộng, là đè ở bọn họ đầu vai thái cổ thần sơn, hàng tỷ cân đá lớn. Làm được bọn họ không thở nổi, vậy hoàn toàn bỏ tay, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại cái này gần như không tháo thiên phiền phải lớn, đến Trần Phi nơi này, lại có thể cũng chỉ trị giá không ngươi tưởng tượng như vậy khó khăn. Một cái chớp mắt bây giờ, may là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cái này cùng tồn tại, cũng có những người này ngu, không biết nên nói cái gì. Trần Phi vậy nhận ra được mình nói, thật giống như có như vậy điểm qua đầu, lập tức lắc đầu cười một tiếng, nói: "Ứng Hoàng tiền bối, nếu ta có thể nói ra lời nói này, vậy khẳng định là chứng minh ta có lòng tin, ngươi yên tâm, cái này Đại La Chân Tiên có thể giao cho ta xử lý, không quá ta có một cái yêu cầu." "Ngươi nói?" Diễm Đạo Tâm không chút do dự. Hắn hiện tại ước gì nhanh lên vứt bỏ cái này phiền phức lớn, nếu là Trần Phi thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề, hắn kích động, cao hứng cũng còn chưa kịp, yêu cầu. Đó là đương nhiên cũng là không thành vấn đề. Sau khi hắn chết, hắn thi thể, còn có trong cơ thể hắn tiên khí căn nguyên, tất cả đều thuộc về ta. Trần Phi hướng vậy Đại La Chân Tiên cự nhân thân thể nhìn lại, thái độ kiên quyết nói. Lời vừa nói ra, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm ngẩn người một chút, chợt hơi nhíu mày. Thậm chí trong chốc lát có chút trầm mặc. Nói thật, ban đầu hắn sở dĩ sẽ chọn ở lại chỗ này, trấn áp Đại La Chân Tiên, một là bởi vì làm tướng hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên lão Long Vương ước nguyện, hai là vì thương sinh. Ba là vì cái này Đại La Chân Tiên trong cơ thể tiên khí, cùng với hắn thân xác, càng cao cấp cường giả, càng cả người là bảo. Mà hắn nếu có thể đạt được điều này nói, thậm chí đem có thể hướng chân chân chính chính đại thành siêu đẳng thần thú bước vào một bước dài. Mà như vậy, đừng nói là địa tiên giới, coi như là đến tiên giới, vậy tất nhiên có hắn Diễm Đạo Tâm một chỗ ngồi. Bởi vì cái này đại thành siêu đẳng thần thú, nhưng mà đủ để có thể so với trường sinh đại cảnh tồn tại ạ. Có thể hiện tại, Trần Phi vừa mở miệng chính là hắn nhất muốn có được đồ. Hơn nữa, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm một hồi trầm mặc, chợt sắc mặt trịnh trọng nhìn Trần Phi, nói: "Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nếu quả thật thành công, ngươi còn cần đối mặt một cái địch nhân rất đáng sợ." "Địch nhân rất đáng sợ?" Trần Phi hơi nhíu mày, hỏi: "Tổ Long Vương tiền bối, ngươi lời này có ý gì?" Cửu Tiêu Thần Điện cũng đúng cái này Đại La Chân Tiên cảm thấy hứng thú, hơn nữa tìm ngươi quật khởi trước, ta cũng và bọn họ đạt thành hiệp nghị, một khi thành công giải quyết cái này phiền phức lớn, hết thảy lợi nhuận, hai nhà chúng ta một nửa chia đều. Cửu Tiêu Thần Điện. Trần Phi ngẩn ra, chân mày nhíu chặt nói: "Tổ Long Vương, cái này Cửu Tiêu Thần Điện rốt cuộc là lai lịch gì?" "Bọn họ à?" Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thở dài, nhẹ giọng nói: "Bọn họ là địa tiên giới 13 bộ, Cửu Tiêu người của thần điện, cùng lúc đó, địa tiên giới 13 bộ, vậy đại biểu Thái Hạo Ma Tông." "Thái Hạo Ma Tông?" Trần Phi con ngươi co rút một cái, mặt liền biến sắc, nói: "Tiên giới cái đó Thái Hạo Ma Tông?" "Đúng vậy." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm gật đầu một cái, sắc mặt có chút khó khăn xem. Không chỉ là bọn họ, lúc này liền Ứng Hoàng lúc này cũng là sắc mặt tái xanh nhìn Diễm Đạo Tâm, không nhịn được mở miệng nói: "Diễm Đạo Tâm, tại sao? Thái Hạo Ma Tông không phải chúng ta Vạn Sơ tu chân giới kẻ địch sao? Tại sao địa tiên giới sẽ có Thái Hạo Ma Tông người?" Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm sắc mặt phức tạp, yên lặng hồi lâu mới thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Hơn 30 triệu năm trước, Thái Hạo Ma Tông chủ nhân phái người cầu hòa, nói đúng không muốn lại bên trong hao tổn nữa, địa tiên giới Vạn Sơ thần điện các bộ đứng đầu thảo luận rất lâu cái vấn đề này, quyết định cuối cùng đáp ứng Thái Hạo Ma Tông cầu hòa, đồng thời thiết lập thứ 13 bộ, lấy thành ý." Ứng Hoàng, Trần Phi đồng thời ngẩn người một chút, miệng mở lớn thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng nhắm lại. Bọn họ cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm, khó khăn xem. Từ về tình cảm mà nói, hòa giải, không thể nghi ngờ là bọn họ không cách nào tiếp nhận sự việc, Thái Hạo Ma Tông hám hại liền bọn họ Vạn Sơ tu chân giới lâu như vậy, thậm chí 3 lần 4 lượt thiếu chút nữa diệt bọn họ, đây là huyết hải thâm cửu, không thể nào cứ như vậy dễ dàng tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nhưng từ phương diện lý trí mà nói, lựa chọn thỏa hiệp, hòa giải, vậy không sai. Hơn nữa cái này thật ra thì mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì không có biện pháp à. Đừng nói là hôm nay tu chân giới, cho dù là năm đó cường thịnh nhất thời đại hoang cổ thời kỳ, bọn họ Vạn Sơ tu chân giới, vậy căn bản không phải Thái Hạo Ma Tông địch thủ. Cái này gọi là thực lực không đủ, kỹ không bằng người. Bọn họ chỗ ỷ lại, không phải là thế giới quy luật, để cho tiên giới Thái Hạo Ma Tông cao cấp cường giả không cách nào tới từ hạ giới, nhưng vấn đề là đối phương không xuống được, bọn họ vậy không lên nổi hả? Chỉ cần một ngày bọn họ hai bên còn ở vào trạng thái chiến tranh, bọn họ người, liền tuyệt không thể nào có thể bình yên vô sự ở tiên giới Thái Hạo Ma Tông lãnh địa bên trong lên bờ. Trừ phi là có thể ở địa tiên giới tu luyện tới có kim tiên cấp thực lực, ở tiên giới sông giáp danh trong đó vượt qua Thái Hạo Ma Tông lãnh địa phạm vi, đi cái khác thế lực lãnh địa khu vực lên bờ tiên giới. Nhưng vấn đề là làm như vậy tính nguy hiểm cũng quá lớn. Tiên giới sông giáp danh là vây quanh ở tiên giới ra một tòa khổng lồ cấm khu, nó tác dụng là hạn chế tiên cấp cường giả hạ giới, đồng thời vậy hạn chế hạ giới tiên yếu vượt biên tiên giới. Vì vậy trên lý thuyết mà nói, phải khi đạt tới kim tiên thực lực mới có thể thỏa mãn hoành độ sông giáp danh tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng vậy ước chừng chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Sông giáp danh bên trong đại khủng bố đến không hết. Đừng nói là kim tiên, cho dù là trường sinh đại cảnh, thậm chí là trường sinh đại cảnh trở lên tồn tại, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Vì vậy vô luận là ai, ở hoành độ sông giáp danh thời điểm, cũng sẽ chọn đường tắt ngắn nhất. Bởi vì đường tắt khoảng cách càng dài, thì đồng nghĩa với càng có thể chết ở bên trong. Cho nên đối với địa tiên giới cao cấp cường giả mà nói, sông giáp danh mặc dù là một tiến vào tiên giới cơ hội, nhưng thực cũng là một lần sống chết đánh bạc. Nếu có thể không làm lần này sống chết đánh bạc, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chỉ là bọn họ mục đích, thật giống như không hề đơn thuần, nếu không, cái này Cửu Tiêu Thần Điện vậy không cần phải xuất hiện ở chúng ta tu chân giới 12 giới. Nhưng vào lúc này, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lẩm bẩm nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi, Ứng Hoàng cả người chấn động một cái, nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy được lời này có chút đạo lý. Nhưng đi theo Trần Phi liền lắc đầu một cái. Đây không phải là hắn hiện tại hắn suy tính sự việc, quá xa vời. Trần phủ chủ. Nhưng vào lúc này, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hướng Trần Phi xem ra, chậm rãi nói: "Các ngươi Minh Thần phủ và Cửu Tiêu Thần Điện sự việc, ta cũng nghe nói một hai, nếu không, ta ở trong vị các ngươi điều chỉnh một hai." Cửu Thiên giới Cửu Tiêu Thần Điện, mặc dù không so địa tiên giới, càng kém hơn Thái Hạo Ma Tông, nhưng là bọn họ thân phận địa vị rất đặc thù. Hơn nữa ở nơi này tu chân giới 12 giới trong đó, bọn họ thực lực thật ra thì cũng coi là rất mạnh. Cho dù là ta, muốn bắt bọn hắn lại, vậy không như vậy dễ dàng. Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Đa tạ Tổ Long Vương tiền bối ý tốt, bất quá như vậy." Nói liếc, hòa giải nhất định là muốn cho bọn họ Minh Thần phủ cúi đầu, đây nhất định không thực tế, vì vậy hắn vậy lười nổi dậy vào cái chuyện này. Dù sao binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi. Huống chi, Chu Tiên Vương đều ở đây linh hồn hắn chỗ sâu đợi đâu, chính là Thái Hạo Ma Tông chi nhánh. Nói liếc, thật ra thì hắn vậy không đem coi ra gì. Vậy chuyện như vậy, vậy cũng tốt. Gặp Trần Phi thái độ, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm vậy ngậm miệng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi thân hình trước mắt vượt qua hư không, hướng vậy hoang vu cả vùng đất cự nhân thân thể đi tới. Tổ Long Vương tiền bối, vậy ta liền bắt đầu hành động. Được. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm ngẩn người một chút, lập tức gật đầu, đáy mắt chỗ sâu vui mừng và mong đợi chợt lóe lên. Chương 3053, Nam Vùng. Phản đồ. Làm Trần Phi đến gần vậy hoang vu cả vùng đất thân hình khổng lồ bên trên, đập vào mặt uy áp kinh khủng, lập tức làm được hắn cả người chấn động một cái, tim run rẩy, thậm chí hô hấp nghẹt thở đứng lên. Đây là một tôn đáng sợ đến bực nào tồn tại ạ? Ngay cả là chết giả, trạng thái ngủ say, cũng đều để cho người cảm giác nơi đây có một tôn hủy thiên diệt địa thần. Trên người hắn khí thế, uy áp, phản phất là vô cùng vô tận mênh mông biển khơi cô động mà thành, hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Chấn áp tại Trần Phi trên mình, thậm chí làm hắn có loại ảo giác. Cái này, cũng không phải là một tôn ngủ say thi thể, mà là một tòa thế giới. Một tòa hàm chứa lực lượng hủy diệt, hỗn loạn thế giới. Ở thế giới này trong đó, có tinh thần tan thành mây khói, chư thiên sụp đổ, khai thiên tích địa vậy khủng bố cảnh tượng. Loại cảm giác này, để cho Trần Phi trước đó chưa từng có cả người lông mang dựng đứng, chỉ cảm thấy linh hồn đều run rẩy. Từ ngực, Trần Phi nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói: "Nhìn dáng dấp, những lời này đã ở sống lại danh giới. Đại La chân tiên cấp uy áp, hắn không phải không gặp qua, có thể giống như bây giờ đáng sợ, khủng bố đến làm hắn cả người run rẩy, khó mà hình dạng, thậm chí là linh hồn run rẩy. Nói thật, cái này thật vẫn là lần đầu tiên. Mà đây cũng chỉ có một loại có khả năng, đó chính là đúng như Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm theo như lời, bị trấn áp tại nơi này cổ thi thể này cái Đại La chân tiên thi thể, sợ rằng thật sự là nhanh hơn chết mà sống lại, vương giả trở về. Ta hiện tại nên làm như thế nào?" Trần Phi hướng linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương hỏi. Bằng chính hắn, đương nhiên là không giải quyết được tên này, bất quá có Chu Tiên Vương ở đây, ngược lại cũng không có gì hay lo lắng. "Trước giúp hắn sống lại đi." Chu Tiên Vương thanh âm chậm rãi bay tới, khiến cho được Trần Phi cả người run lên, tại chỗ sắc mặt cứng lại. "Trước giúp hắn sống lại." Từ ngực, Trần Phi không kềm hãm được nuốt ngụm nước miếng, hỏi: "Ngươi là nghiêm túc? Nếu không thì sao?" Chu Tiên Vương hỏi ngược một câu, nhàn nhạt nói: "Còn sống Đại La Chân Tiên và đã chết Đại La Chân Tiên, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngươi nhất định phải như thế lãng phí." "Lãng phí?" Trần Phi khỏe mắt giật một cái, chợt lắc đầu cười khổ nói: "Được rồi, ta không hỏi. Ta hiện tại hẳn làm sao giúp hắn sống lại? Dùng đan dược đi. Trong tay ngươi không phải còn có rất nhiều đan dược sao?" Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. "Đan dược?" Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, đem mình đặc biệt để dành thuốc cao cấp tiên đỉnh lấy ra. "Hưu, hưu, hưu." Theo Trần Phi một phen động tác, đếm lấy số lượng cao đan dược liên tục không ngừng từ vậy tiên đỉnh trong đó bay ra, rồi sau đó từng cái một nổ lên, trở thành đậm đà, tinh thuần tiên địa linh khí, thậm chí là tiên khí. Mà khi chúng nó hợp lưu, hội tụ đến cùng nhau sau đó, một tòa tràn ngập kinh người hơi thở thiên địa linh khí mênh mông biển hơi xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Mà một màn này cũng để cho vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kỳ biến. Đáng chết, hắn đây là muốn làm gì? Hắn hiện tại thậm chí có loại tuyệt đại nghi ngờ và xung động. Hắn muốn lập tức ngăn cản Trần Phi lúc này hành vi. Càng hoài nghi Trần Phi, chẳng lẽ là tiên giới Thái Hạo Ma Tông nằm vùng sao? Nếu không, Trần Phi hắn tại sao phải làm như vậy? 3. Chẳng lẽ hắn không biết nhiều đan dược như vậy năng lượng, nếu như bị Đại La Chân Tiên thi thể hấp thu, vô cùng có thể trợ giúp đối phương trước thời hạn sống lại ạ? Như vậy, bọn họ nhất tộc mấy trăm triệu năm tới cố gắng và tâm huyết, há chẳng phải là uổng phí sao? Thật nếu là Đại La Chân Tiên cường giả chết mà sống lại, người nào có thể địch? Căn bản là không có người là hắn đối thủ ạ. Nghĩ đến đây, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm là thật có chút luống cuống. Thậm chí hắn hiện tại đã có xuất thủ hành động, muốn ngăn cản Trần Phi hành vi, lại bắn chết cái này Thái Hạo Ma Tông nằm vùng. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Và anh, nguyên bản yên tĩnh chết giả, ngủ say ở đó hoang vu cả vùng đất Đại La Chân Tiên thi thể, lúc này chợt lại có một cổ loạn thiên động địa khí tức kinh khủng, như nhanh như tia chớp nổ tung, bay lên. Giống như là có một tôn cao nhất tồn tại hồi phục. Hững. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Đại La Chân Tiên thi thể trong đó, lại một tôn vô cùng kinh khủng ả quang nở rộ ra, ngay lập tức bành trướng lớn mạnh, xông lên bay cựu tiêu thương khung, như ma ngày treo trên bầu trời, lại thích tựa như màu đen hắc độc vậy. Điên cuồng cắn nuốt đan dược mênh mông biển khơi lực lượng đứng lên. Mà ở cái này trong quá trình, vậy Đại La Chân Tiên thi thể hơi thở càng ngày càng khủng bố, uy áp càng ngày càng hùng hực, dâng trào. Hắn tồn tại ở nơi đó, phản phất như là cái này cựu thiên thập địa duy nhất bên trong tim. Ở trên người hắn, càng ngày càng kinh khủng sơn hô hải khiếu chi khí thế, từ vậy Đại La Chân Tiên trong cơ thể bộc phát ra, giống như tinh thần tan thành mây khói, vũ trụ sơ khai vậy, cuộn sạch thập phương, hoàn toàn sống lại. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, hối hận nói: "Hoàn, xong rồi." Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, lúc này vậy tôn Đại La Chân Tiên thi thể đã hoàn toàn hồi phục. Coi như hắn hiện đang ngăn trở, vậy đã muộn. Không còn kịp rồi hả? Ứng Hoàng, ngươi có biết hay không các ngươi đang làm gì? Hắn hiện tại sống lại, chúng ta cái này tu chân giới, xong rồi hả? Oen. Một cái chớp mắt bây giờ, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm chấn động giật lên. Uy áp kinh khủng, hàng tỷ đạo kim mang, diễm quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, điên cuồng hướng Ứng Hoàng quận sẽ đi, dắt cuồng nộ sát ý. Hiển nhiên, hắn cho rằng Ứng Hoàng và Trần Phi là một phe. Hắn hiện tại thậm chí muốn trước hết giết Ứng Hoàng, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà Ứng Hoàng một bên khó khăn ngăn cản Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm uy áp, một bên ánh mắt lóe lên, mặt đầy cười khổ, nói: "Diễm Đạo Tâm, mặc dù ta không biết hắn hiện tại rốt cuộc tại sao làm như vậy, nhưng là, tin tưởng ta không phải phản đồ, hơn nữa ta cũng tin tưởng hắn, vậy tuyệt đối không phải. Vậy hắn tại sao làm như vậy?" Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm sắc mặt dữ tợn, tâm trạng có chút mất khống chế, giận dữ hét: "Ngươi tổng không phải là muốn nói cho ta, hắn có biện pháp giết chết một vị còn sống Đại La Chân Tiên chứ?" Ứng Hoàng mặt đầy cười khổ, nhưng vậy vẫn là nhỏ giọng nói: "Có lẽ đâu, có lẽ." Ùng ùng. Ứng Hoàng không nói lời này khá tốt, nói một chút, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lại là bạo giận lên, khí thế cùng trào, sát ý ngất trời. Hắn nhìn mặt đầy cười khổ Ứng Hoàng, cắn răng nghiến lợi lạnh như băng nói: "Ứng Hoàng, ngươi đang đùa." Lời còn chưa dứt, lại có đại khủng bố chuyện xảy ra. Ông. Ở đó Đại La Chân Tiên thi thể trong đó, một cổ đậm đà đến mức tận cùng thảm thiết chiến khí, tản mắt ra, có thể tưởng tượng được, ở trước người hắn, nhất định tiến hành qua một tràng cực kỳ thảm thiết đại chiến. Mà vào lúc này, cái này cổ cực kỳ thảm thiết chiến ý không ngừng quanh quẩn ở Đại La Chân Tiên thi thể tim cùng với linh hồn vị trí, cho người cảm giác mơ hồ để lộ ra một loại chấn áp tam giới lục đạo vô địch khí vận. Đông chợt một đạo nhịp tim thanh âm xuất hiện. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm sắc mặt kỳ biến, nhất thời một viên tim ngay tức thì rơi xuống đến đáy cốc. Xong rồi, hắn đã sống lại. Chương 3054 thu chân giới 12 giới chấn động. Đại La Chân Tiên sống lại. Đông đông đông đông đông, giống như là thái cổ thần nện ở thần cổ lên vậy, dần dần khôi phục đập tim tiếng, càng ngày càng có thứ tự, càng lái càng có lực, hơn nữa càng chuyển càng xa, càng ngày càng vang. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ tu chân giới 12 giới đều nghe được cái này tiếng tim đập. Một cái chớp mắt bây giờ, toàn bộ tu chân giới 12 giới cũng tạc qua. Vậy không thể tưởng tượng nổi tiếng tim đập, cùng với dần dần mãnh liệt kinh thiên kinh hãi uy áp, lập tức kinh động, rung động tất cả mọi người bọn họ. Giờ khắc này, vô số người, vô số thế lực, vô số cao cấp cường giả, rối rít xuất quan, ngẩng đầu hướng vậy không tưởng tượng nổi tiếng tim đập chuyển tới phương hướng, Tổ Long Nguyên nhìn lại. Mà ở trong mắt của bọn họ, vậy tràn đầy rung động, kinh hãi, khó tin, không thể tưởng tượng nổi bộ dạng sợ hãi vẻ. Chuyện gì xảy ra? Cái này không thể tưởng tượng nổi tiếng tim đập, rốt cuộc là cái gì? Nó lại có thể vang dội toàn bộ tu chân giới 12 giới. Đây là hạng tồn tại khí thế bị áp, thật là quá kinh khủng, chúng ta huyền tiên tồn tại, ở trước mặt hắn lại tựa như là con kiến hôi vậy. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là Tổ Long Nguyên. Cái này không thể tưởng tượng nổi tiếng tim đập, còn có kinh khủng kia vô địch cái thế bị áp, đều là từ Tổ Long Nguyên truyền tới. Tổ Long Nguyên, phát sinh tiên đại chuyện. Sẽ không phải là Tổ Long Vương đột phá đến kim tiên sức chiến đấu chứ? Không thể nào. Coi như là kim tiên sức chiến đấu, vậy căn bản không có thể như thế mạnh mẽ, khủng bố. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tổ Long Nguyên, chuyện gì xảy ra? Toàn bộ tu chân giới 12 giới, chuyện này hoàn toàn tạc qua. Vào giờ phút này, không có một người có thể giữ vững bình tĩnh, vô số khủng bố tuyệt luân cao cấp cường giả ý niệm không ngừng ở trong hư không giao hội, hỏi. Nhưng mà, không có một người biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vậy chính vì vậy, từng vị tất cả giới các thế lực lớn cao cấp cường giả cũng đều ngồi không yên. Bọn họ lập tức lên đường, hướng Tổ Long Nguyên chạy tới. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Cựu Thiên Giới Cựu Tiêu Thần Điện chỗ sâu, rất nhiều người tất cả đều là náo động, sôi trào lên. Cái này cổ lực lượng này. Đúng vậy, không có sai, cổ lực lượng này nhất định là ta Thái Hạo Ma Tông cao cấp tiên đạo thần thông, Thái Hạo Ma thần pháp thân. Bị trấn áp, ngủ say ở tổ Long Nguyên vị kia đại nhân, đã trước thời hạn sống lại sao? Vô luận là thật là giả, lập tức đi. Thật nếu là vị kia đại nhân trước thời hạn sống lại mà nói, cái này tu chân giới 12 giới, thậm chí tiên giới, đều đưa dễ như trở bàn tay. Ha ha, những thứ này ngu đần không thay đổi người, dám can đảm cùng ta Thái Hạo Ma Tông là địch, thật sự là tự tìm cái chết. Nếu không phải trong tông môn cao cấp cường giả không thể hạ giới tới, bọn họ đã sớm bị lao trừ cái này, hiện tại lại còn muốn cùng bọn họ giả vờ hòa đàm, thật sự là sỉ nhục. Đủ rồi, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường đi. Ngay tại toàn bộ tu chân giới 12 giới đều ở đây bởi vì chuyện này mà náo động lúc đó. Tổ Long Nguyên cấm khu chi địa trong đó, làm Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, ứng hoàng tất cả chấn kinh không nói, sắc mặt cực kỳ khó coi một màn, vậy xảy ra. Theo vậy đại la chân tiên thi thể uy áp khí thế càng phát ra khủng bố. Trôi lơ lửng ở trên bầu trời ma ánh nắng mang, lúc này cũng là lắc mình một cái, rủ xuống muôn vàn kia khủng bố ma văn, câu động đại la chân tiên trên thi thể ma khí, ánh sáng đại tác. Mà ở tia sáng này chiếu xuống, vậy đại la chân tiên thi thể, động. Đầu tiên là đầu ngón tay, sau đó là mí mắt, sau đó là đầu, cánh tay, tứ chi. Cho đến cuối cùng, ở nơi này kinh thiên kinh hãi đất khủng bố ma quang trong đó, hắn thân thể càng đổi càng nhỏ, nhưng vậy đồng thời ở nơi này đứng lên, lộ ra hắn hình dáng. Ùng ùng. Đây là một đạo vai hùng thân ảnh to lớn, tóc đen cuồn vũ, như ma thần vậy, sau lưng một tôn ma thần pháp tướng cự nhân sừng sững thương khung đỉnh, nơi tràn ngập ra ngút trời ma huy, để cho đúng phiến thiên địa, thậm chí cả thế giới đều ở đây bởi vì hắn mà run rẩy. Loại cảm giác đó, như vậy uy áp, giống như là tại triều bái một tôn vô thượng ma thần vậy, quân lâm thiên hạ. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, quá mức kinh khủng, căn bản không người có thể nhìn thẳng. Cho dù là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cái này cùng tồn tại, lúc này tất cả đều là cả người run rẩy, cảm thấy nghẹt thở, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Lấy hắn thực lực, căn bản không phải đối phương hợp lại địch. Bởi vì đây là một tôn đại la chân tiên tồn tại, một tôn trường sinh đại cảnh đại la chân tiên vô địch tồn tại. Vạn cổ luân hồi, năm tháng lưu chuyển, ta lại trở lại cái này phiến ta từng chiến đấu qua địa phương. Đại La Chân Tiên khẽ nói, trong thanh âm có một chút nhớ lại, cũng càng có vẻ kích động và dữ tợn. Đối với hắn mà nói, bất kỳ hạ giới đều là con kiến hôi chi địa, liền vây tay là được tiêu diệt, nhưng mà hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, mình lại có thể chạm trán chết tại này, bị năm tháng mai táng mấy trăm triệu năm, đây là bực nào làm được cả. Bất quá thành tựu trường sinh đại cảnh đại la chân tiên tồn tại, dù là bị giết, hắn vậy vẫn là ngoan cường còn sống. Ở nơi này mấy trăm triệu năm sau ngày hôm nay, chết mà sống lại. Hắn lại trở về. Oanh. Đại la chân tiên trong cơ thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Quang diệu cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, nụ cười trên mặt hiện lên, sáng tắt không chừng khủng bố con mắt nhìn về Trần Phi, mỉm cười nói: "Ngươi hẳn là ta Thái Hạo Ma tông người chứ? Rất tốt, trước thời hạn trợ giúp ta sống lại, coi là ngươi có công. Đã như vậy, ngươi yên tâm, bắt lại cái này vạn sơ đại thế giới sau đó, ta sẽ đối với ngươi tốt tốt ban thưởng một phen." Nghe vậy, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm sắc mặt trầm xuống, mặt đầy tức giận. Quả nhiên, tên này thật sự là Thái Hạo Ma tông nằm vùng. Ngươi thật giống như hiểu lầm liền chút gì. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng, trên mặt hiện lên một loại vẻ cổ quái. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là chấn nộ Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, vẫn là nhìn như mặt không cảm giác ứng hoàng, cùng với vậy Thái Hạo Ma Tông Đại La Chân Tiên, lúc này đều là phảng phất là bị thi triển định thân pháp vậy, sưng sốt thật lâu, đều bị Trần Phi lời này gây kinh hãi. Ha ha, chỉ chốc lát sau, vậy Thái Hạo Ma Tông Đại La Chân Tiên cường giả mới đột nhiên ha ha cười một tiếng, nhìn xuống Trần Phi, trên mặt hiện ra cổ quái lạnh lùng nụ cười, nhàn nhạt châm chọc nói: "Có lẽ ngươi muốn nói cho ta, ngươi giúp ta trước thời hạn sống lại mục đích, là muốn chờ ta sống lại sau đó, một lần nữa giết ta." Đông. Ở một chớp mắt kia, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được ngút trời ma uy tản mắt ra. Đừng nói là cái này Tổ Long Nguyên cấm khu đất, cho dù là cấm khu ra, thậm chí là trừ Tổ Long Nguyên ra cái khác tất cả giới. Lúc này bọn họ cũng đều toàn bộ chúng sanh giai chiến, như sắp ngày tận thế đứng lên. Giống như là đang đối mặt một tôn trí cao vô thượng thần minh vậy, không nhịn được mặt đầy sợ hãi, linh hồn run rẩy quỷ sắt liền đi xuống. Nói thật, hắn bây giờ là thật có chút buồn cười. Trường sinh đại cảnh đại la chân tiên cái gì khái niệm? Nói không khoa trương một câu, hắn hiện tại tiện tay một cái tát, thậm chí có thể đem một giới này đánh bể. Mà hiện tại ở hắn trong mắt con kiến hôi, lại còn dám như vậy của ngông, ở trước mặt hắn là loại thái độ này, đây không phải là cười nhạo là cái gì? Hết ngồi đáy giếng à? Ha ha, thật sự là hết ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng cũng khỏe miệng một liệt, nhìn vậy Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả, nhẹ giọng cười lên. Ha ha, thật ra thì ngươi nói không sai, ta đích xác là nghĩ trước giúp ngươi sống lại, sau đó sẽ đem ngươi giết chết, bởi vì là cứ như vậy, ngươi thi thể mới sẽ còn có giá trị lợi dụng. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Chương 3055, chưa từng có tuyệt hậu rung động, Thái Hoàng vô khuyết, 3. Lần này, không chỉ là Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả, thậm chí liền ứng hoàng, còn có Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cũng đều bối rối. Cái này là nói cái gì nói à? Trước giúp ngươi sống lại, sau đó sẽ đem ngươi giết chết, bởi vì là cứ như vậy, ngươi thi thể mới sẽ còn có giá trị lợi dụng. Lúc này Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm xem Trần Phi dáng vẻ, giống như xem kẻ ngu vậy. Hắn thừa nhận, cái này họ Trần tiểu tử đích xác là rất quỷ dị không tệ. Nhưng vấn đề là đối phương nhưng mà trường sinh đại cảnh đại la chân tiên tồn tại ạ. Cho dù là hắn Diễm Đạo Tâm, cũng không là đối phương hợp lại địch, ngươi bây giờ nói ngươi có thể giết? Đùa gì thế? Điều này sao có thể? Đây là điên rồi sao? Được, tốt, tốt, tốt. Mà vào lúc này, vậy Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả, cũng là hoàn toàn mặt đen. hắn là thật không nghĩ tới, lại hắn ngày hôm nay cái này chết mà sống lại may mắn thuận lợi, lại có thể sẽ đụng gặp cái này loại kẻ ngu. Thật sự là xui. Thật ra thì lấy hắn thực lực có thể rất rõ ràng nhìn ra, Trần Phi thực lực, liền tiên cảnh cũng không có, nhưng tuyên bố muốn giết hắn. Đây không phải là đầu óc có vấn đề kẻ ngu là cái gì? Bất quá dù vậy, hắn hiện tại vậy thật sự là nổi giận. Lạnh như băng mà kinh khủng con ngươi, trực tiếp bắn về phía Trần Phi, tinh thần tan thành mây khói, ma uy ngút trời. Hắn tức giận nói, đã như vậy, vậy ta thật muốn nhìn một chút, chỉ bằng ngươi cái này còn kiến hôi, phải như thế nào giết ta? Ngươi xứng sao? Trần Phi nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, ta đích xác là không xứng, bất quá, có người có thể giải quyết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vội vàng ở linh hồn chỗ sâu kêu lên, mau cứu mạng à! Ngươi không ra tay nữa, ta thì thật hết cứu. Tên này muốn giết ta, sợ rằng chỉ cần trong nháy mắt. Đừng xem hắn làm ra vẻ như rồng, nhưng trên thực tế, trong lòng vẫn là hoảng được một con. Lấy hắn bây giờ thực lực, chống đỡ chết nửa bước huyền tiên, mà đối phương nhưng mà đại la chân tiên, đừng nói là ra tay, coi như là khí thế, uy áp, cũng có thể đem hắn ép thành thịt nát. Mà hắn toàn bộ dựa vào và lòng tin, dĩ nhiên là linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương. Chu Tiên Vương cũng không đáp lại hắn, bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo kim mang nhưng từ linh hồn hắn chỗ sâu bay ra, kim quang đại tác, như đại nhật treo trên bầu trời vậy, đem vậy Thái Hạ Ma Tông đại la chân tiên ngút trời ma huy, trong nháy mắt hoàn toàn so đi xuống, hung hãn áp chế. Ùng ùng. Vậy kim mang quang treo ở nơi đó, chính là mảnh thiên địa này bên trong tim. Vô cùng kinh khủng chấn áp lực, từ vậy kim mang trong đó hiện lên, chấn nhiếp thập phương. Mà vậy chớp sáng bên trong, vậy không có vật gì khác, chỉ là một tấm màu vàng kim kim thiếp. Trần Phi há miệng một cái, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười. Đúng rồi, hắn còn có vật này. Thái Hoàng Vô Khuyết Phong Thần Kim Thiếp. Mà ở thấy một màn này, vậy Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả phảng phất là bị tỉnh lại cái gì đời này kinh khủng nhất chi nhớ, mà cả người rung động, sắc mặt kỳ biến, sợ hãi nói: "Ngươi làm sao có thể sẽ?" "Không." Mà vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, ứng hoàng lúc này sắc mặt kỳ biến, không thể tưởng tượng nổi hướng vậy kim thiếp. "Cái này, đây là cái gì bảo vật? Tốt uy áp kinh khủng, lại có thể hoàn toàn áp chế một vị còn sống đại la chân tiên." Kim thiếp ánh sáng vạn trượng, quang diệu thiên địa, phảng phất là cái này trong thế gian duy nhất có thể càng như vậy, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, ứng hoàng trong lòng rung động, thì càng nồng nặc, dâng trào, càng khó mà nói đồng hồ. Cái này, đây rốt cuộc là hạng chí bảo. Cái này kim thiếp chủ nhân, lại là cường đại cỡ nào khủng bố tồn tại. Cấm chỉ khiến cho cái này dán một cái kim thiếp, cư, lại có thể liền đem một vị còn sống đại la chân tiên cường giả, miễn cưỡng trấn áp. Lúc này, vị kia Thái Hạ Ma Tông đại la chân tiên cường giả, trên mặt không trước đây kiêu ngạo và tự phụ, chỉ có sợ hãi, vô cùng vô tận kinh hãi và sợ hãi. Oeng. Một khắc sau thời gian, hư không nổ ầm, thế giới rung động, khủng bố ma uy cuộn sạch thương khung, mà vậy Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả thân hình trước mắt, lại không chút do dự kinh hoàng chạy trốn. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng, ùng ùng. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Trôi lơ lửng ở trong bầu trời kim tiếp, chợt kim quang đại tác, từng đạo màu vàng xiển xích, thần uy cuộn cuộn, thiên địa run rẩy, hướng vậy Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả bay đi. Một cái chớp mắt bây giờ, muốn chạy trốn hắn, tựa như là bánh trưng vậy bị trói go, khóa ở trên bầu trời. Động một cái, cũng không cách nào nhúc nhích. Chỉ còn lại vậy Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả tràn đầy sợ hãi. Và run rẩy háo hức con người, mãnh liệt đánh thẳng vào ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm Tim, làm bọn họ trợn mắt hốt mồm, như sắp ảo mộng. Cơ mờ nờ cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thật giống như một người ngu vậy. Tâm trạng kích động lẩm bẩm nói, không có biện pháp, lúc này phát sinh hết thảy các thứ này, là thật cầm hắn hù dọa. Ứng hoàng chính là trầm mặc rất lâu sau đó, mới đột nhiên lắc đầu một cái, không biết là nên như thế nào hình dạng biểu tình cười một tiếng, lại than thở cũng vậy, lẩm bẩm nói, người trên mình, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật à? Mà vào lúc này, Trần Phi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương, người là chói, tiếp theo lại nên. Trần Phi lời còn chưa dứt, vậy trong bầu trời phong thần kim thiếp đột nhiên chấn động mạnh một cái, có muôn vàng tia màu vàng dáng ngũ sắc rủ xuống, tạo thành tiên văn, câu động cửu thiên thập địa, ánh sáng đại tác. Ở màn sáng kia trong đó, lại có một đạo thân tách ra vô lượng quang rực rỡ bóng người ở nơi đó xuất hiện. Đây là một đạo vai hùng thân ảnh to lớn, tiên đạo thần lực đem vây quanh, uy áp, khí thế đều là đại khủng bố. Đúng phiến thiên địa, tựa hồ cũng ở bởi vì hắn mà run rẩy. Trong hư không, từng đạo kim liên tách thả ra, tiên đạo dị tượng tới rộn rập, nhất là một tôn vọng đoạn cổ kim cao nhất vương giả vậy, quân lâm thiên hạ, hủy thiên diệt địa. Từ ngực nhìn vậy to lớn dáng người, Trần Phi sắc mặt kỳ biến, nuốt ngụm nước miếng, rung động nói, cái này, đây là người nào, còn có thể là ai? Thái Hoàng Vô Khuyết. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, thái. Trần Phi con ngươi co rút một cái, diễn cảm giống như là gặp quỷ như nhau. Bá. Mà vào lúc này, vậy bị Chu Tiên Vương gọi là Thái Hoàng Vô Khuyết to lớn bóng người động, hắn ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, cũng chỉ là ánh mắt mà thôi, lại nhất thời để cho Trần Phi có loại sợ hết hồn hết vía đại khủng bố cảm giác. Bất quá hắn dĩ nhiên biết, Thái Hoàng Vô Khuyết cái nhìn này cũng không phải là lại xem hắn, mà là ở xem trong cơ thể hắn Chu Tiên Vương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương cũng là đồng dạng là ngẩng đầu lên, nhìn về trong hư không Thái Hoàng Vô Khuyết, ánh mắt kia phảng phất là có thể vọng đoạn cổ kim, bước ngang qua linh hồn thời không vậy. Ngươi quả nhiên lựa chọn bước này. Chu Tiên Vương lẩm bẩm nói. Chợt lại có thể không để ý nữa sẽ đối với phương, trực tiếp là bản ở Trần Phi linh hồn chỗ sâu nghỉ ngơi đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Chu Tiên Vương nhìn Trần Phi cực kỳ lâu, cái này mới thu hồi ánh mắt, một chỉ điểm ra, rơi xuống vậy con ngươi bạo xúc, đầy mắt kinh khủng Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên ấn đường. Người sau cả người run lên, liên ti chút nào vùng vẫy cũng không có, tại chỗ linh hồn mất đi, triệt triệt để mất đi sinh mạng hơi thở. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cùng với ứng hoàng cũng ở đây cùng trong chốc lát cả người run run một cái, toàn đều trận to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc ngây tại chỗ. Trong chốc lát, nơi đây yên lặng giống như núi thây biển máu bãi tha ma như nhau, làm ra đầu tê dại, yên tĩnh đáng sợ. Chương 3056, không cách nào danh trạng linh hồn chấn nhiếp, khó tin thực tế. Giờ phút này, vô luận là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, ứng hoàng hai người, vẫn là Trần Phi, đều bị trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này cho rung động không nói ra lời. Từ đó cả người run rẩy, trợn mắt hốt hoồm, sắc mặt kỳ biến, yên lặng như tờ, con ngươi bạo xúc, cơn sóng trong lòng dâng trào. Hai người trước là bởi vì là đó mới vừa sống lại tiên giới Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả, lại có thể lại chết như vậy, bị chỉ một cái dây trong nháy mắt giết. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đây chính là đại la chân tiên cường giả à? Cái gì khái niệm? Hạng nhân vật này, cơ hồ có thể hủy diệt bọn họ tu chân giới 12 giới, thậm chí là địa tiên giới, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị trong nháy mắt giết. Trong nháy mắt giết à? Cái này, điều này sao có thể? May là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cái này cùng đương thời duy nhất một vị phong bi cấp tồn tại, lúc này tất cả đều là hoàn toàn rung động đứng lên, thậm chí, lời kia tiếng trong đó còn có một chút run rẩy. Hắn, rốt cuộc là người nào? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không vậy to lớn bóng người, tâm tình vô cùng không bình tĩnh. Nói thật ra thì lúc này ở hắn trong lòng, đối với vậy to lớn bóng người thân phận đã có một ít suy đoán, nhưng là hắn cũng không dám xác nhận, bởi vì đây thật là thật không tưởng tượng nổi. Nếu như nói chỉ một cái giết trong nháy mắt vậy tiên giới Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả người thần bí, thật sự là hắn tưởng tượng vị kia. Diễm Đạo Tâm ánh mắt run lên, cái này hắn thật có chút không dám tiếp tục còn muốn. Liên hắn đều là cái này bức gặp quỷ diễn cảm, ứng hoàng càng không cần phải nói. Lúc này ứng hoàng coi như là có chút chuẩn bị tâm tư, đối với Trần Phi có lòng tin, nhưng mà hiện tại vậy hoàn toàn bị rung động, sợ choáng váng. Bởi vì hắn vậy không phải người ngu, có thể để cho đường đường Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cũng thúc thủ vô sách tiên giới Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả, hôm nay lại bị chỉ một cái trong nháy mắt giết. Cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng, lại làm sao có thể sẽ không rõ ràng đây? Quá khó có thể tin, cái thời đại kia cao nhất vương giả, thật còn sống không? Vậy hắn rốt cuộc là ai? Tam Sinh Đại Đế, hoặc là Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết, phong bi cấp tồn tại. Hơn nữa còn là thời đại hoang cổ nhóm kia được gọi là từ cổ chí kim kinh khủng nhất, đỉnh cấp chí cường vương giả phong bi cấp tồn tại. Cái này liền chính là ứng hoàng trong lòng đối với hắn thân phận suy đoán, bởi vì trừ khả năng này, thật thì không thể lại còn những thứ khác. Tam Sinh Đại Đế, Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết, ba vị này chí cường giả, cơ hồ là đời nơi công nhận, bọn họ vạn sơ tu chân giới từ cổ chí kim trên lịch sử, nhất chế phủ, vô địch. Tài tính vạn cổ, tươi đẹp mênh mông lịch sử, làm người ta ngửa mặt trông lên vương giả nhân vật. Mà đây loại chỉ một cái trong nháy mắt giết đại la chân tiên cường giả thực lực kinh khủng, ứng hoàng chỉ cho rằng bọn họ ba vị mới có thể và mới có như vậy tư cách và thực lực, làm được cái này loại chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà thật sự là bọn họ sao? Tam Sinh Đại Đế, Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết, bọn họ thật còn sống, còn chưa có chết, hơn nữa còn ở lại bọn họ vạn sơ tu chân giới, cũng không thăng tiên, đi tiên giới sao? Nghĩ đến đây, ứng hoàng cả người run rẩy, vẻ mặt vậy cực kỳ kích động. Hắn vậy vừa mới thật vất vả bình phục lại đi tâm tình, giờ phút này lại nhấc lên cơn sóng thần. Vậy trong lòng rung động cảm giác, lại là ngay tức thì đã tới đỉnh phong. Không nghĩ tới hắn cái này mấy năm sống, lại có thể gặp được còn sống chí cường nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa lúc này, ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đồng thời cả người chấn động một cái, phảng phất là cảm nhận được cái gì, hướng trong hư không vị kia to lớn bóng người nhìn lại, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, đối phương cũng là hơi vừa quay đầu, hướng bọn họ xem ra. Nhất thời ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hai người cả người run lên, con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến. Vậy là như thế nào một loại ánh mắt à? Mặc dù nhìn như mơ mơ màng màng, cực kỳ đạm bạc, mờ mịt, nhưng mà bọn họ hai người nhưng đều có một loại ảo giác, phảng phất là gặp được vũ trụ mới sinh, ngân hà tan thành mây khói, hắc động tan biến, vạn vật hồi phục khủng bố cảnh tượng. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kinh khủng bị, phảng phất như là ở trong mắt đối phương. Hắn hai người chúng ta chỉ là từng cái nhỏ bé con kiến hôi, mà đối phương nhưng là quân lâm cửu thiên vô địch tiên vương. Ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hai người cả người run lên, lại có thể không kềm hãm được quỳ xuống. Đây cũng không phải là bọn họ thực lực không đủ, mà là thật đối phương quá khủng bố quá kinh khủng, đó hoàn toàn là sinh mạng tầng thứ thiên uyên, hồng câu chiến lệnh. Như vậy vô địch tồn tại, tuyệt đối là đặt chân cực đạo đỉnh cấp, nhìn bằng nửa con mắt hàng tỷ vạn cổ năm tháng vô địch vương giả. Theo lý bị thế gian vạn linh nơi màn bái, tín ngưỡng. Cái này là một loại linh hồn chấn nhiếp. Mà vào lúc này, trong hư không, vậy thân ảnh to lớn nhưng chậm rãi biến mất. Giống như là hoa trong kính trong nước tháng vậy, lặng yên không tiếng động không gặp. Nhưng mà vậy vô địch như thế, lại sâu sâu in ở ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm trong lòng, từ đó để cho chúng còn duy trì quỷ bái tư thế, không nhận ra được đối phương biến mất. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi há miệng một cái, suy nghĩ phập phồng, cơn sóng trong lòng dâng trào, cũng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Đây thật là Thái Hoàng Vô Khuyết, hắn còn chưa có chết. Trần Phi hướng linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương hỏi, không phải bản thể, chỉ là mượn phong thần kim tiếp xuống thế hạ xuống ở nơi này ý chí hình chiếu mà thôi. Nói đến đây Chu Tiên Vương đổi câu chuyện, nhàn nhạt nói, bất quá hắn đúng là không có chết, mặt ta cũng còn chưa có chết, hắn lại dựa vào cái gì sẽ chết đâu? Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức cả người chấn động một cái. Một giây kế, tim hắn hung hãn rung rung một chút, trên mặt hiện ra chút khó tin thần sắc. phải biết hắn nhưng mà rất hiểu Chu Tiên Vương tính nết. Cường thế bá đạo, duy ngã độc tôn, có ta vô địch, ta chính là thiên hạ thứ nhất. Nhưng có trước như vậy tính nết Chu Tiên Vương, nhưng lại có thể sẽ nói ra những lời này, đủ để có thể gặp ở nàng theo bản năng trong đó, có lẽ cái này Thái Hoàng Vô Khuyết có thể so với nàng lợi hại hơn, tăng thêm một bậc. Cái này Thái Hoàng Vô Khuyết có lợi hại như vậy sao? Liên ngươi đối với hắn cũng như vậy sùng bái Chu Toàn. Lấy ngươi thân phận, thực lực, có cần thiết này sao? Trần Phi không nhịn được hỏi. Linh hồn chỗ sâu trong đó, bạn ở đó nghỉ ngơi Chu Tiên Vương trầm mặc một chút, chậm nhàn nhạt nói: "Ngươi có thể kiêu ngạo, nhưng không thể quá tự phụ. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ta đoán không lầm, hắn hiện tại lại đi một cái đối với chúng ta người cái thế giới này mà nói, tuyệt đối hoàn toàn không thể nào con đường. Nhưng mà thời đại hoang cổ đến nay, hắn cũng đã kiên trì đến bây giờ, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không?" "Ý vị như thế nào?" Trần Phi hỏi. "Nếu như hắn có thể thành công, ý nghĩa hắn có thể lại lần nữa dẫn chúng ta đánh vào tiền giới, cùng vậy Thái Hạo Ma Tông triệt đều thiên hạ." Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Chu Tiên Vương lời vừa nói ra, Trần Phi cả người chấn động một cái, sắc mặt kỳ biến. Tại chỗ trực tiếp người ngu. "Ngươi, ý ngươi là Thiên, Thiên Vương?" Đây đã là rất nhiều năm không xuất hiện qua chuyện, nhưng hiện tại nhưng là thật, Trần Phi hắn bị Chu Tiên Vương lời nói này cho rung động có chút lắp bắp. Đánh vào tiên giới và Thái Hạo Ma Tông triệt đều thiên hạ. Cái này cái gì khái niệm? Chương 3057, rốt cuộc là hạng tươi đẹp và cổ, phong thái vô song à? Chu Tiên Vương đã từng nói, tiên giới Thái Hạo Ma Tông, tổng cộng có vừa chết một sống hai đại tiên vương tồn tại. Trong đó, sống ở tiên giới chết, liền chính là bọn họ vạn sơ tu chân giới đời trước. Nói cách khác, coi như là như thế nào đi nữa coi thường Thái Hạo Ma Tông, vậy cũng là có một vị tiên vương chấn giữ à? Nếu muốn và Thái Hạo Ma Tông chia đều thiên hạ, tối thiểu, vậy được có một vị tiên vương cấp sức chiến đấu. Mà tiên vương cấp sức chiến đấu, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là tiên cấp cường giả cảnh giới tu vi bên trong, thứ ba đại cảnh giới tầng thứ ạ. Tiên giới bên trong, tầng trời thứ nhất, cái đầu tiên cảnh giới lớn tên là tiên nhân đại cảnh. Trong đó bao hàm có ba cái cảnh giới nhỏ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là thiên tiên, huyền tiên, kim tiên. Tầng trời thứ hai cảnh giới lớn, tên là trường sinh đại cảnh. Đồng dạng là bao hàm có ba cái cảnh giới nhỏ, từ thấp đến cao theo thứ tự là đại la chân tiên, hỗn nguyên chân tiên, cùng với đại la hỗn nguyên trường sinh tiên, gọi tắt trường sinh tiên. Mà ở nơi này trường sinh tiên, hoặc là nói trường sinh đại cảnh sau đó, thứ ba cảnh giới lớn, bất hủ đại cảnh, trong đó cái đầu tiên cảnh giới nhỏ. Đây mới là tiên vương. Có thể tưởng tượng được đó là kinh khủng giường nào cao nhất, vô địch tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Chu Tiên Vương lại nói, Thái Hoàng Vô Khuyết nếu là có thể hoàn thành kế hoạch của mình, đi thông vậy cái hắn hiện tại không cách nào hiểu con đường, là được trở thành có thể so với tiên vương cường giả. Cái này Thái Hoàng Vô Khuyết, rốt cuộc là hạng tươi đẹp và cổ, phong thái vô song à? Trần Phi lẩm bẩm nói. Thậm chí trong lòng còn đối với vậy Thái Hoàng Vô Khuyết, dâng lên một loại trước đó chưa từng có nồng nặc kính sợ tình. Hắn hiện tại cuối cùng có chút hiểu, tại sao Đường Đường Chu Tiên Vương, lời nói bây giờ vậy sẽ đối với vậy Thái Hoàng Vô Khuyết như vậy sùng bái. Đây là bởi vì cường giả chân chính, đích xác là chuyện đương nhiên sẽ có được hết thảy các thứ này. Thái Hoàng Vô Khuyết, đáng hắn bây giờ ngửa mặt trông lên sợ hãi, hướng tới truy đuổi. Trần Phi hung hăng bóp một cái quả đấm, trong lòng có mục tiêu. Tiếp theo chính là chính ta đột phá. Vậy Thái Hạo Ma Tông đại là chân tiên linh hồn của cường giả, đã hoàn toàn mất đi ở Thái Hoàng Vô Khuyết hình chiếu dưới, lần này là thật tử vong, chết được cực kỳ thấu triệt như vậy. Cho nên hắn thi thể, Trần Phi hiện tại cũng có thể yên tâm sử dụng. Mà hiện tại, hắn phải làm chuyện thứ nhất, đó chính là mượn đại La Chân Tiên thi thể bên trong tiên khí, trợ giúp hắn tu thành Kỳ Lân Cổ Hoàng thể chất. Hắn mục tiêu phải đem mình linh khí huyết mạch, thân xác luyện thể, linh hồn thần niệm ba đạo tiềm lực tiên phú, tất cả đều tăng lên tới cựu đẳng chân thánh cấp sau đó, đang làm đột phá, thành tựu chí tôn hoặc là thăng tiên. Mà hiện tại, cái này ba đại mục tiêu hắn đã hoàn thành một cái. Đó chính là linh khí huyết mạch một đạo tiềm lực tiên phú, đã là cựu đẳng chân thánh cấp. Chỉ còn lại hai cái mà thôi, hắn không nghĩ tới đây cuối cùng nửa bước, nửa đường hủy bỏ. Hơn nữa đến tiếp sau này kế hoạch, hắn vậy đã hoàn toàn sắp xếp xong xuôi. Thân xác luyện thể, linh hồn thần niệm hai đạo bên trong, người sau không thể nghi ngờ là khó khăn nhất, cho nên Trần Phi chuẩn bị đem đẩy tới cuối cùng. Mà người trước, Trần Phi hắn nơi tỏa định mục tiêu, liền chính là trong truyền thuyết Kỳ Lân Cổ Hoàng thể chất. Kỳ Lân Cổ Hoàng thể chính là bốn thần thú đế thánh thể thăng cấp hình thái, cũng là địa kỳ lân, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cái này năm đại thánh thú trung cực thể chất. Loại thể chất này một khi thành công tu thành, khởi bước điểm đều là cựu đẳng chân thánh cấp, thậm chí nếu là vận khí đủ tốt, ngày khác trực tiếp hết sức thăng hoa, tiến hóa trưởng thành sinh tiên thể, cũng không phải là không thể được. Mà hiện tại hắn đối với cái này Kỳ Lân Cổ Hoàng thể chất chuẩn bị cũng đã là vạn sự đã sẵn sàng, thậm chí liền Đông Phong đều đã chuẩn bị xong. Ứng Hoàng tiền bối, Tổ Long Vương tiền bối. Trần Phi ánh mắt lóe lên, hướng vậy còn ở vào quỳ bái trạng thái trong đó Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn lại. Sau hai người cả người run lên, lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh. Vậy vị kia đại nhân đâu? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm trên mặt hiện ra vẻ mở miệng, chợt con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến, luôn miệng âm, thậm chí cũng có chút run rẩy đứng lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình lại có thể bị chấn nhiếp làm đến nước này, chủ động quỳ bái, lại còn hồn nhiên không biết. Còn như Ứng Hoàng lúc này cũng là từ mơ hồ trạng thái trong đó tỉnh lại, ánh mắt lóe lên, lắc đầu nở nụ cười khổ. Mặc dù có chút khó tin, nhưng không thể không nói, hắn ngày hôm nay thật sự là mở mắt, kiến thức rộng. Đi. Trần Phi thuận miệng nói, chợt hướng hai người nhìn lại. Ta chuẩn bị ở bế quan này một đoạn thời gian, có thể hay không làm phiền hai vị giúp ta coi giữ cửa vào, không để cho bất kỳ đi vào. Không thành vấn đề. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm khôi phục trước đây thô bạo, con mắt lóe lên nói, ngươi yên tâm ở bế quan này đi, vô luận là người bất kỳ, ta cũng không biết để cho bọn họ đi vào nơi này một bước. Ngoài ra, Minh Thần phủ sự việc ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đích thân phái người đi Cựu Tiêu Thần Điện giao thiệp, ở ngươi xuất quan trước, không người có thể nhúc nhích Minh Thần phủ một sợi lông tơ. Đa tạ Tổ Long Vương tiền bối. Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy muốn nói lại thôi Ứng Hoàng nhìn lại. Ứng Hoàng tiền bối, ngươi đâu? Có cái gì dự định? Nếu không ta cũng ở đây bế quan một đoạn thời gian. Vừa vặn vậy tiên suối ta cũng tùy thân mang tới. Ứng Hoàng nhìn một cái Trần Phi, lại hướng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhìn lại. Người sau cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ứng Hoàng ngươi không cần lo lắng, chỗ tòa này cấm khu tập hợp toàn bộ Tổ Long Nguyên, còn có Ma Đạo Tôn nơi bố trí cái thế tiên trận lực lượng. Đừng nói là ngươi đột phá lúc chập chờn, coi như là ta, vậy hủy không hết nơi này. Vậy là không thành vấn đề, cứ làm như vậy đi." Trần Phi lúc này đánh nhịp: "Đã như vậy, ta liền đi ra ngoài trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài hẳn còn có rất nhiều người cũng đang chờ ta chứ." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cười một tiếng, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Đồng thời, vậy còn có chút hưng phấn, và nhao nhao muốn thử. Trước hắn bởi vì phải lưu lại nơi này, trấn thủ tiên giới Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên, cho tới hắn đều đã cực kỳ lâu rất lâu, không có thể rời đi nơi này nửa bước. Mà hiện tại, vậy phiền toái lớn rốt cuộc bị Trần Phi giải quyết hết. Hắn khôi phục người tự do, có thể tùy ý rời đi nơi đây, dĩ nhiên là tâm tình rất kích động, rất không giống nhau. Mà vào lúc này, Trần Phi đã không đi để ý Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, mà là đem mình chuẩn bị xong tất cả bảo vật, từng cái lấy ra. Kỳ Lân cổ hoàng căn nguyên tiên huyết, Bạch Hổ cổ hoàng căn nguyên máu tươi, Thanh Long cổ hoàng căn nguyên máu tươi. Đông, đông. Một cái chớp mắt bây giờ, tràn ngập mênh mông năng lượng khủng bố cổ hoàng máu tươi, toát ra sáng lạng đủ loại hào quang, ngay lập tức bảy khắp vân không. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, một đạo mênh mông hơi thở xung ra, lại là đem vậy các loại bất đồng năng lượng cổ hoàng tiên huyết dung hợp vào nhau. Nhất thời giống như là sơn hô hải khiếu vậy cường hãn chập chờn tràn ngập ra. Từng đạo lóng lánh muôn màu muôn vẻ mênh mông, trong suốt thiên hà, ào ào gào thét hiện lên. Vậy cùng khủng bố kinh người, ù đùn kéo đến tư thái, thậm chí để cho người cho rằng đây chính là một cái chân chân chính chính chín tầng trời thiên hà. Ùng ùng, hống, hống, hống, khiếu. Mà ở nơi này thiên hà trong đó, vô cùng vô tận địa kỳ lân, xanh lơ long bạch hổ chu tước huyền vũ pháp tướng không ngừng xuất hiện, hoặc là ngượng tiên gầm thét, hoặc là vô cánh cao bay, hoặc là khuấy động ngân hà, hoặc là rung động mặt đất. Tất cả loại dị tượng không ngừng lộ ra, thần diệu vô cùng. Cái này, đây là Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm mặt đầy rung động nhìn một màn này, nói không khoa trương chút nào một câu, lúc này loại chiến trận này, thậm chí liền bọn họ đều bị lần nữa kinh ngạc đến. Kỳ Lân cổ hoàng căn nguyên tiên huyết, còn có trời chi bốn linh tộc cổ hoàng căn nguyên tiên huyết, đây chính là bọn họ cái này cùng đứng đầu tồn tại cũng đều sẽ động tâm cái thế kỳ chân, vô song chí bảo ạ. Bây giờ lại bị Trần Phi gom đủ, đây là muốn làm gì? Bất quá Trần Phi rất hiển nhiên không dự định và bọn họ giải thích cái gì. Oeng, rào rào rào rào. Giờ phút này, chỉ gặp Trần Phi ngưng mắt nhìn vô số thần thú pháp tướng gầm thét, xôi trào lao nhanh tiên hà, chợt thân hình trước mắt, vượt qua hư không, lại trực tiếp là xông vào trong đó. Xông vào đến vậy tiên hà chỗ xấu nhất. Bọt nước văng lên, tiên khí ngất trời. Mà Trần Phi thân xác luyện thể một đạo tiềm lực tiên phú đột phá, vậy vào thời khắc này, chính thức bắt đầu rồi. Chương 3058, tiểu lượng cao tiên khí. Ùng ùng. Theo vậy Trần Phi bóng người tiến vào vậy tiên hà trong đó sau đó, nhất thời hư không chấn động một cái, giống như là mặt kiếng bể tan cảnh giống vậy cảnh tượng, lập tức xuất hiện ở Trần Phi thân thể bốn phía, khiến cho được vậy phiến hư không cũng đổi được hư không, mở mịt đứng lên. Trần Phi đứng dậy trong đó, quần quần tiên hà lao nhanh không ngừng, tiên quang hiện lên, khí thế bằng bạc, giống như là tiên thần vậy to lớn. Đông. Mà dưới tình huống này, vậy tiên hà trong đó địa kỳ lân, xanh lơ long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng năm lớn thần thú cổ hoàng căn nguyên tiên huyết, trong đó ẩn chứa trình độ cao nhất lực lượng, lúc này vậy bắt đầu hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Giống như là cắt ngang vũ trụ sóng trùng kích vậy, vậy ngút trời quần quần dâng trào lực lượng, không ngừng tản mắt ra, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch, làm được cả tòa Tổ Long Nguyên cấm địa đều là hơi run rẩy. Cái này, Ứng Hoàng con ngươi đông lại một cái, ánh mắt co rút một cái, cũng là bị trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này cho rung động đến. Tuy nói cổ lực lượng này cũng không cường đại, nhưng lại dẫn động đại đạo quy tắc lực, cho tới tạo thành cùng thế giới ý chí đồng tình. Mà loại cảnh tượng này, cũng chỉ có thể so với siêu đẳng thần thú, thậm chí là vượt qua siêu đẳng thần thú siêu cấp tiềm lực thiên phú ra đời lúc đó, mới có thể xuất hiện. Nhưng mà như vậy chàng diện động tĩnh cũng không phải không gặp qua. Ở hắn xem ra, cơ hồ có thể nói là xa xa kém hơn chịu đựng cái này cùng lòng trời lở đất, trên đời vô song cảnh tượng. Mà đây đủ để chứng minh một chút, đó chính là vô cùng có thể Trần Phi tiềm lực thiên phú, vừa xa qua hắn dự đoán và tưởng tượng. Ngút trời vương giả ạ. Ứng Hoàng một tiếng cảm thán, trong lòng cảm khái muôn vàn. Mà vào lúc này, Trần Phi đột phá vẫn còn tiếp tục. Ùng ùng, ùng ùng. Vang ầm ầm ầm long. Theo vậy năm đại thần thú cổ hoàng căn nguyên tiên huyết lực lượng không ngừng thả ra sau đó, vậy Trần Phi dưới chân đại la chân tiên cường giả thi thể, trong cơ thể tiên khí lực lượng cũng bị Trần Phi một chút xíu dẫn đường đi ra, từ đó hình thành một tòa thật to, kinh khủng tụ linh trận. Đáng hống. Theo vậy siêu lớn khủng bố tụ linh trận tạo thành sau đó, trong hư không, Trần Phi chỗ ở khu vực vậy bắt đầu chợt kịch liệt run rẩy. Bởi vì có khó có thể tưởng tượng hắn phẩm chất cao tiên khí, từ vậy đại la chân tiên cường giả trong thi thể, giống như là mênh mông biển khơi vậy, quần quần không ngừng, vô cùng vô tận xung ra. Lại nghịch thiên lên. Thượng như là cự long ngang trời không còn một ngống. Mang theo vô cùng uy thế, ở Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia trong đó hoàn toàn nổ tung, trở thành một tòa mô hình nhỏ kết giới. Kết giới mới thành lập, bên ngoài bạo gió đột ngột, trời long đất lỡ. Thậm chí liền không gian đều là ở nơi này loại dưới sự xung kích, phơi bày ra bể tan cảnh tư thái. Mà ở bên trong bộ, nhưng giống như là tiên cảnh vậy. Đậm đà đến không cách nào tưởng tượng tiên khí, trở thành vụ trạng, chất lỏng, khắp nơi đều là thấm vào lòng người mùi thơm. trong không khí tiên khí đậm đà, vậy ngay tức thì nhảy lên tới một loại coi như là chân phi, vậy cũng độ cao khó có thể tưởng tượng được. Không hổ là đại la chân tiên cường giả thi thể, cho dù là ta đơn giản như vậy bố trí, lại có thể cũng có thể cường hãn như vậy. Kết giới này trong đó tiên khí độ dày, chỉ sợ là trước tòa kia tiên suối trăm lần chi hơn, thậm chí còn xa xa vượt quá. Trần Phi lẩm bẩm nói, nụ cười trên mặt đầy, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này đại la chân tiên cường giả thi thể, hoàn toàn có thể đem coi là một cái hàm chứa tiểu lượng cao phẩm chất cao tiên khí siêu cấp phiên bản tiên suối. Chỉ cần đến hắn yêu cầu thời điểm, là được từ nơi này trong đó lấy nhiều phẩm chất cao tiên khí, dùng cho các loại các dạng tất cả sự kiện. Liền giống như bây giờ, hắn tu luyện kỳ lần cổ hoàng thể chất, trừ cần thiết cổ hoàng căn nguyên tiên huyết, cùng với các loại kỳ chân dị bảo ra. Vậy cần số lớn tiên khí. Vốn là chuyện này hắn là lưu lại những hậu thủ khác và chuẩn bị. Bất quá hiện tại cũng không cần. Bởi vì cái này đại la chân tiên cường giả trong thi thể tiểu lượng cao, phẩm chất cao tiên khí, đã là sự chọn lựa tốt nhất. Trừ cái này ra, thật ra thì Trần Phi sau đó tất cả đại cảnh giới đột phá cũng cần dùng đến tiên khí. Thậm chí từ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần hắn chịu được mà nói, hoàn toàn có thể trực tiếp đem vậy đại la chân tiên cường giả là trong cơ thể tiên khí, hoàn toàn bộ chiếm đoạt, từ đó cảnh giới tu vi tăng vọt, thực lực lớn tăng. Nhưng mà tạm thời bất luận có thể hay không chịu được cái vấn đề này. Coi như có thể, cái này loại hành vi đối với Trần Phi hắn mà nói, cũng là chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Bởi vì cảnh giới tu vi đột phá, cho tới bây giờ đều không chỉ là một đơn giản tiên khí tích lũy quá trình, mà là cần không ngừng mài, cần đúc các cơ, cần củng cố cơ sở, cần lĩnh ngộ quy luật, đại đạo vân vân các loại. Những thứ này đều là phải, mà là cần quá trình và thời gian để hoàn thành. Dù là Trần Phi có thể tăng tốc độ hoàn thành những quá trình này, nhưng cũng không có thể thiếu. Bởi vì hắn mục tiêu cũng không phải là như người bình thường như vậy, cầu thần bái Phật có thể đột phá cũng đã là mừng rỡ vạn phần, vạn sự đại cát. Hắn mục tiêu là thẳng tới mây xanh cửu tiêu, là bước lên càng rất xa đỉnh cấp. Mà cái mục tiêu này, nhất định phải ngươi căn cơ vững chắc, thậm chí là so người khác tốt gấp trăm lần, 1000 lần, gấp 10000 lần, thậm chí là vô số lần. Lúc này mới chân chính có thể thực hiện, đi đánh vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Trên thực tế, Trần Phi hắn thật nếu là muốn, hắn mấy phút đã đột phá đến tiên cấp cảnh giới tu vi, nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, bởi vì ở hắn xem ra, hắn căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Hắn ba cựu đẳng chân thánh cấp tiềm lực thiên phú, vậy còn chưa hoàn thành. Cho nên hắn phải kềm chế trước mình sao động tâm tình, đồng thời tiếp tục cố gắng, tiếp tục để cho mình căn cơ, tiềm lực thiên phú càng cứng hãn, vô địch, vững chắc. Hắn tin tưởng đây tuyệt đối cũng không phải là không công, mà sẽ ở tương lai dành cho hắn không cách nào tưởng tượng phong phú hồi báo. Đối với lần này, Trần Phi hắn tin chắc không nghi ngờ. Trừ cái này ra, cái này đại la chân tiên thi thể máu thịt, thật ra thì cũng có trọng yếu công dụng. Cụ thể là cái gì chứ? Rất đơn giản, liền hai chữ, luyện đan. Không sai. Cái này đại la chân tiên thi thể máu thịt, thậm chí là toàn bộ thi thể, đều có thể bị dùng để luyện đan. Thành tựu đại la chân tiên cường giả, hắn hiện tại mặc dù chết, có thể cổ thân thể này trải qua vô số lần rèn luyện và đột phá, đã sớm hàm chứa vô cùng lực lượng vô tận. Cổ lực lượng này cũng không phải là sẽ theo tử vong mà biến mất, mà là sẽ đi đôi với vĩnh hằng thân xác mà vĩnh tồn trước. Cổ lực lượng này và thiên tài địa bảo trong đó ẩn chứa bao la dược lực như nhau, vậy là có thể dùng để luyện đan. Cho nên trên thực tế, cái này cái đại la chân tiên cường giả thi thể, thật ra thì cũng có thể thành tựu hắn một cái khác để đáy dương lá bài tẩy mà tồn tại. Dẫu sao cái này các loại tư nguyên có thể luyện chế ra hạng đẳng cấp tiên đan, bảo đảm không thấp hơn đều là 10 cấp tiên đan trở lên. Mà 10 cấp tiên đan trở lên là cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào một câu, dõi mắt địa tiên giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hững, hững, hững. Theo nồng nặc kia tới cực điểm tiên khí đem Trần Phi che phủ ở trong đó, Trần Phi dưới chân tiên hà cũng là có vô số địa kỳ lân, xanh lơ long bạch hổ chu tức huyền vũ pháp tướng không ngừng nổi lên. Bọn họ khuấy động thương khung, nộ hải cung đảo, hình thành to lớn, hùng vĩ lực lượng nước lũ, như cự long vậy, từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phi chỗ ở khu vực vào tới. Không lâu sau, một đạo chiếu lấp lánh năm màu quang kiện, hoàn toàn đem Trần Phi quấn quanh, quanh quẩn ở trong hư không. Đồng thời cũng để cho cái này phiến nguyên bản hơi có vẻ cáo kỉnh khu vực, rốt cuộc bắt đầu trở nên có chút an tĩnh. Chương 3059, mưa gió tể tụ Kim Long Thành. Mà ở thấy một màn này, Ứng Hoàng lúc này mới giống như từ trong ngộng thức tỉnh. Hắn lúc này, mặt đầy rung động, ánh mắt kịch liệt lóe lên, nhưng mà vẫn còn là thật lâu cũng không thể nói ra một chữ tới. Như vậy lại qua một ít thời gian, Ứng Hoàng lắc đầu một cái, trong mắt vẻ kiên nghị chợt lóe lên, cũng là lần nữa tìm một chỗ, cầm ra tiên suối, bắt đầu bế quan đột phá đứng lên. Hắn không thể lại như thế chán trường đi xuống. Coi như Trần Phi yêu nghiệt này sớm muộn sẽ vượt qua hắn, nhưng là, hắn không thể ở như vậy đỉnh trệ không tiến lên, cũng phải phấn khởi thẳng theo đuổi. Tối thiểu, cùng là siêu đẳng thần thú, hắn không cho phép mình bại bởi Tổ Long Vương doanh hư đạo. Mà nhưng vào lúc này, Tổ Long Nguyên cấm địa bắt đầu rơi vào yên tĩnh trong đó lúc đó, bên ngoài cấm địa Tổ Long Nguyên Kim Long Thành, lúc này lại đổi được vô cùng là náo nhiệt, sôi trào, phong vân tế hội đứng lên. Nói không khoa trương chút nào một câu, lúc trước vậy kinh sợ toàn bộ tu chân giới 12 giới động tĩnh, cơ hồ đưa tới tất cả giới tất cả siêu cấp thế lực ánh mắt. Từng vị tất cả giới xưa nhất lao ra, đều bị từ ngủ say bên trong thức tỉnh, thậm chí tự mình tới, muốn hỏi kết quả. Dẫu sao cái này loại động tĩnh thật sự là quá đáng sợ, bọn họ lúc trước thậm chí một lần hoài nghi, cổ lực lượng này sẽ trực tiếp hủy diệt bọn hắn thế giới. Vì vậy, đây nếu là không hỏi rõ ràng, bọn họ ăn ngủ không yên. Như vậy, ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian, Tổ Long Nguyên Phong Vân Tế Hội, thập phương chấn động, rất nhiều năm qua cũng không từng xuất hiện, một mực đang bế quan, ngủ say nhân vật lớn, tiếp liền xuất hiện, làm được diễm diệt 6 móng kim long tộc, cũng đều chịu to lớn áp lực. Mà ở nơi này bên trong, thậm chí liền đã từng là Hắc Ám Thâm Viên đệ nhất cường giả, luyện ngục ma phượng tộc cổ hoàng tồn tại, Ngọa Long Trường Thanh cũng xuất hiện ở Tổ Long Nguyên, cái này khiến cho được vô số người cũng rung động. Khó mà bình tĩnh. Luyện ngục ma phượng tộc cổ hoàng tồn tại, Ngọa Long Trường Thanh. Đây chính là năm đó có thể cùng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm tranh đoạt tu chân giới đệ nhất cường giả danh tiếng vô địch cử đầu. Cuối cùng hắn mặc dù thất bại, thua ở Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm trong tay, ai có thể dám khinh thường hắn tồn tại, khinh thị hắn thực lực. Cho dù là Cựu Tiêu Thần Điện đều không lá gan này. Vậy vì vậy, làm cái này cùng cao nhất yêu vương tự mình xuất hiện ở Tổ Long Nguyên Kim Long Thành sau đó, Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, Diễm Cực, hắn lại lần nữa toàn tộc điều động. Tự mình trước đi nghênh đón, rồi sau đó một mực cung kính đem mời vào trong tộc. Ngọa Long Trường Thanh đại nhân, thật lâu không gặp. Một tòa hùng vĩ Kim Long cung điện trong đó, Diễm Cực khách khí chào hỏi. Ở trước người hắn, là một vị cả người tràn ngập bạo ngược màu đen ma phượng. Đây cũng là từng quét ngang một cái thời đại, cuối cùng tích bại ở Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm trong tay luyện ngục ma phượng tộc cái thế vô địch yêu vương, người ta gọi là Trường Thanh yêu vương hoặc là dài xanh lơ cổ hoàng Ngọa Long Trường Thanh. Ngọa Long Thương Khung chính là đứng đầu lên cùng thần thú, khoảng cách siêu đẳng thần thú cấp chỉ có nửa bước xa, hơn nữa, hắn còn sớm hơn Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm một bước bước vào huyền tiên cảnh giới. Mà nay đã nhiều năm như vậy, khó có thể tưởng tượng hắn lại đổi được mạnh bao nhiêu. Thậm chí, biết hay không đã lại đột phá lần nữa liền đâu. Trừ cái này ra, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Ngọa Long Tổ Lưu, Ngọa Long Thương Khung, cũng coi như là hắn học trò. Cho dù là Diễm Cực cái này cùng Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một tiểu hoa, là một hậu bối mà thôi. Diễm Cực, ta hỏi ngươi, có phải hay không bởi vì trong cấm địa cái tên kia, hắn đã mau nếu không khống chế được sao? Ngọa Long Trường Thanh cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Thanh Cựu Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đối thủ cũ, hắn tự nhiên biết một ít người ngoài không biết bí mật. Vậy bởi vì như vậy, hắn mới sẽ vội vàng như vậy tự mình rời núi, chạy tới nơi này, hỏi kết quả. Dẫu sao thật nếu là vậy đại la chân tiên thi thể không áp chế được mà nói, cái này coi như phiền phức lớn. Hắn đích xác là rất mạnh, đối với mình thực lực vậy rất tự tin, nhưng mà, ngươi như muốn cho hắn đi đối phó một tôn sắp sống lại đại la chân tiên, đó cũng là nói bậy. Đây hoàn toàn là chịu chết à? Cái này, nghe vậy thấy vậy, Diễm Cực có chút do dự. Thật ra thì hắn đã biết chân tướng sự tình, nhưng bởi vì Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm phân phó, hắn còn đang giấu giếm. Về phần tại sao phải giấu giếm, từ đó đưa tới như thế nhiều động tĩnh lớn, hắn cũng không biết tại sao. Nếu đây là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm quyết tâm, hắn cũng chỉ có phục lòng. Thật sắp không áp chế được. Mà Diễm Cực yên lặng, làm Trường Thanh yêu vương Ngọa Long Trường Thanh hiểu sai ý. Hắn sắc mặt trầm xuống, diễn cảm đổi được vô cùng làm khó xem. Thật nếu là phóng sanh như vậy sự việc, bày trước mắt hắn có hai con đường, hoặc là lập tức chạy, mang có thể đi điệu tiên giới tộc nhân, trước tránh đi điệu tiên giới nói sau. Đại La Chân Tiên mặc dù khủng bố, nhưng ở điệu tiên giới trong đó, chắc vẫn là có như vậy một hai vị đứng đầu tồn tại, có thể đối phó hắn mới được. Con đường thứ hai, chính là hắn bỏ qua mình sống chết, và Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cùng nhau, hiệp lực trấn áp vậy tôn Đại La Chân Tiên thi thể, nếu là như vậy, cũng có thể trì hoãn một ít thời gian. Oen. Nhưng vào lúc này, một cỗ ngút trời kinh khủng uy xuất hiện ở Kim Long Thành trên bầu trời. Diễm Cực, Ngọa Long Trường Thanh cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, một đạo lạnh như băng, vô tình tiếng cười lạnh, cũng là như đáy bằng sấm mùa xuân vậy, hung hãn nổ vang ở cái này ở giữa thiên địa. Làm cái này Kim Long Thành tứ phương vô số cường giả, đều là nghe rõ ràng. Rõ ràng cực kỳ. Diễm Cực tộc trưởng, các ngươi Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long tộc rốt cuộc là đang làm nguy hiểm bực nào sự việc, lại có thể gây ra lớn như vậy động tĩnh, chuyện này, ngươi chưa thấy được nên cho mọi người chúng ta một câu trả lời sao? Lời vừa nói ra, Diễm Cực sắc mặt trầm xuống, trong miệng khạc ra một cái tên tới. Đoạn Vô Vân. Đoạn Vô Vân, tu chân giới 12 giới Cựu Tiêu Thần Điện điện chủ. Đồng thời hắn vậy còn là một vị sức chiến đấu chăn tới Huyền Tiên hậu kỳ khủng bố, cao cấp cường giả. Nói cách khác, cái này Đoạn Vô Vân vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thân mình thực lực, đều là không giống bình thường, cực kỳ khủng bố. Trừ cái này ra, theo hắn biết, cái này Đoạn Vô Vân còn có Cựu Tiêu Thần Điện cao tầng bên trong khá hơn chút người, tựa hồ cũng không phải là bọn họ tu chân giới 12 giới, thậm chí cũng không phải là bọn họ người tiên giới, mà là tới từ tiên giới Thái Hạ Ma Tông. Còn như bọn họ mục đích, ở Diễm Cực xem ra, hoàn toàn là rất rõ ràng được biết. Một là bị trấn áp, phong ấn ở bọn họ tu chân giới 12 giới đại la chân tiên thi thể. Hai là muốn từ bên trong phân hóa bọn họ, chặn bọn họ vạn sơ tu chân giới cây. Thử nghĩ, nếu là bọn họ tu chân giới 12 giới, cùng với chủ thế giới, bị đối phương bắt lại, cách đối phương hoàn toàn nắm giữ bọn họ vạn sơ tu chân giới, cũng không quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Có thể cho dù biết những thứ này, hắn vậy không có biện pháp. Bởi vì người làm quyết định là phía trên địa tiên giới đại lão, hắn cho dù không có cùng ý tưởng, vậy không có chút ý nghĩa nào. Trừ cái này ra, cái này Đoạn Vô Vân cũng là một thủ đoạn dã tâm cực lớn, thủ đoạn hung ác nhân vật. Năm đó, bọn họ vừa xuất hiện ở Cựu Thiên Giới, liền muốn phải lập tức tóm thâu bọn họ Tổ Long Nguyên, bởi vì Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cần trấn thủ cấm địa, không thể đi ra ngoài, cho tới bọn họ thiếu chút nữa sa sút. Cuối cùng, là bọn họ Tổ Long Nguyên tìm được Long Thần Sơn hợp lực, liên minh, mới quá miễn cưỡng đem đánh bại. Như vậy vậy có thể tưởng tượng được, cái này Đoạn Vô Vân, cùng với Cựu Tiêu Thần Điện nội tình, có bao kinh khủng, lợi hại. Tối thiểu liền hắn hiện tại, không có thắng được đối phương chắc chắn. Bất quá coi như vậy, đối phương đã tới cửa, thành tựu Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, hắn tự nhiên phải tự mình ra mặt. Huống chi bọn họ Diễm Diệt Sáu Móng Kim Long tộc, hôm nay nhưng mà đã lúc này không giống ngày xưa liền à. Diễm Cực trong mắt lướt qua một chút hàn mang và cười nhạt. Một khắc sau thời gian, liền gặp hắn chậm rãi đứng dậy, hướng vậy Trường Thanh yêu vương Ngọa Long Trường Thanh cáo lỗi. Ngọa Long Trường Thanh đại nhân, xem ra trước phải xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Người đi đi. Ngọa Long Trường Thanh con mắt lóe lên nói. Cùng lúc đó, vậy diễm cực ánh mắt lóe lên, lạnh lùng thanh âm, tiếp theo lập tức trở về đang ở cái này ở giữa thiên địa. À, Đoạn Vô Vân điện chủ, không biết ngươi Cửu Tiêu thần điện muốn cái gì giao phó đâu? Đông. Vô số người tim run lên, sắc mặt nghiêm trọng, biết sự kiện lớn sắp xảy ra. Diễm Diệt 6 móng kim long tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Diễm Cực, đối với Cửu Tiêu thần điện điện chủ Đoạn Vô Vân, đây chính là thứ thiệt mũi châm đối với dâu. Thế lực cao cấp giữa trí cường va chạm à? Chuyện lần này, một cái không làm được, sợ rằng hậu quả thật sẽ không thể thu thập, không dám tưởng tượng. Chương 3060, cường thế bá đạo Cửu Tiêu thần điện. Diễm Diệt 6 móng kim long tộc hiện đảm nhiệm Long Vương, Diễm Cực. Cửu Tiêu thần điện điện chủ, Đoạn Vô Vân. Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn hai người chúng ta, cơ hồ gọi là toàn bộ tu chân giới 12 giới thân phận địa vị tôn quý nhất, vô địch một nhóm người kia. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại hai người bọn họ nhưng đối mặt, cái này thậm chí có chút tương đương với Diễm Diệt 6 móng kim long tộc và Cửu Tiêu thần điện tranh phong tương đối và đối lũy. Cái này ý vị như thế nào, mỗi một người trong lòng hiểu rõ. Vậy vì vậy mà đổi được đầu đầy mồ hôi lạnh, kinh hồn bạt vía đứng lên. Cái này hai tượng Phật lớn có thể đừng đánh à, nếu không, đây mới là toàn bộ tu chân giới 12 giới cũng phải gặp ương. Hững, hững, hững. Mà vào lúc này, từng đạo cực kỳ kinh khủng tiếng rồng ngâm rung động thiên địa ra. Chỉ gặp vậy kim long thành chỗ sâu, từng vị Diễm Diệt 6 móng kim long tộc, thậm chí là tổ long nguyên tất cả đại long tộc cao cấp cường giả, toàn bộ ra, khí thế hung hăng vây lại. Mà ở nơi này bên trong, huyền tiên tồn tại, thậm chí đều đã vượt qua hai vị đếm. Từ ngực, cái này, mọi người sắc mặt đại biến, nuốt nước miếng một cái, mặt đầy rung động và sợ hãi. Vượt qua hai con số huyền tiên tồn tại số người. Hơn nữa, cái này còn chỉ là tạm thời tụ tập lại số người. Đây chính là tổ long nguyên nội tình sao? Không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Hừ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, trong hư không, từng vị khủng bố tích chữ xuất hiện. Trong mơ hồ tản ra huyền tiên sơ kỳ, thậm chí là huyền tiên trung kỳ uy áp, để cho vô số người cũng đổi được tim run rẩy, thân thể vô cùng nặng nề. Có phải hay không cảm thấy ta Cửu Tiêu thần điện không người? Một vị thân ảnh giàn mua xuất hiện, hắn sắc mặt lạnh lùng, cả người khí thế dâng trào mà khủng bố, làm người ta nghẹt thở. Cái này lại bất ngờ lại là một vị huyền tiên hậu kỳ cường giả. Một màn này, coi như là Diễm Cực cũng là hơi biến sắc mặt. Huyền tiên sơ kỳ, thậm chí là huyền tiên trung kỳ tồn tại, hắn đều có thể không quan tâm. Nhưng huyền tiên hậu kỳ cường giả thực lực, còn có lực uy hiếp, cũng quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Cho dù là lấy hắn thân phận, đối với lần này vậy không thể nào làm được thì làm như không thấy, thờ ơ. Liên hắn cũng còn như vậy, những người khác càng không cần phải nói. Lúc này, Cửu Thiên thập địa vô số người đều là câm như hến, run lẩy bẩy, sắc mặt thẳng trắng, giống như người câm vậy, không dám phát ra chút thanh âm nào. Cửu Tiêu điện chủ, ngươi có mục đích gì, cũng không cần vòng vo, nói thẳng đi. Nhưng vào lúc này, một vị thân ảnh giàn mua đột nhiên xuất hiện, chắn Diễm Cực trước mắt, đem vậy Cửu Tiêu thần điện huyền tiên hậu kỳ cường giả, thậm chí là Đoạn Vô Vân khí thế bị áp, cũng toàn bộ cả lại. Người này không phải người khác, chính là thủ vệ kia ở Tổ Long Nguyên cấm khu môn hội trước hai đại huyền tiên hậu kỳ một trong cường giả. Một vị bối phận cực kỳ cổ xưa Diễm Diệt 6 móng kim long tộc cường giả. Nhị trưởng lão. Diễm Cực vừa thấy được đối phương, lập tức hành lễ nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Cửu Tiêu thần điện điện chủ Đoạn Vô Vân ha ha nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn Lao Long, nhàn nhạt nói, cần gì phải cất rõ ràng giả bộ hồ đồ đâu? Ngươi vậy hẳn biết ta Cửu Tiêu thần điện mục đích là cái gì chứ? Các ngươi cấm khu trong đó chuyện gì xảy ra, không cần phải nói đi ra, nhưng là, ngươi hiện tại ngươi được dẫn chúng ta Cửu Tiêu thần điện đi qua nhìn một chút. Nếu là cấm khu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho các ngươi đi vào sao? Lão Long sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, phải không? Có thể chuyện này ở ta xem ra, không thể do ngươi cửa ạ. Hoặc là nói, ngươi muốn cùng chúng ta Cửu Tiêu thần điện lại lần nữa khai chiến? Đoạn Vô Vân cười nhạt châm chọc nói, mà những lời này, vậy nhất thời để cho vô số người sợ hết hồn hết vía đứng lên. Khai chiến? Cửu Tiêu thần điện và Diễm Diệt 6 móng kim long tộc khai chiến? Thật nếu là như thế, đây chính là sẽ hủy thiên diệt địa, sinh linh đồ thán à. Nhưng mà không ai nghĩ tới, lão kia Long nghe vậy sau đó, nhưng lại cười nhạt, nhìn vậy nắm chắc phần thắng Đoạn Vô Vân nhàn nhạt nói, ngươi xác định thật muốn khai chiến không? Lời vừa nói ra, cái này thái độ lạnh nhạt, đúng vậy Đoạn Vô Vân hơi nhíu mày, trong lòng không biết thế nào, đột nhiên có dự cảm xấu. Lão này đang suy nghĩ gì? Đoạn Vô Vân gắt gao nhìn chằm chằm lão Long, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Tạm thời bây giờ, lại có thể trầm mặc. Khai chiến? Cái này dĩ nhiên không phải ngoài miệng nói một chút như vậy dễ dàng, thật nếu là đánh, hắn vậy rất khó chịu đựng hắn giá phải trả. Hắn sở dĩ dám nói như vậy, không phải là đoán chừng liền Diễm Diệt 6 móng kim long tộc mạnh nhất võ lực, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm, bị hạn chế chết ở cấm khu trong đó, không ra được mà thôi. Ở hắn xem ra, không có Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm Diễm Diệt 6 móng kim long tộc, thậm chí là toàn bộ Tổ Long Nguyên, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Và bọn họ Cửu Tiêu thần điện đánh, phần thắng cực thấp. Đối phương cũng hẳn rất rõ ràng một điểm này, cho nên mới sẽ không dám tùy tiện khai chiến mới đúng. Có thể hiện tại cái này, rốt cuộc là phô trương thanh thế, vẫn là Đoạn Vô Vân có chút do dự đứng lên. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Có thể làm được hắn hiện ở vị trí này, bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, hắn cũng có năng lực và đầu óc. Nhưng như hắn người như vậy, bọn họ Thái Hạ Ma Tông mặc dù không nhiều, nhưng cũng không thiếu. Chỉ cần hắn phạm xuống sai lầm, rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm hắn dưới mông vị trí, muốn lật đổ hắn, thậm chí là thay vào đó. Vì vậy, cái này sai lầm cấp thấp, hắn chẳng ngờ phạm, cũng không thể phạm. Nhưng bây giờ muốn để cho hắn lui bước, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Đại La Chân Tiên cường giả hắn Thái Hạ Ma Tông mặc dù không thiếu, có thể ở nơi này hạ giới đặc thu vùng, nhưng cũng là khan hiếm tồn tại. Một khi thật đem xuống lại, tìm về, đối với hắn mà nói, nhưng mà công lớn một kiện à. Đã như vậy, xem dạng chỉ có thể vận dụng võ lực. Đoạn Vô Vân ánh mắt dày đặc nhìn chằm chằm lão kia Long. đen nhánh kia, lạnh lẽo ma đồng trong đó, khủng bố sắc bén chợt lóe lên. Diễm Cực, còn có ngươi lão này, là các ngươi diễm diệt sáu móng kim long tộc không tán thưởng, vậy cũng đừng trách ta Cửu Tiêu thần điện trở mặt vô tình. Oen. Nháy mắt bây giờ, từ vậy đoạn vô vân trong cơ thể, ầm ầm một tiếng bộc phát ra cực độ khí thế kinh khủng chập chờn. Vậy cùng uy áp, thậm chí so tại chỗ Huyền Tiên hậu kỳ cường giả, cũng hơi thắng một nước. Nhất thời, toàn bộ kim long thành bầu trời đều là vào lúc này đổi được tối xuống. Lực lượng kinh khủng, cuộn sạch hết thảy. T. Vô số người sắc mặt kỳ biến, ngược lại hút khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm bỗng nhiên bùng nổ đoạn vô vân, chỉ gặp đối phương cao cao tại thượng, sắc mặt lạnh như băng. Hắn ánh mắt như lợi kiếm giống vậy tập trung vào Diễm Cực, cùng với vậy Huyền Tiên hậu kỳ lão long. Bá đạo, lạnh như băng, không cho phép nghi ngờ thanh âm, trực tiếp là ở nơi này trong hư không nổ vang. Như vậy không tán thưởng, vậy chúng ta cũng chỉ có xông vào. Cửu Tiêu thần điện thuộc quyền nghe lệnh, tấn công. Ùng ùng, ùng ùng. Vang ầm ầm ầm long. Làm vậy đoạn vô vân tiếng nói rơi xuống sau đó, chỉ gặp hắn quanh thân, tứ phương Cửu Tiêu thần điện cường giả, nhất thời không chút do dự hành động. Hướng tổ Long Nguyên cao cấp cường giả nhào tới. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, làm vậy từng đạo khủng bố tiên cấp tồn tại khí thế chập chờn nổ vang sau đó, chỉ gặp được bọn họ quanh thân không gian, nhất thời lấy bọn họ làm tâm điểm, dễ như bỡn mãnh liệt sụp đổ đứng lên. Vô số khí thế kinh khủng phóng lên cao, che phủ nhất thế, làm được toàn bộ tổ Long Nguyên cũng đang mãnh liệt run rẩy. Có thể nhưng vào lúc này, một món kim mang đâm rách thương khung, tất cả mọi người trước mắt kinh thiên kinh hãi và thế, tất cả đều mọi âm thanh yên lặng. Bá. Vậy kim mang bình thường cũng không như thế nào khí thế khoáng đạt, hủy thiên diệt địa, nhưng mà tất cả mọi người nhưng cũng từ vậy trong đó bắt được một món xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi và sợ hãi run rẩy. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy kim mang đảo qua một cái, vô số Cửu Tiêu thần điện cường giả, trong đó bao hàm mấy vị huyền tiên tồn tại, thậm chí là một vị huyền tiên trung kỳ tồn tại, tất cả hết sức giống như tan thành mây khói vậy, không có chút nào chống cự, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, hoàn toàn vô ảnh vô tung đứng lên, phảng phất là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Cái này làm sao có thể? Nhất thời vậy Cửu Tiêu thần điện điện chủ đoạn vô vân con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến, khó tin kinh hô lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một vị khí thế kinh khủng bóng người tại vậy kim mang trong đó đi ra, xuất hiện ở trong hư không, to lớn vô song, cao treo 9 tầng trời, khí thế bằng bạc, cho người cảm giác có loại cái thế 9 tầng trời, tuyệt thế vô song vô địch phong tư. Diễm đạo tâm. Đoạn vô vân gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, sắc mặt kỳ biến, gần như vặn mèo, trên gương mặt hiện đầy vẻ khó tin. Tổ Long Vương Diễm đạo tâm, hắn làm sao có thể đi ra? Chương 3061, Tổ Long Vương Diễm đạo tâm cái thế phong tư. Tổ Long Vương Diễm đạo tâm, lúc ấy đệ nhất cường giả đời nơi công nhận phong bì cấp tồn tại. Tổ Long Vương Diễm đạo tâm, trời ạ, hắn lại còn ở Tổ Long Nguyên, không có rời đi. Nghe nói Tổ Long Vương Diễm đạo tâm chấn áp một nơi rất kinh khủng cấm địa, không thể rời đi, vậy vẫn không có rời đi chúng ta tu chân giới 12 giới, có thể hiện tại vân vân, chẳng lẽ hiện tại động tĩnh kia chính là tòa kia kinh khủng cấm địa, chuyện gì xảy ra? Tổ Long Vương Diễm đạo tâm hiện thân, nhìn dáng dấp vậy cấm địa vấn đề đã giải quyết. Khó tin à, mấy năm sống lại có thể gặp được một vị còn sống phong bi cấp tồn tại. Không hổ là Tổ Long Vương Diễm đạo tâm, nhất kích tiêu diệt hơn 10 vị tiên cấp tồn tại, trong đó thậm chí còn bao gồm 3 vị huyền tiên sơ kỳ, 1 vị huyền tiên trung kỳ. Đây quả thực là vô địch đời này, cái thế phong hoa à. Lần này thú vị. Tổ Long Nguyên Diễm đạo tâm xuống thế, Cửu Tiêu thần điện còn có phần thắng sao? Vô số người rung động, gần như sôi trào. Tổ Long Vương Diễm đạo tâm à? Đây chính là trong truyền thuyết cự phách nhân vật. Nhảy vút cổ xem bây giờ, tuyệt thế vô song, là đủ để sánh bằng Kiêu Túng Chí Tôn, Tú Ngưng Chí Tôn vậy cùng cao nhất tồn tại cái thế vương giả. Nhân vật như vậy, hôm nay sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, không người có thể giữ vững bình tĩnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đoạn vô vân trên mặt xanh mét vẻ, thay đổi liên tục. Chợt xanh chợt tím, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao hừ lạnh một tiếng, túi đầu, thấp giọng nói: "Chúng ta đi." Chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên rõ ràng, hắn kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Tổ Long Vương Diễm đạo tâm sẽ xuất hiện ở đây, chứng minh vị kia bị phong ấn ở Tổ Long Nguyên cấm khu, vậy cái bọn họ Thái Hạo Ma Tông đại la chân tiên cường giả thi thể vấn đề đã hoàn toàn được giải quyết. Nói cách khác, Tổ Long Vương Diễm đạo tâm đã hoàn toàn tự do. Cái này nhóm cường giả một khi xuất thế, ai cùng tranh phong. Ít nhất hắn Đoạn Vô Vân tạm thời đã không thực lực này. Đáng tiếc hắn muốn đi, Tổ Long Vương Diễm đạo tâm nhưng cũng không muốn. Nương mắt nhìn vậy Đoạn Vô Vân rời đi động tác, Tổ Long Vương Diễm đạo tâm con mắt trước mắt cũng không nói chuyện, trực tiếp là ra tay. Một món kim mang rủ xuống Cửu Tiêu, vô tận kinh khủng khí cơ trực tiếp là đem vậy Đoạn Vô Vân phong tỏa. Người sau sắc mặt kỳ biến, kinh hoàng thất thố, mặt đầy sợ hãi, giận dữ hét: "Diễm đạo tâm ngươi dám!" Đáng tiếc Tổ Long Vương Diễm đạo tâm căn bản không để ý hắn. Ùng ùng, vậy sáng lạng kim mang thật giống như vũ trụ sơ sinh lực lượng, tản ra không cách nào nói rõ, vô cùng kinh khủng khí thế ngút trời. Mọi người thậm chí cũng không dám ngẩng đầu xem nó, chỉ là cúi đầu, tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được cổ lực lượng kia hủy thiên diệt địa, không gì sánh kịp, cái thế vô song. Ông. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng hơi xuất hiện. Một mặt gầy đét như tuổi bàn tay, phảng phất là thật lại phảng phất là giả, nhẹ vỗ nhẹ vào vậy sáng lạng, sáng chói kim mang bên trên. Một trường kia, nhìn như hời hợt, nhưng lại có thể đánh nát liền đối phương, đem vậy cái thế vô song khủng bố kim mang tại chỗ đánh nát. Tất cả mọi người ngây ngẩn, toàn trường tĩnh mịch. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô số người trố mắt nghẹn họng, khó tin, ngây ngốc nhìn trong hư không, giống như pho tượng vậy. Mà vậy thoát chết trong đường tơ kẽ tóc đoạn vô vân, đông dương mừng như điên đứng lên. Kích động hô lớn: "Đa tạ Ma Tôn đại nhân cứu mạng." Ừ. Cùng lúc đó, Tổ Long Vương Diễm đạo tâm lúc này cũng là ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên. Hắn muốn xem vậy cốt gầy như tuổi, như mộng như ảo bàn tay, chỉ chốc lát sau đột nhiên lắc đầu nói: "Ngươi chống đỡ được ta một lần, chống đỡ được ta lần thứ hai sao? Dẫu sao cái này khóa giới xuất thủ lực lượng cản trả, cũng không phải là rất thoải mái à?" Hiển nhiên, hắn coi như là đã nhìn ra, cái này người xuất thủ đích xác là rất mạnh, thậm chí vượt qua xa hắn. Nhưng là, đối phương nhưng cũng không phải là ở một giới này, mà là khóa giới ra tay. Cái này ngược lại vậy không có gì. Khóa giới ra tay, thiên thiên hoàn cảnh xấu, hơn nữa còn được chịu đựng thế giới ý chí lực lượng cản trả. Đây cũng không phải là bình thường người nào có thể tiếp nhận. Nói không khoa trương một câu, như vậy cản trả, có lẽ cho dù là kim tiên cường giả cũng đều không gánh nổi mấy cái. Đối phương thật nếu là nguyện ý vác mà nói, hắn tự nhiên vậy không sao. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tĩnh mịch, trầm mặc hồi lâu sau, một đạo khàn khàn giàn mua tiếng, từ vậy gầy đét như tuổi bán tay trong đó truyền ra. "Chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Ta người này rất nhỏ mọn, bị không được ủy khuất." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhàn nhạt nói. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Người nọ giọng trầm xuống, có chút tức giận mấy phần. "Dĩ nhiên là giết hết." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm không chút do dự, lãnh đạm nói: "Cửu Tiêu Thần Điện ta bỏ mặc, vậy không tư cách quản, nhưng ngày hôm nay những người này nếu dám đến, vậy cũng chỉ có thể một cái cũng đừng nghĩ chạy." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô số người con ngươi co rúm một cái, da đầu tê dại, từ lòng bàn chân bộ sinh ra một cổ khí lạnh, thẳng sông lên trời cao. "Toàn, giết hết. Thiệt hay giả?" Cái này, nhất là vậy Đoạn Vô Vân cùng Cửu Tiêu Thần Điện các người, lại là cả người run lên, sắc mặt kịch biến đứng lên. "Ngươi dám? Chỉ bằng ngươi, ngươi dám động ta một sợi lông tơ, ta Thái Hạo Ma Tông sẽ không bỏ qua ngươi." Đoạn Vô Vân tâm trạng tan vỡ, mặt đầy vặn vẹo quát lên: "Phải không?" Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm mặt không cảm giác, tiếp theo trực tiếp ra tay. Ùng ùng, giống như là màu vàng kim mặt trời vậy, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cả người bộc phát ra kim mang sáng chói, thông thiên triệt địa, vô cùng vô tận. Từng đạo màu vàng thần mang khủng bố sát nghiệm đãng xuất, hướng vậy sắc mặt kịch biến Đoạn Vô Vân bạo cấp chém tới. Ầm, phịch, phịch, vô cùng kinh khủng màu vàng thần mang, giống như là tê thiên liệt địa chạm tiên đao như nhau, hung hăng chém chết ở đó Đoạn Vô Vân trên thân hình. Chốc lát bây giờ, Đoạn Vô Vân cả người biến thành một cái người máu, phảng phất là bị loạn đao chém chết, máu tươi trùng tiêu, cực kỳ kinh người. Cửu Tiêu Thần Điện điện chủ, Đoạn Vô Vân chết. Mà ở thấy một màn này, mọi người hoàn toàn ngu, mặt đầy trắng bệnh, con ngươi phóng đại, khó tin. Có loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Đây chính là Cửu Tiêu Thần Điện điện chủ Đoạn Vô Vân à? Đương kim toàn bộ tu chân giới 12 giới, thân phận địa vị tôn quý nhất một người trong, có thể hiện tại nhưng lại có thể chết như vậy. Cái này, vô số người run rẩy, vô số người sợ hãi, vô số người linh hồn run rẩy. Nguyên lai đây mới là Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm à? Quá khủng bố, quá bá đạo. Mà ở thấy một màn này, vậy Cửu Tiêu Thần Điện còn sót lại người, tất cả đều sắc mặt như cho tàn đứng lên. Mặt đầy tuyệt vọng. Cái này Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm liền bọn họ Cửu Tiêu Thần Điện điện chủ cũng dám giết, bọn họ còn dư lại những người này, càng không thể nào sẽ chiếu cố đến cái gì. Nói cách khác, bọn họ hiện tại mặc dù còn sống, có thể hiện tại, thật ra thì đã coi là chết. Bởi vì Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đã đối với bọn họ xuống lệnh phải giết, tuyên bố bọn hắn chết mất. Ông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy gầy đét như tuổi bàn tay trong đó, chập chờn rõ ràng nóng nảy mấy phần. Chỉ gặp vậy khàn khàn dàn mua tiếng lại lần nữa vang lên, nhưng là hàm chứa vô cùng là rõ ràng giận dữ và lạnh như băng. "Hy vọng ngươi đừng hối hận ngày hôm nay làm quyết định." "Tự nhiên." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nhàn nhạt nói, "Ta ở địa tiên giới chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng sợ." Tiếng nói rơi xuống, vậy gầy đét như tuổi bàn tay tại chỗ nổ tung, như băng tiêu tuyết tan ra vậy, biến mất không gặp. Mà ở nơi này nghe vậy thấy vậy, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm mắt rũ thấp, trên khuôn mặt không có chút nào chập chờn, chỉ là nhàn nhạt lẩm bẩm nói, "Địa tiên giới ta sớm muộn sẽ đi, hy vọng đến lúc đó, các ngươi cũng đừng quá kinh ngạc. Cái thời đại này, có thể là thật xuất hiện một vị liền không phải siêu cấp yêu người ta. Còn có vị kia đại nhân, hắn, thật còn sống không?" Chương 3062, mấy ngàn năm thời gian. Theo vậy khóa giới mà đến khủng bố tồn tại hoàn toàn biến mất, Cửu Tiêu Thần Điện điện chủ Đoạn Vô Vân chết, mất đi sau đó, cuộc chiến đấu này, hoặc là nói lần này chuyện kiện, cũng là hoàn toàn không có thấp thỏm nhớ mong. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm nói được là làm được. Đem vậy Cửu Tiêu trước thần điện tới Kim Long Thành gây chuyện toàn bộ người, không chừa một mống tất cả đều chém giết hầu như không còn. Mà hắn hành động này, cũng để cho vô số người đều là tim hung hãn run lên. Đồng thời cũng để cho bọn họ nặng mới nhận thức được, vị này đương thời duy nhất một vị phong bi cấp tồn tại, đời nơi công nhận đệ nhất cường giả, hắn đáng sợ và cường thế. Rất nhanh, tất cả giới cường giả rối rít đàng hoàng rời đi. Một trang tuyệt đại sóng gió, lấy như vậy không thể tưởng tượng nổi phương thức hồi kết. Đây là người nào cũng không nghĩ tới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng chuyện đương nhiên. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cái thế nhất thế, đã tại bọn họ tu chân giới 12 giới. Mà dưới tình huống này, bất kể là ai, là long được mang vác, là hổ được đang nằm. Nếu ai còn dám tiếp tục gây chuyện, vậy đơn giản là cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Thậm chí liền luyện ngục ma phượng tộc vị kia, Trường Thanh yêu vương ngọa lòng Trường Thanh, cũng đều đang cùng Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hơi trao đổi chỉ chốc lát sau, ánh mắt phức tạp, lại kiên định rời đi. Diễm Đạo Tâm xuất hiện lần nữa, để cho hắn bị cực lớn gai đất kích. Bởi vì hôm nay Diễm Đạo Tâm, thậm chí so hắn năm đó còn mạnh hơn. Hắn ngọa lòng Trường Thanh, lại bị một lần nữa hất ra được cực xa. Cái này loại cảm thụ, thật rất không phải mùi vị. Cho nên hắn quyết định rời đi tu chân giới 12 giới, chỉ có rời đi nơi này, tiến vào cao hơn, rộng lớn hơn sân khấu, nó mới có thể tiếp tục trưởng thành, đổi được mạnh hơn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thời gian vậy là tiếp tục bắt đầu nó nhanh chóng trôi qua. Mấy ngàn năm sau một ngày, Ứng Hoàng đứng ở đó, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đã từng ngồi xếp bằng đến cô đỉnh bên trên, nhìn trong hư không vậy tràn ngập quỷ dị huyền diệu chập chờn năm màu quang quyển, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Còn không có phản ứng sao? Ở nơi này mấy ngàn năm thời gian trong đó, hắn đã thành công đột phá đến nửa bước huyền tiên cảnh giới tu vi, thậm chí khoảng cách bước ra vậy một bước cuối cùng, vậy ước chừng chỉ kém nửa bước xa. Muốn tiếp tục bế quan nói, hắn tự tin 3000 trong năm cũng có thể đánh vỡ những ràng buộc, trở thành huyền tiên tồn tại. Mà đây cũng là hắn thân là siêu đẳng thần thú tiên thiên ưu thế chỗ. Siêu đẳng thần thú tiềm lực tiên phú chính là tiên thiên, chỗ tốt ở chỗ chỉ cần lực lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể coi thường cơ sở mài, cảnh giới củng cố, một bước lên trời. Ở trong thời gian rất ngắn, lập tức chạy nước rút đến rất cao cảnh giới tu vi. Mà giống như là Trần Phi bọn họ cái này loại hậu thiên mà đến tiềm lực tiên phú, nhưng lại không được. Hậu thiên mà đến tiềm lực tiên phú, là bịa đặt hoàn toàn, từng bước một tu luyện mài đi ra ngoài. Cho nên Trần Phi phải tiêu phí thời gian không ngừng củng cố, cường hóa nó. Từ nơi này tới xem, tiên tiên tiềm lực tiên phú là lớn ở phía sau tiên tiềm lực tiên phú. Bất quá cái kết luận này nói như thế nào đây? Đúng, cũng không đúng. Bởi vì ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, tiên tiên mà đến tiềm lực tiên phú, đích xác là lớn hơn hậu thiên. Nhưng mà vậy bởi vì như vậy, quá lệ thuộc vào tiên tiên tiềm lực tiên phú, sẽ thành rất khó mà đánh vỡ cực hạn. Lấy một thí dụ, dưới tình huống bình thường, trường sinh tiên thể cực hạn ở trường sinh đại cảnh cái thứ 3 cảnh giới nhỏ, Hỗn Nguyên đại la trường sinh tiên bên trên. Nói cách khác, đại thành trường sinh tiên thể có thể so với Hỗn Nguyên đại la trường sinh tiên. Có thể đây cũng không phải nói, trường sinh tiên thể cao nhất hạn mức tối đa là ở nơi này, lại cũng không lên nổi. Người bất kỳ thể chất đều có thể đánh vỡ cực hạn. Có thể cái này độ khó rất cao rất cao. Nhất là thân cư đẳng cấp cao tiên tiên tiềm lực thiên phú cao cấp thiên tài, vừa sanh ra đột phá liền cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản, đương nhiên sẽ có chút không để mắt đến cơ sở, tầm quan trọng của căn cơ. Cho tới ở trong tương lai bọn họ thành công bước lên đỉnh cấp, muốn phải phá cực hạn, tiến hơn một bước lúc đó. Một điểm này ngày xưa chuyện nhỏ tầm thường tình, nhưng thành trở ngại bọn họ đi tới có thể chết người khuyết điểm. Căn cơ không đủ bền chắc, còn muốn đánh vỡ cực hạn. Đó thuần túy là nằm mơ, căn bản không thể nào. Nhìn lại hậu thiên tiềm lực thiên phú, giai đoạn trước mặc dù không có tiên thiên tiềm lực thiên phú mạnh như vậy lực, nhiều như vậy ưu thế, còn cần đại lượng thời gian tu luyện, mài, có thể cái này nhưng giao cho bọn họ vô địch, cực độ bền chắc căn cơ. Mà đây vô địch, cực độ bền chắc căn cơ, ở trong tương lai bọn họ muốn phải phá cực hạn, tiến hơn một bước lúc đó, liền sẽ cho thấy tác dụng tới. Sẽ để cho bọn họ tỷ lệ thành công, so với kia chút có cực kỳ cường đại tiên thiên tiềm lực thiên phú, nhưng không coi trọng căn cơ cao cấp thiên tài, cao hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhưng lời tuy như vậy, nếu muốn trở thành Hỗn Nguyên đại la trường sinh tiên, biết bao khó khăn. Vô số năm tháng, trăm triệu hàng tỷ thương sinh, đều khó tìm ra một cái. Cho nên cái này thật ra thì chính là một cái trước trung hậu kỳ, và siêu cấp lớn hậu kỳ ai mạnh ai yếu vấn đề. Mà đáp án của vấn đề này là không rõ ràng. Ừ. Ngay tại ứng hoàng rỗi danh được nhằm chán, suy nghĩ bậy bạ lúc đó, vậy trong hư không mấy ngàn năm qua không nhúc nhích năm màu quan kiện, rốt cuộc có từng kia phản ứng. Ứng hoàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn cũng đã là kinh ngạc, ngưng trọng, rung động. Bởi vì ở biến hóa này trong đó, hắn cảm nhận được một chút không thể tưởng tượng nổi chập chờn. Cựu đẳng chân thánh cấp thể chất. Ứng hoàng trợn tròn cả mắt, không tưởng tượng nổi nhìn năm màu quan kiện. Thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới Trần Phi lần này bế quan mục đích và mục tiêu là có bao nhiêu sợ rằng. Lại là cựu đẳng chân thánh cấp thể chất. Cái này thiệt hay giả ạ? Phịch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy năm màu quan kiện đột nhiên xuất hiện nhiều vết nứt. Những thứ này vết nứt từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng phảng phất là không cách nào chịu đựng trong đó, vậy dần dần mãnh liệt mênh mông tiên khí liền như nhau, ầm ầm một tiếng, trực tiếp là nổ tung mở. Ông. Một cái chớp mắt bây giờ, chiến minh tiếng thông thiên triệt địa. Lao một cái điểm sáng, vào lúc này ngay tức thì nở rộ ra. Đó là nguyên bản Trần Phi thân thể nơi ngồi xếp bằng ở hư không vị trí. Vậy mà lúc này, đi đôi với một màn kia điểm sáng nổ tung, mạnh khu vực kia, thậm chí là toàn bộ thương khung, cũng vào lúc này hoàn toàn bị cuộn sạch, chìm ngập. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Ầm. Phịch. Phịch. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ứng hoàng xuyên thấu qua cái này sáng lạng ánh sáng, có thể thấy rất rõ ràng, Trần Phi thân xác lúc này hoàn toàn tan vỡ, đều là ở ngay tức thì bạo bể thành một phiến xương máu. Nhưng ngay tại một giây kế sau đó, vậy đầy trời tán lạc trong xương máu, địa kỳ lân, xanh lơ long bạch hổ chu tước huyền vũ pháp tướng tranh nhau hiện lên, ngạo khiếu thương cung. Năm màu hoa quang đại tác, đồng thời xương máu thật nhanh co rút lại. Nhất thời, vậy đầy trời sáng lạng xài hết trong đó, một cái mới thân xác lại lần nữa thành hình, nhỏ máu xuống lại. Ầm. Phịch. Phịch. Bất quá cái này loại nhỏ máu xuống lại, mới xuất hiện thân xác, nhưng chỉ là kiên trì nửa giây, nhưng liền lại bị kinh khủng kia mênh mông tiên khí nghiền, lại lần nữa đem phá hủy. Vì vậy, thân xác lại lần nữa hóa là xương máu. Tiếp theo, hoa quang sáng chói, nhỏ máu xuống lại, tiếp tục tu bổ. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Một trang bể tan tành cùng chữa trị tuần hoàn, bắt đầu không ngừng lặp lại. Cho dù là Trần Phi tự tin có thể kháng cự cái này loại chui luyện, nhưng là lại vậy vẫn là có chút cảm khái, không hổ là cựu đẳng chân thánh cấp thân thể rèn luyện, quá khó khăn. Đây nếu là hơi không theo kịp nhỏ máu sống lại tốc độ, sợ rằng mệnh sẽ không có. Bất quá cái này trồng qua trình mặc dù khủng bố, nhưng cũng không là thuần túy khảo nghiệm và hành hạ. Chương 3063, Kỳ Lân cổ hoàng thể chất thành. Trường sinh tiên kiếp ra. Ở nơi này loại bể tan tành cùng sống lại trong đó, Trần Phi có thể rất rõ ràng cảm nhận được, mỗi một lần hắn thân xác trọng tố sau đó, trong đó ẩn chứa lực lượng, liền sẽ mơ hồ đổi được càng cường đại hơn. Không nghi ngờ chút nào. Đây không thể nghi ngờ là một loại lột xác. Mà ở theo vô số lần như vậy lột xác quá trình sau khi hoàn thành, hắn thân xác lực lượng cũng giống như là rốt cuộc đạt tới cực hạn. Không hổ là truyền thuyết cấp cựu đẳng chân thánh cấp thân xác, ta bây giờ thân xác trong đó, thật là mỗi một chỗ cũng hàm chứa chí cường lực lượng. Những lực lượng này tràn ngập ở ta trong thân thể, không chỗ nào không có mặt. Trần Phi lẩm bẩm nói. Đông. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn có khủng bố chập chờn chợt nhộn nhạo lên. Ở một chớp mắt kia, hắn thân thể lại lần nữa nổ tung. Mà ở lần này, một cổ không cách nào hình dung khí thế bị áp, từ vậy tan vỡ trong xương máu, ngưng tụ lên. Sau đó rời núi lấp biển giống vậy cuộn sạch mở. Bá. Năm màu hoa quang phóng lên cao, thả ra che phủ một đời ngút trời thần uy. Mà như vậy đẳng cấp khí thế chập chờn, thậm chí vượt qua cảnh giới tu vi giới hạn, đè ứng hoàng ngực trầm xuống, có chút tắc nghẽn, không thở được. Cái này, đây là lực lượng gì? Ứng hoàng gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không, mặt đầy rung động, tim đập rộn lên. Mà vào lúc này, vèo một tiếng, hư không biến đến dạng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm xuất hiện ở ứng hoàng bên người. Chợt liền gặp hắn cả người run lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi phóng đại, không thể tưởng tượng nổi bật thốt lên. Cái này, đây là cựu đẳng chân thánh cấp thân xác. Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không chớp mắt vàng lớn, Trần Phi dưới chân đại la chân tiên thi thể tiên khí đại tác. Một khắc sau thời gian, trực tiếp là có vô tận tiên khí, quần quần không ngừng hướng trong hư không vậy tan vỡ trong xương máu vào tới. Mà ở cái này trong quá trình, vậy từng tia xương máu nếu như là lây liền thần tính, chiếu lấp lánh, cực kỳ sáng chói, nhiếp nhân tâm phách. Đồng thời, vậy mênh mông tiên khí cuốn lên trăm vạn trượng sóng lớn, phóng lên cao. Cùng lúc đó, mênh mông tiên khí trong đó có lao một cái điểm sáng màu vàng, lần nữa nổ tung. Ông, thiên địa run rẩy, phảng phất là có cái gì tuyệt thế kinh khủng tồn tại muốn hồi phục vậy. Chỉ gặp vậy đầy trời kim quang trong đó, lóng lánh thần tính xương máu, lại lần nữa dung hợp. Mà lần này, chúng rất chậm rất chậm. Bất quá khi chúng nó cuối cùng hoàn thành mới tổ hợp, nhỏ máu sống lại sau đó, một cái làm người không cách nào hình dung khủng bố thân xác xuất hiện ở vậy ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm rung động ánh mắt bên trong, chính là Trần Phi. Hắn dựng thân ở tiên khí kích động mưa xối xả trong đó, chiếu lấp lánh mà thân thể thon dài bên trên, hiện lên như ngọc vậy sáng bóng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn thân thể lúc này tản ra một loại trước đó chưa từng có, khó mà hình dung hồng hoang manh thú vậy khí tức kinh khủng. Loại cảm giác đó, liền giống như đây cũng không phải là một cái thân xác, mà là một tôn vượt qua thời gian sống lại hoang cổ hùng thú vương. Hắn mặt ngoài thân thể có địa kỳ lân, xanh lơ long bạch hổ chu tức huyền vũ lực lượng, không ngừng quanh quẩn lóng lánh, mà vào lúc này, chúng đã đổi được bí mật không thể phút, hòa làm một thể, giống nhau tiến hóa trở thành một loại mới cao cấp lực lượng. Đáng sợ nhất phải, lúc này từ vậy Trần Phi thân xác trong đó nơi tràn ngập ra khí thế bị áp. Trong mơ hồ, thậm chí để cho ứng hoàng và Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đều có loại huyết mạch run rẩy, thân xác sợ hãi cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại mới độ cao thân xác lực lượng tầng thứ, không liên quan cảnh giới tu vi. Cho nên liền ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm bọn họ đều có loại bị áp chế, trấn áp cảm giác. Đây chính là cựu đẳng chân thánh cấp lực lượng của thân thể sao? Quá đáng sợ." Ứng Hoàng lẩm bẩm nói. Mà ở lần này, liền vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cũng theo bản năng gật đầu một cái. Nói không khoa trương chút nào một câu, loại cảm giác này hắn đời này cũng còn chưa từng gặp qua, ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên. Có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng của hắn có nhiều rung động, kinh ngạc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, Trần Phi lúc này cũng là ánh mắt khôi phục một tiếng thần thái. Đầu tiên là hơi có chút mờ mịt nhìn bốn phía xem, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở mình vậy vô số lần bể tan cảnh bên trong, bị trọng tố lên mới thân xác. Đây là thật thánh cấp cực hạn, cựu đẳng chân thánh cấp thân xác, kỳ lân cổ hoàng thể chất. Cảm giác lại đổi được mạnh hơn à? Tiên lặng cảm thụ lúc này biến hóa trong cơ thể, Trần Phi trong mắt tinh mang bạo tránh, lộ vẻ được phá lệ kích động. Hắn bây giờ, cảnh giới tu vi không có thay đổi gì, vẫn bị hắn đem hết toàn lực để chết nửa bước chí tôn, nhưng mà hắn sức chiến đấu, ở hắn xem ra so với trước kia mạnh mẽ không biết nhiều ít. Phịch. Hắn tùy ý một quyền vung ra, nhất thời, trước mắt hư không run lên bần bật. Một cổ có thể nói khí thế đáng sợ chập chờn ngay tức thì nổ tung. Giờ khắc này, ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cơ hồ là đồng thời con ngươi co rút một cái, sắc mặt rung động bật thốt lên. Huyền tiên cấp sức chiến đấu. Trần Phi cũng là ngẩn ra, chợt có chút hơi trợn mắt hốc mồm đứng lên. Phải biết hắn cảnh giới tu vi nhưng mà cơ hồ không làm sao nhúc nhích, cũng chỉ là thân xác luyện thể một đạo tiềm lực thiên phú, do hạng 3 chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, tiến hóa đến chân thánh cấp trình độ cao nhất, kỳ lân cổ hoàng thể chất. Sức chiến đấu liền lại có thể tiến bộ như thế nhiều. Nửa bước huyền tiên và chân chính chính huyền tiên cấp sức chiến đấu, nghe thật giống như rất gần, nhưng trên thực tế, đây cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng thiên địa. Nói không khoa trương chút nào một câu, nếu như đột phá trước khi hắn mà nói, ở mình bây giờ trước mặt, sợ rằng 2-3 chiêu cũng rất khó kiên trì tiếp. Bởi vì đây là một loại tuyệt đối lực lượng áp chế. Đang lúc này, dị biến phát sinh. Ông, ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Chỉ gặp vậy cấm khu đất thương khung, bầu trời mênh mông bên trên, chẳng biết lúc nào lại có thể sớm đã có dậm dạp chẳng chịt lôi kiếp mây đen ngưng tụ. Trong đó, lại là có vô cùng là trầm thấp sấm sét tiếng, chậm rãi vang lên. Trần Phi con mắt chớp mắt, ngẩng đầu lên. Vậy đầy trời vặn mèo, kinh khủng mây sấm, hoàn toàn in vào hắn mi mắt. Mà ở cái này trong quá trình, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, một cổ làm được hắn mới thân xác, sợ hết hồn hết vía cảm giác bị áp bách từ trong đó tản ra tới. Thậm chí làm hắn không kềm hãm được có chút tim đập rộn lên đứng lên. Thiên đạo lôi kiếp à? Cựu đẳng chân thánh cấp thân xác quá mức mạnh mẽ, bị thiên đạo không cho. Mỗi tương ứng hắn ra đời, tất nhiên sẽ dẫn được trời ghen tị, từ đó rơi xuống kiếp nạn, mà đây loại kiếp nạn gọi là thiên đạo lôi kiếp. Hơn nữa không biết vì sao, ngày này đạo lôi kiếp, xa so minh thần chuyển thừa trí nhớ trong đó ghi lại cựu đẳng chân thánh cấp tiềm lực tiên phú thiên đạo lôi kiếp, càng kinh khủng hơn. Hơn nữa, không biết là không phải ảo giác của hắn, lúc này hắn linh khí huyết mạch, vậy lại có thể bắt đầu có chút náo động. Loại cảm giác này, giống như là ngày này đạo lôi kiếp không là hướng về phía kỳ lân cổ hoàng thể chất tới, mà xem là hướng về phía hai tuổi nó cùng đi. Cẩn thận một chút, đây là trường sinh thiên kiếp. Nhưng vào lúc này, linh hồn chỗ sâu trong đó đột nhiên truyền đến Chu Tiên Vương thanh âm. Trường sinh thiên kiếp. Trần Phi ngẩn người một chút, chợt con ngươi co rút một cái, rung động, vui vẻ nói. Chẳng lẽ? Không chờ hắn lời nói xong, ùng ùng, trên bầu trời, vậy mênh mông, khủng bố đến không cách nào hình dung lôi kiếp đã là bắt đầu hướng hắn ra tay. Từng đạo to lớn mà kinh khủng lôi kiếp che khuất bầu trời, hủy thiên diệt địa, giống như thái cổ lôi long vậy hướng túi xông lên, chìm ngập tới. Một cái chớp mắt bây giờ, mênh mông lôi quang đem Trần Phi chìm ngập. Chỉ còn lại vậy mơ hồ có thể cảm nhận được ngút trời chiến ý, nhưng là càng ngày càng mạnh lên, sôi trào lên. Mây sấm bên trong, Trần Phi khỏe miệng con câu, không nhịn được liếm môi một cái. Trường sinh thiên kiếp, thú vị, thật sự có hứng thú. Ha ha ha ha ha. Chương 3064, độ lôi kiếp. Đông. Ùng ùng. Ùng ùng. Vang ầm ầm ầm ầm long. Trong hư không, vô tận kinh khủng hủy diệt sấm sét giống như là mạng nền vậy, trọng trọng điệp điệp hội tụ. Vậy các sắc sặc sỡ mênh mông năng lượng ba động, vậy kinh thiên kinh hại đất cự long vậy ngút trời lôi trụ, chúng không ngừng dâng trào, gầm thét, mãnh liệt, làm cho trong trời đất này không gian, năng lượng nhanh chóng bị vặn mèo, xé mở. Từng đạo giống như là hắc động vậy vặn mèo hư không xuất hiện, cực kỳ khủng bố, mang đến làm người sợ hãi chấn ép. Mà ở thấy một màn này, vô luận là ứng hoàng, tổ long vương diễm đạo tâm, đều là nín thở ngưng thần đứng lên, diễn cảm phá lệ rung động và khẩn trương. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này trước đó chưa từng có khủng bố lôi kiếp chi đáng sợ như thế, đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Mặc dù đây cũng không phải là thuần túy lực lượng cường đại, mà càng nhiều hơn chính là một loại là vì lực lượng tầng thứ, sinh mạng tầng thứ áp chế. Nhưng vậy chính vì vậy, bọn họ mới sẽ càng cảm thấy được cái này lôi kiếp cực độ đáng sợ. Dẫu sao phải biết hai người bọn họ cũng đều là siêu đẳng thần thú thân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, cái này chính là lôi kiếp, nhưng lại có thể làm bọn họ phát ra từ linh hồn, huyết mạch, thân xác chỗ sâu cảm thấy nồng nặc sợ hãi và run rẩy. Đây là một loại phát ra từ phản ứng tự nhiên. Ngay cả là lấy bọn họ thực lực, cũng đều không có biện pháp khống chế. Vậy có thể tưởng tượng được, đây là biết bao không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Ở xem bọn họ, nếu là lấy bọn họ tiềm lực thiên phú, nếu đổi lại là Trần Phi cảnh giới tu vi, thực lực, tới độ kiếp chàng này cái thế lôi kiếp mà nói, cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Cái này ban đầu bọn họ đã tuyệt vọng, căn bản không có thể độ kiếp thành công. Mà hiện tại, hắn kết quả là vì sao loại đẳng cấp tiềm lực thiên phú, chỉ là chín cùng chân thánh cấp thân xác, chắc chưa đến nỗi đưa tới cái này loại chưa bao giờ nghe khủng bố lôi kiếp chứ? Hắn có thể thành công độ lôi kiếp sao? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phát ra từ nội tâm lẩm bẩm nói. Hắn biết, nếu như Trần Phi thật có thể độ kiếp thành công, muốn không được bao lâu, bọn họ cái này vạn sơ tu chân giới, tuyệt đối sẽ sản sinh ra một tôn so bọn họ cái này cùng phong bi cấp tồn tại, cũng còn muốn càng kinh khủng hơn nữa vô địch cái thế vương giả. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở hắn bên cạnh ứng hoàng đây chính là bị trước mắt hết thảy các thứ này rung động đã có chút chố mắt nghẹn họng, linh hồn run rẩy, có chút nói không ra lời. Oanh ầm ầm ầm ầm long, chỉ có trong hư không, vậy từng đợt sóng sấm thiểm lôi minh, biến dạng cửu tiêu, thông thiên triệt địa sấm sét tiếng gầm gừ, không ngừng vang khắp. Điên cuồng xúc thế. Đồng thời, trừ cái này ra, vạn vật tiến tĩnh. Như vậy ước chừng kéo dài nửa giờ sau đó. Đông. Chỉ nghe được bịch một tiếng rên, vậy cửu tiêu trên bầu trời mênh mông lôi kiếp trong đó, một đạo đủ để nghiền bầu trời mênh mông, bốc hơi khô biển khơi vô lượng đáng sợ chập chờn, giống như là đáy bằng sấm mùa xuân vậy bộc phát ra. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một khắc sau thời gian, vậy thật dày mây sấm, rốt cục thì mãnh liệt lan lộn. Nháy mắt bây giờ, lôi kiếp chi vân bỗng nhiên biến dạng, gầm thét. Một đạo hoa mỹ sấm sét ầm ầm mà rơi. Ùng ùng. Đó là kinh khủng bực nào sấm sét à? Dõi mắt nhìn lại, che khuất bầu trời, năm màu sắc sỡ, hủy thiên diệt địa. Vô cùng vô tận ngút trời chập chờn tràn ngập ra, mênh mông, kinh người lực lượng khổng lồ tan rã tan hẳn ra, cuối cùng, nó trở thành một tôn chôn vùi hết thảy sấm biển. Hủy thiên diệt địa hướng Trần Phi chìm ngập tới. T. Vậy cùng lực lượng, vậy cùng chiến trận, lập tức sẽ để cho ứng hoàng con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh. Trên mặt biểu hiện ra cực độ rung động thần sắc. Hắn có thể cảm thụ được, cái này loại lực lượng cũng không phải là thuần túy lực lượng, mà là một loại sinh mệnh tầng thứ, lực lượng tầng thứ áp chế. Là một loại sinh mệnh tầng thứ tranh phong. Mà ở như vậy tầng thứ áp chế dưới, trừ phi ngươi có thể đè qua đời giới quy luật, nếu không, lại lực lượng mạnh đều không có bất kỳ tác dụng gì. Lực lượng tầng thứ không đủ, sinh mạng tầng thứ không đủ, tất nhiên sẽ chết. Dẫu sao sẽ ở đây hủy diện sấm sét dưới, tan thành mây khói, hải cốt không còn. Thì như hiện tại như nếu đổi lại là hắn đi lên, không nghi ngờ chút nào, hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu, liền khẳng định, nhất định sẽ chết. Nhưng mà đây đối với Trần Phi mà nói, thật giống như cũng không coi vào đâu. Chỉ gặp hắn bước chậm hư không, lại có thể không phòng bị chút nào thẳng tắp hướng vậy gầm thét xuống sấm biển nên đón. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm con ngươi co rút một cái, mặt đầy rung động, kinh hô thành tiếng. Ùng ùng. Mà vào lúc này, sấm biển gầm thét, tê thiên liệt địa, lại có thể trực tiếp đem vậy Trần Phi bóng người hoàn toàn chiếm đoạt, chìm ngập. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, từng đạo to lớn sấm sét chùm tia sáng, huyền nếu là thật long vậy, từ vậy sấm biển trong đó xuất hiện, nổ tung. Đông. Đông. Đông. Ùng ùng. Ùng ùng. Ùng ùng. Nhất thời, giống như là hai cái thế giới đụng nhau khủng bố chập chờn xuất hiện. Mắt thường có thể thấy được hủy diệt sóng trùng kích tốc độ cực cao khuyết tán ra. Đến mức, không gian lập tức sụp đổ xuống. Thậm chí vậy lần nữa giật tản ra còn sót lại lực lượng, còn trở thành diệt thế sóng thần giống vậy tồn tại, hướng về phía bốn phương tám hướng xông lên xoát mở. Nay cùng cảnh tượng cực độ nghịch thiên, cực độ đáng sợ. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lại đột nhiên con ngươi co rút một cái. Gắt gao nhìn chằm chằm vậy điên cuồng bùng nổ lôi hải chỗ sâu, khó tin kinh hô. Cái này sấm biển đang thay đổi nhỏ, chờ một chút, hắn lại có thể đang hấp thu lôi kiếp lực lượng. Chỉ gặp vậy lôi hải chỗ sâu, Trần Phi bình yên vô sự dựng thân trong đó. Thân xác tràn ngập mênh mông, sáng lạng, sáng chói bất hủ hào quang. phảng phất là một tôn thánh nhân, vô địch tiên nhân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo địa kỳ lân, xanh lơ long bạch hổ chu tức huyền vũ pháp tướng, vây quanh hắn không ngừng bay lượn, trên dưới xa vào. Thậm chí còn khi thì dung gom lại liền cùng nhau, biến thành từng đạo huyền diệu năm màu chớp sáng. Không tốn sức chút nào liền đem vậy hủy thiên diệt địa nổ tung lôi đỉnh lực chiếm đoạt, thu nạp. Hắn lại có thể trực tiếp hấp thu loại đáng sợ này sấm sét. Ứng Hoàng thấy một màn này, trực tiếp là trợn tròn mắt, trong lòng rung động thật là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lúc này cũng là mặt đầy rung động nhấp vung có chút đôi môi khô khốc. Trong lòng đã là long trời lở đất liền đứng lên. Ầm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Ứng Hoàng trong lúc nói chuyện, vậy hư không trên bầu trời, lại có vừa dày vừa nặng linh vân lại lần nữa lan lộn. Từng đạo hơn nữa cổ xưa, khủng bố, mất đi vạn cổ sặc sỡ sấm sét, xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong đó, phảng phất là gia huyên chi long, cao cao tại thượng mà tuyệt thế phong hoa. Oeng. Một khắc sau thời gian, linh vân đột nhiên bị biến dạng, vậy vô cùng sấm sét lại lần nữa rơi xuống. Giống như là ngày tận thế vậy cảnh tượng lập tức xuất hiện. Vô tận đáng sợ hủy diệt chập chờn chiếu sáng cửu thiên thập địa, tựa như tinh vực nổ lớn vậy ánh sáng chói mắt, thậm chí so mấy chục ngàn tinh thần hủy diệt, đốt hủy cũng còn muốn càng kinh khủng hơn gấp vạn lần. Nhưng mà cái này lại còn là đối với Trần Phi vô dụng. Ông, một đạo màu đen hoa sen xuất hiện ở trên bầu trời, đón đầy trời sấm biển, một đạo khó mà hình dung lực lượng khuyết tán ra. Nhất thời, Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cả người chấn động một cái. Chỉ cảm thấy nó phảng phất là đặt mình vào ở một giới khác. Hơn nữa, nó còn cầm đem Trần Phi kéo vào thứ nguyên hư không, canh phòng ở sau lưng, như mộng như ảo, không thể chạm đến. Mà đây vậy làm cho vậy vô cùng kinh khủng sấm biển bên trên, căn bản không đụng tới Trần Phi nửa sợi lông tơ, liền bị màu đen kia hoa sen chôn vùi ở trong hư không, giống như tan xương nát thịt, chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Không gian lực lượng. Cái này vậy là cái gì lực lượng? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói. Ánh mắt có chút hoài nghi đời người. Hắn nếu là không cảm giác sai, đây cũng là chân thánh cấp linh khí huyết mạch tiềm lực tiên phú lực. Hơn nữa, cái này thật giống như là ta là chín cùng chân thánh cấp. Đôi chín cùng chân thánh cấp tiềm lực tiên phú hai đạo đồng tu. Chơi ạ, cái này thiệt hay giả? Có thể sao? Chương 3065, khảo nghiệm cuối cùng. Đây cũng là hư không tiên thú huyết mạch lực lượng. Không nghĩ tới hắn lại có thể thật có cái này loại lực lượng, quá đáng sợ. Mà vào lúc này, Ứng Hoàng đồng dạng là có chút hoài nghi cuộc sống lẩm bẩm nói. Cái này làm cho Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lại lần nữa con ngươi co rút một cái, sắc mặt cứng đờ, thông suốt quay đầu, kinh hãi nói: "Ứng Hoàng, ngươi nói đây là hư không tiên thú huyết mạch lực lượng?" "Không hoàn toàn đúng. Nói chính xác, đây cũng là á loại hư không tiên thú huyết mạch. Nhưng dù vậy, cũng đã rất đáng sợ. Hơn nữa có chuyện ngươi còn không biết." "Chuyện gì?" Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hỏi. Hắn thật giống như cũng không phải là hai đạo đồng tu, mà là ba đạo đồng tu. Ứng Hoàng chậm rãi nói, có chút cười khổ: "Ngươi nói gì sao? Ba ba ba, ba đạo đồng tu?" Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm cả người run lên, sắc mặt kỳ biến, cơ hồ là hống lên tiếng, nhưng thậm chí luôn miệng âm đều thay đổi, mặt đầy rung động, mí mắt run rẩy, thậm chí sắc mặt rõ ràng có chút hoài nghi đời người. Ba đạo đồng tu, hơn nữa còn là trong đó hai đạo đã chín cùng chân thánh cấp ba đạo đồng tu. Ta cờ mở nở đây là đang nằm mơ chứ? Điều này sao có thể hả? Nam, phải biết cho dù là hắn cũng mới chỉ là siêu đẳng thần thú, mà siêu đẳng thần thú tương đương với cái gì? Tương đương với song chân thánh cấp hai đạo đồng tu. Nhưng mà song chân thánh cấp hai đạo đồng tu bên trên còn có ba đạo đồng tu. Song chân thánh cấp, một phổ thông thần cấp ba đạo đồng tu. Song chân thánh cấp, một tiên thiên thần cấp ba đạo đồng tu, thậm chí là ba chân thánh cấp ba đạo đồng tu. Những thứ này cũng sẽ toàn phương vị bao trùm ở hắn cái này siêu đẳng thần thú bên trên. Huống chi hắn cũng không phải đôi chín cùng chân thánh cấp siêu đẳng thần thú, mà chống đỡ chết chỉ là đôi sáu cùng chân thánh cấp. Nói cách khác, dù là Trần Phi chỉ là thấp nhất cùng ba đạo đồng tu tiềm lực thiên phú, nhưng vậy ít nhất so hắn hiện tại cao hơn 3-4 cái cấp bậc. Cái này cái gì khái niệm? Tiềm lực thiên phú và cảnh giới tu vi là như nhau, càng đi sau một cái cấp bậc bây giờ càng chênh lệch khác xa, một bước một ngày trời. Mà 3-4 cái cấp bậc, đây chính là 3-4 cái trong thiên địa chênh lệch. Tương đương với cự nhân và con kiến. Bọn họ vạn sơ tu chân giới thật có thể sản sinh ra cái này cùng đẳng cấp cái thế yêu nghiệt. Hoài nghi đời người. Lúc này, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm trên nót của hắn, giống như là đỉnh cái này to lớn bốn chữ. Hắn bây giờ là thật thật sự có chút hoài nghi cuộc sống. Ba đạo đồng tu. Ba đạo đồng tu, bốn. Mà vào lúc này, Trần Phi độ kiếp đường vậy vẫn còn tiếp tục. Oanh. Oanh ầm ầm ầm long. Cực độ khủng bố mà lại không cách nào danh trạng, toàn bộ vạn sơ tu chân giới lịch sử trong đó căn bản cũng không có ghi lại ngút trời sấm sét, quần quần không ngừng hạ xuống trong thế gian. Một lần lại một lần kiên nhẫn không bỏ hành diệt Trần Phi, ý đồ đem xóa đi hết. Nhưng mà không thể không nói, Trần Phi căn cơ đích xác là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Cho dù lôi đình vô tận hủy diệt, ngút trời, hắn nhưng cũng vẫn là như núi bất động. Lần lượt ly kiếp, lần lượt gặp thần lôi tẩy rửa. Nếu như người thường, bất kỳ nhất kích đều đưa thành cho tẫn. Cho dù là Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hạng nhân vật này đi lên, cũng là vừa chết, sẽ không ngoại lệ. Bởi vì đây cũng không phải là lực lượng khảo nghiệm, mà là sinh mệnh tầng thứ khảo nghiệm. Đây là thiên đạo dành cho hậu thiên thành tựu trường sinh tiên thể người lớn nhất trừng phạt và khảo nghiệm. Thành công, liền liền một bước lên trời. Cá nhảy long môn. Thất bại, cắt bụi trở về cắt bụi đất thuộc về đất. Hết thảy, quy về linh. Oanh. Lại là một đạo đại kiếp, lôi quang lóa mắt, đầy trời đều là vô biên vô tận. Mà lần này, thậm chí liền liền Trần Phi đều có chút cảm thấy áp lực. Hắn thân thể bắt đầu máu tươi tung tóe, nám đen như than. Hắn linh khí huyết mạch bắt đầu không ngừng cháy, nổ tung, sôi trào. Mà ở cái này trong quá trình, hắn thân xác, linh khí huyết mạch, nhưng làm người ta ngạc nhiên bắt đầu chậm chạp dung hợp. Đông. Ở một chớp mắt kia, một đạo làm người ta khó tin, tâm thần run rẩy sinh mạng chập chờn. Giống như là thiên đỉnh tiên trống giống vậy bị hung hăng tấu vang. Nhất thời ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm đạo tâm đều là cả người run lên, con ngươi bạo xúc, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy lẩm bẩm nói: "Đây là lực lượng gì? Lại có thể liền thịt của ta thân, huyết mạch cũng hoàn toàn cảm thấy sợ hãi. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân thánh cấp trở lên trường sinh cấp tiềm lực thiên phú?" "Trường sinh cấp tiềm lực thiên phú? Làm sao có thể? Vậy ngươi nói đây là cái gì?" Tổ Long Vương Diễm đạo tâm hoàn toàn á khẩu không trả lời được, khó tin nhìn trong hư không Trần Phi, trong lòng sóng gió kinh hoàng, bị trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, hoàn toàn rung động lòng trời lở đất đứng lên. "Trường sinh cấp tiềm lực thiên phú?" Cái này lại là trong truyền thuyết bao trùm ở chân thánh cấp bên trên, đủ để chứng đạo trường sinh lớn cảnh trường sinh cấp tiềm lực thiên phú. Ùng ùng, vang ầm ầm ầm ầm long. Mà vào lúc này, vậy hủy thiên diệt địa sấm sét lại là cuồng bạo, mãnh liệt. Một đạo có một đạo, một vòng lại một vòng. Trần Phi căn bản không biết mình rốt cuộc kết quả bị sét đánh bao nhiêu lần. Nhưng là, ở cái này trong quá trình, hắn nhưng thật cảm nhận được, mình sinh mạng tầng thứ bắt đầu có thăng hoa. Hắn cả người trong đó thân xác lực lượng, linh khí huyết mạch bắt đầu không ngừng dung hợp, không ngừng chồng lên nhau, không ngừng tiến hóa. Đến cuối cùng, hắn rõ ràng cảm nhận được mình thân thể có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Khi cuối cùng một chút còn sót lại linh khí huyết mạch, thân xác lực lượng dung hợp vào nhau sau đó. Đông. Trần Phi cả người chấn động một cái. Một đạo trước đó chưa từng có không cách nào danh trạng chập chờn, từ hắn bên trong thân thể trào hiện ra, làm cho đúng cái thiên địa đều là vị trí run rẩy. Thành công không? Hắn lẩm bẩm nói. Chợt hướng Cửu Tiêu trên tầng mây nhìn lại. Nơi đó, một đạo càng so với trước đó tất cả sấm sét cũng còn kinh khủng hơn vô số lần sấm biển, đang lặng lẽ ngưng hình. Mà đây đạo sấm sét ngưng tụ thời gian, rất dài rất dài rất dài. Mà theo thời gian không ngừng đổi dời, vậy dâng trào mãnh liệt sấm biển khí thế chập chờn, cũng thay đổi được càng phát ra khủng bố, hoảng sợ đứng lên. Đây cũng là cuối cùng một đạo lôi kiếp liền chứ? Bất quá, cái này đạo lôi kiếp rất mạnh. Trần Phi lẩm bẩm nói, sắc mặt nghiêm túc, cố gắng điều chỉnh tự thân trạng thái. Hắn biết, đây cũng là lần này chàng này lôi kiếp trong đó kinh khủng nhất cuối cùng điểm. Chỉ cần có thể chịu đựng qua, như vậy hắn mới có thể chân chính tiến hóa, để cho hắn tiềm lực thiên phú bước vào mới thiên địa. Ở chỗ xa kia, Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm đạo tâm hai người cũng là cảm thấy giữa trời đất vậy bộc phát kinh khủng cảm giác bị áp bách, mà sắc mặt lại lần nữa biến hóa đứng lên. Có chút nghiêm trọng, khẩn trương. Cho dù chưa từng thân ở trong đó, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được, lúc này Trần Phi bị áp lực có bao kinh khủng. Nhưng bọn họ giờ phút này ngược lại an tĩnh. Loại thời điểm này, khẩn trương, kinh hoàng thất thố là vô dụng. Chỉ có tin tưởng, bọn họ tin tưởng, Trần Phi hẳn là nhất định có thể vượt qua cửa ải khó, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên hành động vĩ đại. Như vậy, không lâu sau, ông trong thiên địa yên tĩnh, đang kéo dài liền sau một hồi khá lâu, rốt cục thì bị đánh vỡ. Hàng tỷ bên trong bầu trời sấm biển, bỗng nhiên lan lộn, hội tụ, hình thành một cánh cửa hộ. Mà làm cửa kia hộ tạo thành sau đó, chỉ gặp được vô tận ánh sáng màu vàng bạo xả ra. Đúng cái thiên địa gian, đều là ở đó cùng kim mang chiếu dọi xuống, đổi được nhăn nhó. Cái này cái gì? Vào giờ phút này, vô luận là Trần Phi, vẫn là Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm đạo tâm bọn họ, đều là ngẩn người một chút, mặt đầy giật mình. Bởi vì trước mắt hết thảy các thứ này, bọn họ chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp. Đông. Nhưng vào lúc này, môn hộ từ từ mở ra, một đạo khó mà hình dung ngút trời uy áp tràn ngập ra. Nó so thương không còn mênh mông, so biển khơi còn thâm trầm. Cổ xưa thâm thúy, phảng phất là vượt qua thời gian tới, làm người ta rung động. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nó vậy lấy một loại kinh người tốc độ, hướng Trần Phi của tới. Nhất thời Trần Phi mặt liền biến sắc, con ngươi co rút một cái, sắc mặt nghiêm túc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, từ cửa kia hộ trong đó, một tôn màu vàng thần điểu sôi sục xuất hiện. Nó chiếm cứ hư không, vũ cánh thương khung, kim mang lan truyền, ngay tức thì chìm ngập thế giới, cực độ khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nó vậy vội vàng con ngươi, hờ hững nhìn chằm chằm Trần Phi. Một cổ uy áp kinh khủng, bao phủ thiên địa. Bá. Nhưng vào lúc này, Trần Phi sắc mặt lại một lần nữa trở nên có chút cổ quái. Bởi vì cái này màu vàng sâu chim hắn quá quen thuộc, cái này, đây không phải là. Chương 3066, Chu Tiên Vương quy luật sao chép thể. Là, tại sao có ngươi? Trần Phi sắc mặt cổ quái nhìn vậy trong hư không màu vàng thần điểu, đây không phải là Chu Tiên Vương lại là ai? Hắn thật là hóa thành cho cũng có thể biết. Trường sinh tiên thể chính là cái thế giới này cực hạn trở lên, là trời không dung tha. Cho nên phàm là có người đi tới tình cảnh này, cũng sẽ bị thế giới quy luật nơi sao chép, dùng để ngăn trở về sau người. Ngươi xem cửa kia hộ trong đó, nơi đó mỗi cái bóng người, thật ra thì cũng có thể thành tựu ngươi đối thủ. Chỉ là ngươi vừa vặn gặp được ta mà thôi. Linh hồn chỗ sâu, Chu Tiên Vương thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, làm cho Trần Phi cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên. Bởi vì lúc này hắn mới chú ý tới, ở đó trong hư không môn hộ chỗ sâu, lúc này lại có thể có chừng 4-5 vị mơ hồ khủng bố bóng người, nhìn thẳng thân lạnh nhạt quan sát hắn. Những thân ảnh kia mỗi một cái trên mình, cũng tràn ngập cực kỳ kinh thiên kinh hãi đất khủng bố cao cấp sinh mạng tầng thứ chập chờn. Mà đây cao cấp sinh mạng tầng thứ chập chờn, Trần Phi hắn rất quen thuộc. Chắc là trường sinh tiên thể không thể nghi ngờ. Nói cách khác, ở đó môn hộ trong đó 4-5 đạo mơ hồ khủng bố bóng người, chính là bọn họ vạn sơ tu chân giới từ xưa đến nay, từ ra đời ngày dậy đến hiện tại, duy nhất chỉ có mấy vị trưởng sinh tiên thể cấp tồn tại sao chép thể. Nói cách khác, những thứ này sao chép thể đều là các ngươi đột phá đến trưởng sinh tiên thể thời điểm, bị thế giới quy luật sao chép xuống. Có thể ngươi không phải tiên tiên thần thú sao? Tiên tiên tiềm lực tiên phú vậy sẽ đưa tới trời ghen tị, khai ra kiếp nạn sao? Nhưng mà không đúng à, Miên Miên nàng không lại không có sao? Có thể Trần Phi vẫn là có chút nghi ngờ. Chu Tiên Vương bản thể chính là Thiên Vũ thần điểu, mà Thiên Vũ thần điểu chính là tiên tiên thần thú, tiềm lực tiên phú cùng bẩm sinh tới, bị trời xanh ban cho. Cho nên trên lý thuyết mà nói, có tiên thiên tiềm lực thiên phú sinh linh, hẳn không sẽ đưa tới như vậy kiếp nạn mới đúng à? Ví dụ điển hình chính là hắn Đồ Nhi Lâm Miên Miên, làm là tiên thiên trường sinh tiên thể, bọn họ cái thế giới này quy luật lực, thật giống như căn bản là không quản được nàng. Hoàn toàn là cái nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành người trong suốt. Ta đích xác là tiên thiên thần thú không sai, nhưng ta mới vừa xuất thân thời điểm, còn không có trường sinh tiên thể như thế cường đại tiềm lực thiên phú. Chu Tiên Vương bình tĩnh giải thích một câu, Trần Phi nhất thời dây hiểu. Mới sinh ra lúc Chu Tiên Vương, tiềm lực thiên phú hẳn chỉ là siêu đẳng thần thú, hoặc trở xuống, mà nàng về sau tầng thứ cao hơn tiềm lực thiên phú, đều là mình tu luyện ra được, vì vậy chỉ có thể coi là ở phía sau thiên tiềm lực thiên phú bên trong, cho nên mới sẽ đưa tới trời ghen tị kiếp nạn. Từ đó bị thế giới quy luật sao chép nàng năm đó sức chiến đấu. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, mở miệng hỏi nói: "Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Đánh bại hắn sao?" "Ừ, đây là ngươi bước vào hậu thiên trường sinh tiên thể cuối cùng một tầng khảo nghiệm." Chu Tiên Vương giọng không có chút nào gợn sóng, nhàn nhạt nói: "Ngươi nếu là thua mà nói, liền sẽ bị thế giới ý chí nguyền rủa, từ đó tiềm lực thiên phú hoang phế, càng ngày càng yếu. Bất quá lấy ngươi thực lực, không thể nào thất bại. Mặc dù đây là ta năm đó sao chép thể, nhưng là nàng thực lực cũng chỉ có ta trạng thái tột cùng chín được không đến. Ngươi nếu là liền cái này cũng đánh không thắng nói, tự sát được rồi. Mất mặt." "Vậy dĩ nhiên sẽ không." Trần Phi sờ một cái lỗ mũi, chợt mặt đầy tự tin cười một tiếng. Mặc dù hắn kẻ địch chính là trường sinh tiên thể cấp lúc còn trẻ Chu Tiên Vương, nhưng vấn đề là hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đối phương cảnh giới tu vi và hắn như nhau, cũng là chỉ có nửa bước chí tôn mà thôi. Nói cách khác, hai người bọn họ bây giờ là cùng cảnh giới tu vi người. Mặc dù nói lời này có chút cùng ông, nhưng thực cũng là sự thật. Cùng cảnh giới dưới, hắn không sợ người bất kỳ. Coi như là Tam Sinh Đại Đế, Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương những thứ này từ cổ chí kim cao nhất tồn tại đích thân tới, kết quả vậy tuyệt sẽ không có chút nào biến hóa. Dẫu sao hắn bây giờ đôi chín cùng chân thánh cấp, một hạng ba chân thánh cấp tiềm lực thiên phú ba đạo đồng tu tiềm lực thiên phú cũng không phải là tới không. Giống như Chu Tiên Vương bây giờ nói, cái này hắn nếu là còn có thể thua, dứt khoát tìm khối đầu hũ đụng chết tính. Bởi vì thật mất mặt. Vâng. Mà vào lúc này, vậy trong hư không Chu Tiên Vương sao chép thể, chật cánh bảy, màu vàng vây cánh chấn động một cái. Hung ác lực cuốn sạch thiên địa, vậy cổ chốc lát gian bộ phát ra cảm giác bị áp bách, để cho được đang phiến hư không đều là hơi run lên. Có thể ở thấy một màn này, Ứng Hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hai người nhưng đồng loạt phảng phất là gặp được nào đó loại cực độ chuyện không thể tưởng tượng nổi, mà cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc, khó tin kinh hô thành tiếng. Nửa bước chí tôn. Chẳng ai nghĩ tới, cái này thành tựu như vậy khủng bố trường sinh thiên kiếp cửa chót nhất hạm ra sân cao nhất tồn tại. Hắn cảnh giới tu vi, nhưng lại có thể chỉ là nửa bước chí tôn. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm lúc này là thật bị rung động, trên mặt hiện đầy không dám tưởng tượng thần sắc. Cơ hồ từ trong cổ họng, gạt bỏ một câu nói. Thật ra thì đối với tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này, trong lòng của hắn đã có phỏng đoán, nhưng vấn đề là, cái này phỏng đoán hắn không dám nhận, không dám tiếp nhận, không dám nói ra à ba. Nửa bước chí tôn. Hắn lại có thể mới chỉ là nửa bước chí tôn. Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người cũng đang phát run. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ứng Hoàng trong lòng cũng đã là giống nhau nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Ngươi lại có thể chỉ có nửa bước chí tôn cảnh giới tu vi. Vậy tiềm lực của ngươi thiên phú ha ha ha ha ha ha, há chẳng phải là lúc này Ứng Hoàng, thật là bị hắn trong lòng rung động hù được sắc mặt liếc, không ngừng cả lăm. Hoàn toàn là hoài nghi đời người, bởi vì trước đây bọn họ đã rõ ràng, tuyệt đối rõ ràng cảm nhận được, Trần Phi chân thực sức chiến đấu, tối thiểu đều là huyền tiên sơ kỳ trở lên. Có thể hiện tại ngươi nhưng nói cho hắn, Trần Phi cảnh giới tu vi chỉ có nửa bước chí tôn. Nửa bước chí tôn? Nửa bước chí tôn tương đương với huyền tiên. Ta đặc biệt, may là Ứng Hoàng lúc này cũng có chút tâm tính nổ. Hoài nghi đời người, đồng thời đối với Trần Phi biết và cái nhìn, hắn vậy lại lần nữa có biến hóa long trời lở đất. Đây rốt cuộc là quái vật gì ạ? Là người sao? Đây quả thực, thật là thật không tưởng tượng nổi. Khiếu, ùng ùng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không Chu Tiên Vương sao chép thể vậy hình như là rốt cuộc không nhịn được. Chỉ gặp một tiếng thét dài, hung hồn mà chói mắt màu vàng thần mang, giống như là thủy triều lên xuống vậy, khuyết tán ra. Loại ba động đó, cực kỳ mạnh mẽ. Mà ở nơi này màu vàng thần mang thủy triều lên xuống trong đó, một vòng mênh mông màu vàng hùng ngày, chậm rãi dâng lên, bốn phía không gian không ngừng vặn mèo, ánh sáng hắc ám, hình như là bị cắn nuốt vậy. Từ xa nhìn lại, giống như là một tôn màu vàng phiên bản chiếm đoạt hắc động. Tản ra để cho người sợ hãi chập chờn. Bất quá Trần Phi đối với lần này ngược lại cũng không có áp lực gì. Bởi vì thủ đoạn này mặc dù nhìn khủng bố, nhưng thực cả ngày tiên cực hạn sức chiến đấu đều không đạt tới, chớ nói chi là có thể để cho hắn cảm thấy từng tia uy hiếp. Vậy căn bản không có thể. Nói cách khác, đối với hắn mà nói, trên thực tế cái này cái gọi là cuối cùng khảo nghiệm cuối cùng, đến chỗ này đã kết thúc. Mà hắn hiện tại tới cho nên vẫn còn ở xem, không có ra tay, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Tò mò năm đó Chu Tiên Vương, rốt cuộc là dạng gì? Khi đó nàng, vừa có vì sao loại lợi hại thủ đoạn đâu? Chương 3067, Trường Sinh Tiên Thể, Thành. Liên tỷ như trước mắt loại thủ đoạn này. Mặc dù nhìn như thật giống như và thông thường pháp tướng, dị tượng có chút tương tự, nhưng trên thực tế, cái này thật giống như là càng cấp bậc cao độ. Duy nhất và cái này có chút tương tự, thật giống như cũng chỉ có Lâm Miên Miên trường sinh tiên thể dị tượng. Đây là trường sinh tiên thể dị tượng sao? Trần Phi tò mò hỏi. Ừ, Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, làm trường sinh tiên thể ngưng tụ sau khi thành công, mỗi một người cũng sẽ tạo nên xuất từ mấy độc nhất vô nhị tiên đạo dị tượng. Cái này loại lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, diễn biến đến cuối, thậm chí có thể trấn áp hết thảy tiên đạo thần thông. Bất quá, muốn không ngừng sáng tạo, diễn hóa ra cường đại hơn tiên đạo dị tượng, cái này rất khó khăn. Bởi vì cái này tương đương với lại mở ra một cái độc nhất vô nhị con đường, mà tu luyện những cái kia cường đại tiên pháp, bất quá là đi lại người xưa đường, hoặc là ở phía trước người trên đường làm một ít sửa đổi thôi. Vậy ta hiện tại cũng có thể sáng tạo chính ta tiên đạo dị tượng. Nhưng mà Trần Phi nhưng phảng phất là căn bản không nghe được cái đó khó khăn chứ. Ngược lại là rất hứng thú bừng bừng hỏi. Khó khăn? Con đường tu luyện nào có không khó? Giống như hắn mục tiêu, hoàn thành 39 cùng chân thánh cấp tiềm lực thiên phú sau đó, lại phá nhập chí tôn cảnh giới, cái này không khó khăn sao? Rất khó. Bất quá là đường tu hành vẫn là sinh hoạt, đều là như vậy. Ăn được khổ trong khổ mới là người trên người. Muốn ra mặt, muốn thẳng tới mây xanh cửu tiêu, muốn đạp phá thương khung, vô địch cửu thiên thập địa, vậy thì phải hơn khó khăn. Hơn nữa càng khó càng tốt. Dĩ nhiên, bất quá đây là ngươi con đường của mình, chỉ có chính ngươi mới có thể biết rõ, rốt cuộc cần phải nên làm thế nào. Chu Tiên Vương nhàn nhạt mở miệng, chợt không nhịn được nói. Được rồi, nhanh lên kết thúc đi. Năm đó ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, không cần phải ở nơi này mà thẳng thạo. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười hắc hắc, nói. Được, ta biết. Hắn dĩ nhiên biết Chu Tiên Vương trong lòng bây giờ mặt là có chút hơi lung túng, cho nên mới muốn nhanh lên một chút kết thúc hết thảy các thứ này. Nếu là đổi lại cái khác những cái kia hai đạo đồng tu kiểu phổ thông trường sinh tiên thể thiên tài, năm đó, lúc còn trẻ Chu Tiên Vương, tuyệt đối là đại ma vương giống vậy trùng cực giữ cửa thần. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đụng gặp hắn như vậy quái vật, ha ha ha. Nói không khoa trương một câu, cùng cảnh giới dưới, ai tới ai lung túng, ai tới ai xui xẻo. Ông, nghĩ đến đây, Trần Phi cũng sẽ không nói nhảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp mắt thần trầm xuống, thân hình run lên, chính là vô căn cứ biến mất đi. Vành, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, nắm đấm của hắn cũng là không chút do dự một quyền đánh ra, trực tiếp là hướng vậy trong hư không Chu Tiên Vương sao chép thể đánh tới. Vành ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, hư không biến dạng, bầu trời mênh mông mất đi. Một đạo tràn ngập mênh mông, nặng hồn uy lực phá diệt quyền quang, giống như nộ long vậy gầm thét ra, nhanh như tia chớp cùng Chu Tiên Vương sao chép thể cứng rắn hám chung một chỗ. Đang, kim thiết tiếng vang khắp. Bá, ầm, phịch, phịch, phịch. Đáng sợ sức lực gió từ vậy toàn quang trong đó cuộn sạch đi ra, thậm chí có mắt thường có thể thấy được rung động sóng trùng kích, tầng tầng khuyết tán ra. Cơ hồ là khoảnh khắc bây giờ, vậy huyền diệu, thần thánh màu vàng hùng ngày tiên voi, liền bị hoàn toàn đánh bể, chôn vùi ở bầu trời mênh mông trong đó. Khiếu, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Chu Tiên Vương sao chép thể vỗ cánh cao bay, dưới bụng móng nhọn, nhất thời long lánh, bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất bất hủ thần mang. Chỉ gặp, vậy năm cây móng đuốt phảng phất như là năm cái giỏ lấy tan biến cựu thiên thập địa thần hương. Vừa xuất hiện, liền thì có khủng bố chập trần thông thiên triệt địa. Giỏ đi ra ngoài sau đó, liền hướng Trần Phi tấn công tới, cực kỳ khủng bố. Nhưng mà kinh người hơn chuyện xảy ra. Đang. Kim thiết tiếng vang khắp. Vậy cực kỳ kinh khủng Chu Tiên Vương sao chép thể móng nhọn, lại có thể liền Trần Phi thân sắc phòng ngự cũng không có biện pháp đánh vỡ. Thần thương vậy móng nhọn, hung hăng biến dạng ở Trần Phi hậu bối, phá vỡ áo quần, đánh vào da thịt bên trên, nhưng lại có thể liền vết máu cũng không thấy, chỉ là để lại một ít màu trắng dấu vết. Một màn này làm ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm đồng thời khỏe miệng giật một cái, hiện lộ ra một loại hình như là muốn nói gì, nhưng cũng chân thực không biết nên nói cái gì, á khẩu không trả lời được, từ đó hoài nghi đời người thần thái. Kết thúc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi con mắt chớp mắt, xoay người một quyền đánh ra. Ùng ùng. Một quyền kia tựa như là sấm sét xẹt qua chân trời, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, đánh vào vậy Chu Tiên Vương sao chép thể trên mình. Ùng ùng. Giống như là tinh tế đại phá diệt. Chu Tiên Vương sao chép thể tại chỗ nổ tung, chôn vùi ở hư không trong đó. Mà đây một quyền này dư lực, vẫn còn cũng không có dừng lại. Chỉ gặp hắn nghịch thiên lên, xông lên trời không, giống như một tôn xuyên qua thiên khung thái cổ ma long, hung hãn đụng vào vậy trên bầu trời môn hộ bên trên. Đông. Vũ trụ rung dậy, tinh thần tan biến. Vô cùng vô tận mênh mông thánh quang trong nháy mắt chiếu sáng lên cựu thiên thập địa, trở thành chói mắt cực kỳ mênh mông tinh hải vậy tồn tại. Thẳng đến hồi lâu sau, thánh quang tản đi, vậy trên bầu trời môn hộ đã biến mất không thấy. Thậm chí liền vậy cựu tiêu bầu trời hàng tỷ lý trưởng bay lên trời kiếp lôi vân, lúc này cũng đều bị đánh ra một cái không cách nào hình dạng hắn mênh mông trống rỗng. Mới bắt đầu dần dần tan vỡ, từ từ biến mất đứng lên. Ông. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo tràn ngập lực lượng thần bí trùm tia sáng hướng Trần Phi hắn ánh chiếu tới. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi có loại cảm giác rất kỳ quái, phảng phất là bị dòng nó nhìn lén như nhau. Đây là đang sao chép ta lực lượng sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt vận chuyển lên Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh, đem cổ lực lượng thần bí này động tác cho cách cục che giấu. Một hắn là bởi vì là không muốn bị người biết mình lai lịch chân chính. Thứ hai, hắn đang suy nghĩ, nếu là hắn sức chiến đấu thật bị đi xuống, cái thế giới này còn có thể có người đánh bại hắn, bước vào hậu thiên trường sinh tiên thể cảnh giới sao? Sợ rằng cơ hồ không thể nào đi, cho nên hắn vẫn là quyết định hơi làm một chút chuyện tốt, đừng về sau nữa người gia tăng độ khó. Còn như hắn có thể hay không làm được như vậy sự việc, ngăn cách, che giấu thế giới lực sao chép. Không gì không thể Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh cho hắn câu trả lời. Đó chính là hoàn toàn không thành vấn đề. Rất đơn giản dễ dàng. Ông làm Trần Phi vận chuyển lên Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh, đem lực lượng thần bí kia cho che giấu, ngăn cách đứng lên, người sau lập tức giống như là mất đi mục tiêu, tự động biến mất không thấy. Suy, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi cả người run lên, trong cơ thể máu thịt, linh khí huyết mạch lực cũng là hoàn toàn hòa làm một thể. Ùng ùng, một đạo không cách nào nói rõ cao quý sinh mạng tầng thứ chập chờn lực lượng, khuyết tán ra, làm cho ứng hoàng, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hai người đều là theo bản năng thân thể run rẩy, linh khí huyết mạch bất an náo động. Đây cũng là áp chế, là vì sinh mạng tầng thứ tuyệt đối áp chế. Quả thật là trường sinh cấp tiềm lực thiên phú à? Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm thở dài nói, tâm tình phức tạp. Ứng Hoàng bàn tay khẽ run, trong lòng cũng có loại không nói được mùi vị. Trường sinh tiên thể. Trong truyền thuyết trường sinh tiên thể ạ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cảm nhận được trong cơ thể trước đó chưa từng có mới biến hóa, vậy không cách nào giành trạng lực lượng cường đại. Trần Phi vậy không có thể kềm chế kích động, hưng phấn cười lớn. Đồng thời lẩm bẩm nói, cuối cùng thành công ạ. Như vậy tiếp theo, cũng chỉ còn lại có vậy một bước cuối cùng, bảy màu tiên tiên thần phách đại viên mãn đệ thất cảnh giới. Đối với cái này bảy màu tiên tiên thần phách cuối cùng cảnh giới đại viên mãn, trong lòng của hắn đã có bước đầu tưởng tượng. Một là linh hồn tiên cây, thứ hai là táng Phật cao nguyên bên trong, cái đó chưa rõ là không chết trường tiên cây đồ. Đây nếu là còn không được, hắn còn có cái cuối cùng mục tiêu. Đó chính là hắn thôn Nhật lão tổ nói, Vạn Long ổ bên trong còn cất giấu một bụi cực kỳ cổ xưa ngôi bảo. Long hồn tiên cây. Long hồn tiên cây và long hồn tiên cây, không chết trường tiên cây như nhau, đều là tiên thực, là tiên cây. Hơn nữa, long hồn tiên cây phẩm cấp còn muốn so sau hai người cao một chút. Long hồn tiên cây lớn nhất bảo tàng là nó trái cây, tên là Vạn Long hồn quả. Ước chừng cần dù sao cũng 5 thời gian mới có thể kết quả một lần vậy tối đa mới 2-3 viên trái cây mà thôi. Có thể tưởng tượng được, cái này Vạn Long hồn quả chân quý bao nhiêu không, hiếm thấy. Mà đây Vạn Long hồn quả trong đó, hàm chứa cực kỳ kinh khủng linh hồn lực lượng, thậm chí có thể để cho người vô căn cứ có chân thánh cấp linh hồn thần niệm một đạo tiềm lực thiên phú. Giá trị vô lượng, chính là năm đó thời đại hoang cổ, Thánh Long giới nội tình một trong lực lượng. Bất quá sau đó, Thánh Long giới tan biến, cây này bị Hư Vô Thôn Long tộc mang đi, lấy này làm căn cơ sáng lập Vạn Long ổ. Hắn vốn là muốn đem vật này để lại cho Hư Vô Thôn Long tộc, hoặc là Minh Thần phủ hậu bối, bởi vì nói thật, đến hắn bây giờ linh hồn cảnh giới tầng thứ, vật này có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp, không phải đặc biệt lớn. Vẹn vẹn chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Nhưng nếu là linh hồn tiên cây thêm không chết trường tiên cây, cũng chân thực vẫn là không được mà nói, vậy cũng chỉ có thể lãng phí một chút, cầm con rồng này hồn tiên cây trái cây, Vạn Long hồn quả vậy tăng thêm. Vạn Long hồn quả, thêm không chết trường tiên cây, thêm linh hồn tiên cây. Đây tuyệt đối, khẳng định, nhất định. Đủ hắn đột phá đến bảy màu tiên tiên thần phách cảnh giới đại viên mãn. Mà một khi đi tới như vậy bước, làm hắn mục tiêu cũng toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn cảnh giới tu vi, sức chiến đấu đều đưa hoàn toàn bùng nổ, giếng phun. Một bước lên trời. Chương 3068, mấy ngàn năm qua biến hóa. Chúc mừng ngươi, độ kiếp thành công. Đến khi Trần Phi khí tức trên người chập chờn hoàn toàn ổn định lại sau đó, Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm hư không dậm chân, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, sắc mặt có chút phức tạp mở miệng nói. Chẳng bao lâu sau, hắn tuyệt đối tự tin chính hắn tiềm lực thiên phú, tuyệt đối là có 102 lăng trời, không người có thể địch, siêu nhân nhất đẳng. Nhưng hiện tại, Trần Phi xuất hiện, có thể nói là thật tốt cho hắn lên một giờ học. Trong truyền thuyết tiên giới khu vực mới có thể đản sinh ra trưởng sinh cấp tiềm lực thiên phú, hơn nữa còn là ba đạo đồng tu cấp. Nói không khoa trương chút nào một câu, đây quả thực là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Chết để đem nó nghiền ép được không bên, cũng là may mà tiền bối ngươi. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng hỏi nói: "Không biết ở ta bế quan trong khoảng thời gian này, có phát sinh chuyện gì sao?" "Có." Tổ Long Vương Diễm Đạo Tâm không chút do dự gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Địa tiên giới người đến, bọn họ chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi."